Chương 685, Kinh Thiên Sổ Sách. Chương 686, Kinh Thiên Sổ Sách. Ta không có giáp tâm gì, đúng là các ngươi, tượng ra châu đường như thế theo ta là cái nào ý tứ? Thông minh, vẫn là mau mau cút đi. Nhìn Phục Doanh cùng Tiền Uy, Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí dần lạnh. Tượng đất cũng có ba phân hỏa khí, hai người mấy lần khiêu khích, đã để Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy một chút thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là hiện tại, còn có mánh hổ ở bên. Lan, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Phục Doanh meo mắt lại, không khí của hiện trường lập tức lạnh xuống, hại đến những kia tả tông cao thủ vội vã lui về phía sau, có điều tâm trạng nhưng có chút chờ mong. Trước mấy ngày chặn giết, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi đều ở khoanh tay đứng nhìn, từ lâu treo đến bọn họ không cam lòng, mới vừa rồi còn cố làm ra vẻ. Như vậy người, đáng đợi bị giáo huấn. Tông Việt, chính mình đi đá văng ra thạch đầu, tin tưởng ta, bằng không ngươi sẽ rất thảm. Nắm chắc phần thắng, Thiên Uy nặn nặn nắm đấm. Ai? Thạch Tiểu Nhạc ngửa mặt lên trời thở dài. Tại sao luôn có một ít tự cho là ngu xuẩn, yêu thích ngộ người ngộ mình. Tường kẹp sau người, khí tức không hiện ra, mang theo hỗn loạn, đại biểu hắn bị thương nặng, nhưng trực giác nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đây là một đầu sắp chết mánh hổ. Nguyên bản chỉ cần nhẹ nhàng đi qua, đối phương có lẽ sẽ bởi vì kiêng kỵ cùng không xác định, lựa chọn ẩn nhẫn, quá mức đến lúc đó chuyển sang nơi khác. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Phục Doanh cùng Tiền Uy hai người bức bách, Thạch Tiểu Nhạc không thể không quyết định. Ở sắp chết mánh hổ cùng cựu con trong lúc đó, tin tưởng kẻ ngu si đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tiểu tử, cút cho ta lại đây. Chân trái bước ra, Phục Doanh hai con mắt trở nên vàng kim một phiến, hai vệt kim quang cấp tốc bắn ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy, kim quang bên trong mang theo đao kiếm bóng mở. Ngoài miệng xem thường, hành động trên cũng không dám xem thường, vì khuất phục Thạch Tiểu Nhạc, Phục Doanh vừa ra chiêu chính là bảy thành công lực, hắn tin tưởng thu thập Thạch Tiểu Nhạc là đủ. Chết! Không nhìn với kim quang, Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ vung lên. Đùng đùng hai tiếng. Sắc bén kim quang cắt thành hai đoạn. Cùng lúc đó, một vệt kiếm khí xuyên qua Phục Doanh thân thể, thuần hóa gió nhẹ, lưu tán với không. Hít, ạch, ngươi! Con ngươi bạo lồi, hung hăng vẻ mặt đọc lại, Phục Doanh khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng khó mà tin nổi. Phu một tiếng. Thân thể phân thành tả hữu hai nửa, nhưng không có máu tươi, bởi vì kiếm khí quá nhanh, sắp tới liền máu tươi cũng không kịp chảy ra, đến chết một khắc đó, Phục Doanh đều không thể tin tưởng, Tông Việt thực lực càng mạnh mẽ đến đây. Hí. Hiện trường đốn tĩnh, sau đó là một trận mãnh liệt hút vào hơi lạnh thanh. Tiên Uy hưng phấn mới vừa thăng đến cực điểm điểm, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh bị phân thây Phục Doanh, cả người đều do sợ, đầu óc vang lên ong ong, dường như có vô số ong mật ở loạn va. Không. Âm thanh còn chặn ở trong cổ họng, Thạch Tiểu Nhạc đã vung ra đệ nhị chỉ. Sau một khắc, một viên tốt đẹp đầu lâu phóng lên trời, Tiền Uy mất mạng. Tông vệ, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn cống hiến cho ngươi, không nói ra bí mật. Trưởng thượng đại, tha mạng a. Phía sau tả tông những cao thủ hai đến tè ra quần, có hai chân như nhũn ra, trực tiếp liền ngồi phịch ở trên đất. Đây mới là Tông Việt thực lực à? Cái gì Mạc Hoàn, cái gì Tiêu Vũ Kiếm, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng nhắc tới. Thở dài, Thạch Tiểu Nhạc phát động biến thiên kích địa, đánh ngất đám người kia, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, đem hội mất đi đoạn này ký ức. Tiểu tử, ngươi quá yếu lòng. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể cảm ứng được sát khí thu lại, tường kẹp phía sau, truyền đến quát lớn tiếng. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói, tiền bối, phủ cận có không ít tả tông người, ta mang ngươi rời đi đi. Lấy công lực của ngươi, mang không đi ta. Huống hồ ngươi ẩn nút ở tả tông không dễ, ta một kẻ hấp hối sắp chết, cần gì phải bại lộ ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cúi đầu. Hắn nhất định không chịu bại lộ đối phương, thậm chí vì thế giết hai cái quỷ vệ, chính là vì để cho đối phương cảm thấy, chính mình là hữu tông gián điệp. Kỳ thực Tông Việt bản thân liền là, hắn cũng chỉ là biết thời biết thế thôi. Lấy ngươi chi niên kỷ cùng thực lực, hẳn là quỷ vệ chứ. Chính là. Được, làm tốt lắm. Tường kẹp sau người đột nhiên nói, nhanh, ta muốn ngươi xin thể, vĩnh viễn cống hiến cho thiếu chủ, tuyệt không phản bội. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, lập tức lấy Tông Việt thân phận phát ra thể. Một quyển sách đông nhiên rơi vào trong tay hắn, tường kẹp sau nhân đạo, đi thôi, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến, ghi nhớ kỹ, đem bản này sách giao cho thiếu chủ. Thạch Tiểu Nhạc ước gì mau mau rời đi, nghe vậy trịnh trọng không người chào, lập tức phi thân rời đi. Ở hắn đi không lâu sau, trên đất người toàn bộ nổ thành xương máu. Tường kẹp bên trong, đi ra một vị cầm trong tay trường đao, sắc mặt tái nhợt khôi ngô nam tử, nhìn phía trước cười ha ha, các ngươi âm mưu thất bại, giết. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, Trọng Dương Sơn nơi sâu xa lần thứ hai phát sinh kinh thiên đại chiến, chỉ là lần này, đại chiến chỉ kéo dài chốc lát liền kết thúc. Đáng chết, cái tên này tự bạo. Một chỗ bức tường đổ trước, đứng ba người, từ trang phục xem, hai vị là quỷ sát lưu tả tông trưởng lão, tên còn lại trên người mặc áo bạc, trên mặt mang theo ngân cháo. Nói chuyện chính là vị này áo bạc người. Nếu ý chỉ trùng tự bạo, như vậy trên người hắn cái kia bản sổ sách, nên cũng hủy diệt rồi đi. Một vị tả tông trưởng lão an ủi. Ta giải ý chỉ trùng, hắn nhất định sớm đem sổ sách gần giấu lên, hoặc là giao cho người khác. Áo bạc người âm thanh thanh thanh thản thản, nhưng hai vị trưởng lão nhưng cảm nhận được một loại thấu xương ý lạnh. Siêu. Không quản là các ngươi tả tông, hay là chúng ta áo bạc mình, phàm là đã tham gia lần này kế hoạch người, toàn bộ phải nghiêm khắc soát người, một cái không buông tha. Chuyện này, các ngươi có thể từ chối, có điều nếu như đại nhân trách cứ hạ xuống, các ngươi liền tự cầu phúc đi. Áo bạc người quay đầu cất bước, chớp mắt biến mất ở quần sơn bên trong. Hai vị tả tông trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này cần không phải áo bạc minh phong tỏa tin tức, hữu tông không hẳn không thể phát hiện, thậm chí lúc trước đánh bại úy trì trùng, cũng là áo bạc người trong bóng tối rút một tay. Người này sức mạnh sau lưng không thể đắc tội. Xoát người liền xoát người đi. Đi tới yên lặng nơi, Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được hiếu kỳ, rốt cục vẫn là mở ra sách, ánh vào hắn mi mắt nội dung, nhưng làm hắn trái tim đều co rúm lên. Sách không phải bí tịch, mà là sổ sách, mặt trên ghi chép, càng là từng việc lượng lớn binh khí giao dịch cùng thổ địa giao dịch. Người nào không biết, Phi Mã Vương triều bất kỳ tư nhân tổ chức, nắm giữ binh khí lượng đều không được vượt qua 10 vạn, tuy rằng các đại đỉnh cấp thế lực, trên thực tế đã sớm vượt qua cái lượng này, nhưng cũng sẽ không vượt qua 50 vạn. Có thể sách trên binh khí giao dịch con số, ít nhất đều đạt đến ngàn vạn trở lên, thiệp cập thổ địa diện tích, càng là làm người nghe kinh hãi, thậm chí liên lụy đến Tây vực địa giới. Độn địa, luyện binh. Nay tựa hồ là rõ ràng đáp án, có thể nguyên nhân chính là như vậy. Thạch Tiểu Nhạc mới cảm thấy trong tay sách rất nặng, nặng hơn nghìn cân. Đều nói người giang hồ có bao nhiêu tiêu dao, phong quang, nhưng đây là không có chọc tới triều đình. Ai như cho rằng, triều đình bỏ mặc giang hồ thế lực trưởng thành, là không thể ra sức, vậy thì là mười phần sai. Năm đó Mục Thị Hoàng Thất, chính là lấy võ lập nghiệp, lãnh đạo Chí Tôn Các, vì là ngay lúc đó võ lâm đệ nhất thế lực, ở Phi Mã Vương triều thành lập sau, Chí Tôn Các mới dần dần phai nhạt ra khỏi người giang hồ tầm mắt. Nhưng không có kẻ ngu si hội cho rằng, Chí Tôn Các giải tán. Cho đến ngày nay, không người nào có thể thực sự hiểu rõ, triều đình rốt cuộc trong bóng tối hợp nhất bao nhiêu giang hồ cao thủ, càng không biết nó ẩn giấu ở giang hồ bên dưới sức mạnh có bao nhiêu khổng lồ. Mà quyển sách này sách chỉ người bí ẩn, nhưng nghi tự ở mật mưu đại sự, chẳng phải làm người kinh hãi. Chỉ là, vật như vậy tại sao lại rơi vào úy trì trùng trong tay? Không kịp nghĩ nhiều, Thạch Tiểu Nhạc đem sách thả vào hệ thống không gian, ở trong núi bọc một vòng. Lúc này mới cùng mọi người hội hợp, cũng biểu thị tùy tùng chính mình người, đã chết ở trước giao thủ dư âm bên trong. Rời đi Trọng Dương sân trước, hết thể sống sót tả tông người đều bị siêu thân. Chu vi tiếng oán than dậy đất, Thạch Tiểu Nhạc nhưng âm thầm vui mừng, hắn mơ hồ có thể đoán được, cao tầng muốn lục soát cái gì. Ngay ở tả tông rời đi sau đó, một nhóm người lớn nhưng tràn vào Trọng Dương sơn. Siêu, tỉ mỉ siêu, coi như tiêu tốn nhiều hơn nữa thời gian, đào đất ba thước, cũng phải tìm cho ta đến đồ vật. Cầm đầu áo bạc người truyền âm cho mỗi một cái người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 686, Cường Trấn. Chương 687, Cường Trấn. Trở lại tả tông tổng bộ, thập đại quỷ vệ chỉ còn dư lại 6 cái, ngoại trừ 2 cái kẻ phản bội bên ngoài, Phục Doanh cùng Tiền Uy nhưng bị chết không minh bạch. Sau đó các trưởng lão suy đoán, bọn họ hẳn là bị đại chiến lan đến, không thể tới thì chạy trốn. Vân Sước Hề lần thứ 2 tiếp kiến rồi quỷ vệ môn, lần này trên mặt có thêm nụ cười. Biểu dương vài câu liền để bọn họ rời đi, nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc có chút không nói gì, như vậy có thể khiến người ta thế ngươi bán mạng à. Lần trước bởi vì làm nhiệm vụ, không thời gian điều tra, lần này một trở về, Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu tìm kiếm các loại có quan hệ Thánh Quân thư tịch, lập tức tìm tới không ít, cũng hoa dòng dã 3 ngày xem xong. Thánh Quân, rốt cuộc phải ngươi hay không? Căn cứ rất nhiều thư tịch ghi chép, Thánh Quân lần đầu xuất hiện là ở hơn 800 năm trước, nhân kỳ tài tỉnh. Bị ngay lúc đó quỷ sát lưu trưởng môn Tôn Sùng là thượng tân, cũng đối với hắn nói gì nghe nấy, trêu đến quỷ sát lưu rất nhiều cao thủ bất mãn. Thư tịch trên ghi chép nói không tỉ mỉ, chỉ biết là, Thánh Quân từng một lần ở quỷ sát lưu tạm giữ trước, địa vị không thấp hơn trưởng môn. To lớn nhất cống hiến, chính là đưa ra vô thượng ma giới lý niệm. Thánh Quân cho rằng, ma đạo nên mở ra một chỗ địa vực, bên trong không có quy tắc, không có ràng buộc, thậm chí ngay cả đạo đức đều không cần tồn tại, có chỉ là nhược nhục cường thực. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể được tất cả mọi thứ, này chính là vô thượng ma giới, thích hợp thiên hạ ma đạo nhân sĩ sinh tồn. Rất nhiều người bị cái này lý niệm hấp dẫn, nhưng cũng có người mãnh liệt phản đối, công bố Thánh Quân bụng dạ khó lường, nhiều năm cãi vã hạ xuống, cuối cùng phân thành hai đại phe phái. Sau đó Diêm Vương Điện thất lạc, Quỷ Sát Lưu trưởng môn mất đi trấn áp lực lượng, toàn bộ môn phái mới triệt để phân liệt, hình thành bây giờ Tả Tông cùng Hữu Tông. Mà Tả Tông, tôn sùng chính là vô thượng ma giới. Thạch Tiểu Nhạc đầu óc rất loạn, mơ mơ màng màng địa đi trở về sân thì, nhưng bất ngờ phát hiện, Mai Di chính một mặt mỉm cười địa ngồi ở trên băng đá, húc đầu liền hỏi, ngươi tựa hồ đối với Thánh Quân cảm thấy rất hứng thú. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên biết rõ, hành vi của chính mình không gạt được người khác, lộ ra tông Việt thức hàm hậu nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Khủng bố lực gáp bách đập tới. Thạch Tiểu Nhạc ngồi sập xuống đất, trên mặt mang theo kinh sắc, sờ đầu một cái, Mai Di, ta rất sùng bái Thánh Quân, muốn biết hắn, trở thành hắn như vậy người. Mai Di cười gằn, không thấy làm sao động tác, một phát bắt được Thạch Tiểu Nhạc mặt, dùng sức sau này kéo một cái, đau đến Thạch Tiểu Nhạc hí lên. Khẽ ừ một tiếng. Mai Di buông tay cười nói, Tông Việt, không nghĩ tới ngươi háo sắc như mạng, nhưng còn bộ ngực như vậy chí lớn. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cười gằn. Thuật dịch dung của hắn, từng được Thủy Cô Độc chỉ điểm, lại tăng thêm chính mình nhiều năm nghiên cứu, từ lâu không giống người thường, không cần đặc thù nước thuốc, bên ngoài người căn bản đừng nghĩ kiểm tra đi ra. Mai Di, ngươi hiểu lầm ta đã bỏ háo sắc bệnh cũ, ngươi đem trong viện 10 cái nha hoàn cũng mang đi à, ta không cần. Không khớp lời này, Mai Di nhận định Thạch Tiểu Nhạc là dục cầm cô túng, lấy tiểu đổi đại, nói, ta lần này đến, là truyền đạt đại tiểu thư giao cho nhiệm vụ của ngươi. Lại có nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc đúng là biết rõ, thập đại quỷ vệ làm Tả Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng không thường xuyên ở lại tổng bộ, mà là sẽ phái đến những nơi khác, tiến hành lần lượt tôi luyện. Cho tới trong quá trình có thể hay không người chết, chết liền đại biểu ngươi không bản lĩnh, ma đạo xưa nay sẽ không đáng thương một kẻ yếu. Lần này địa phương ngươi phải đi tên là Tử Hoa Khâu. Tả Tông cùng Hữu Tông đấu tranh nơi nơi tồn tại, Tử Hoa Khâu chính là một người trong đó. Cái kia bên trong có rất nhiều giang hồ môn phái, mà mạnh nhất ba thế lực lớn bên trong liền bao quát Tả Tông cùng Hữu Tông phân bộ. Những năm gần đây, Tả Tông liên tiếp thắng lợi, tình thế tốt đẹp. Há liệu ngay ở tháng trước, phân bộ tứ đại trưởng lão không tên đã chết hai người, tình thế lập tức chuyển tiếp đột ngột, rất nhiều che diệt nguy hiểm, lúc này mới hướng tổng bộ cầu cứu. Tử Hoa Khâu chiến lược địa vị có chút vô bổ, ném đáng tiếc, phí đại đánh đổi chiếm lĩnh lại không đáng, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Vân Sương Hề liền muốn đến Tông Việt. Đối với cái này nhìn như hàm hậu, kỳ thực háo sắc nam nhân, Vân Sương Hề cũng không có hảo cảm, bất quá đối phương nhưng là vài tên quỷ vệ bên trong, tốt nhất khống chế một cái, đơn giản mượn cơ hội này, sương sương hắn cân lượng. Nếu là trí dũng song toàn, Vân Sương Hề không ngại cho điểm sắc mặt tốt, như phát hiện chỉ là cái luyện võ mãng phu, vậy thì là một thái độ khác. Tông Việt, đại tiểu thư đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, có thể phải cố gắng biểu hiện. Nếu là chuyện lần này làm được đẹp đẽ, ta có thể thỉnh cầu đại tiểu thư, đem Thánh Quân tự tay viết viết bản chép tay, mượn ngươi quang duyệt. Mai Di mỉm cười cổ vũ. Yên tâm, chỉ cần là đại tiểu thư dặn dò, ta Tông Việt lên núi đao xuống biển lửa, con mắt không nháy mắt một hồi. Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ lồng ngực, hào khí căn vân. Thật sự coi ta tiểu độc tử à? Có điều nghe được Thánh Quân bản chép tay bốn chữ, Thạch Tiểu Nhạc liền cũng biết nghe lời phải, tiếp tục hắn biểu diễn. Liền xế chiều hôm đó, cùng tổng bộ báo bị một hồi, Thạch Tiểu Nhạc liền xuất phát chạy tới Tử Hoa Khâu. Tử Hoa Khâu ở vào Thiên Châu Ngọc Nguyên vực, bởi sản xuất nhiều trung đẳng ngọc chất cùng một ít tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó hấp dẫn không ít giang hồ môn phái, dựa theo thực lực, đại thể có thể phân thành ba cái trận doanh. Tả Tông, Hữu Tông cùng với phụ cận môn phái hình thành liên minh. Một chỗ gạch đá xây thành pháo đài trước cửa, đang đứng một đám người, phía trước nhất là hai vị biểu hiện nghiêm túc ông lão. Đến rồi. Mỗi một khắc, một tên trong đó ông lão nói. Xa xa khoái mã chạy nhanh đến phụ cận, cấp tốc người bồng bềnh xuống đất, nhưng là cái thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị người trẻ tuổi. Gặp tông vệ. Một đám người vội vã chắp tay. Bọn họ từ lâu nhận được tin tức, tổng bộ lần này phái tới thập đại quỷ vệ bên trong Tông Việt, lấy bổ khuyết trưởng lão chỗ trống, trong lòng không thể tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Nghe nói Tông Việt thực lực không tầm thường, có thể không nữa tục có thể làm sao. Ở đây hai vị trưởng lão, có thể đều là hai giáp địa tiên, vẫn là đỉnh tiêm hai giáp địa tiên. Mà Hữu Tông cùng Tử Hoa Khâu giang hồ liên minh, tương tự có mấy vị hai giáp địa tiên, thậm chí về số lượng còn có ưu thế. Bọn họ muôn vàn thỉnh cầu, hy vọng tổng bộ có thể phái ra ba vị trí đầu địa tiên tọa chấn, cuối cùng nhưng cùng tới đây vị trẻ tuổi, nhìn răng rớp, tổng bộ là dự định từ bỏ nơi này. Cũng đúng, Tử Hoa Khâu tài nguyên không được tốt lắm, cùng với tử thủ, chẳng bằng đem cao thủ phóng tới những nơi khác đi. Phía trước hai tên ông lão, một cái họ Vương, một cái họ Trần, chính là tứ đại trưởng lão bên trong còn lại hai vị, cung cung kính kính mà đem Thạch Tiểu Nhạc mời vào pháo đài, không quên đối với hắn giới thiệu mọi người cùng nơi đây tình huống. Hai vị khác trưởng lão chết như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc thẳng vào chủ đề. Hai tên trưởng lão sắc mặt cổ quái, Vương trưởng lão nói, không dối gạt tông vệ, chúng ta tam đại trận doanh, từng người đã khống chế một khối khu vực, trong ngày thường chém giết không ngừng. Vì chen ép Hưu Tông, đám người lão phu ở hơn 20 năm trước, liền bí mật bồi dưỡng nội ứng tiến vào Hưu Tông. Một người trong đó không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên rất nhanh đạt được Hưu Tông bên kia tín nhiệm. Dựa vào hắn cung cấp tin tức, chúng ta không ngừng đánh lén chí thắng, lần gần đây nhất, nghe nói Hưu Tông một vị trưởng lão điều động, liền muốn đem chi diệt trừ, không nghĩ tới, nhưng chúng rồi đối phương mai phục. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút hai người, hóa ra là Tả Tông lưu đồ trước, kết quả chính mình không khống chế xong, ngược lại bị Hưu Tông tướng một quân, cho tới tổn thất nặng nề. Chờ đi tới chỗ ở, Thạch Tiểu Nhạc đã cơ bản giải tình huống, quay về hai vị trưởng lão nói, đa tạ hai vị báo cho, như vô sự các ngươi đi xuống trước đi, trực thuộc cho ta thủ hạ, tạm thời giữ lại. Chúng người âm thầm cau mày, cái này tông vệ, tốt ngạo mạn thái độ. Hai tên trưởng lão âm thầm, mang theo chúng người rời đi, hiện trường chỉ còn dư lại 6 người. Từ khí tức cảm ứng xem, trong đó 2 người, thình lình đạt đến thần quan cảnh cấp độ. Thiên Châu Giang Hồ, yếu nhất nhất lưu thế lực, bình thường nắm giữ 30 vị trên dưới lục địa thần tiên, khá mạnh, đạt đến 50 vị trên dưới, mà đứng đầu nhất, có thể đạt đến 80 vị trên dưới. Đỉnh tiêm thế lực so với nhất lưu thế lực mạnh một cái đại đẳng cấp, dù cho là thần cơ thư viện, cũng không cách nào đánh giá ra cái khác đỉnh cấp thế lực địa tiên con số. Thế nhưng căn cứ khoảng thời gian này nghe thấy, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, đỉnh cấp thế lực địa tiên con số, tối thiểu ở mấy trăm có hơn. Ngẫm lại cũng không khó lý giải. Đỉnh cấp thế lực, bản thân gốc gác hùng hậu, lại chiếm cứ trong chốn giang hồ tốt nhất tài nguyên, nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, thêm vào địa tiên có thể sống 500 tuổi, từng đợi một gộp lại, con số không nhiều mới là lạ. Mà nhất lưu thế lực, lịch sử kỳ bản sẽ không vượt qua mấy trăm năm, lục địa thần tiên đương nhiên liền không nhiều. Gặp tông vệ, 6 người cúi đầu, cùng hô lên. Bọn họ nguyên là hai vị chết đi trưởng lao thuộc hạ, hiện tại do Thạch Tiểu Nhạc điền vào chỗ trống, tự nhiên nghe lệnh hắn. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, 6 người này tuy rằng cúi đầu, nhưng trong đó có mấy vị, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ cũng không thế nào tín phục chính mình. Kể từ hôm nay, ta chính là các ngươi cấp trên, ta để cho các ngươi hướng về đông, các ngươi liền hướng đông, để cho các ngươi nhảy sông, các ngươi liền nhảy sông, có ý kiến gì hay không? Thạch Tiểu Nhạc nói, món đồ gì? 6 người toàn bộ thầm giận trong lòng. Cái này Tông Việt, mặc dù là quỷ vệ một trong, địa vị cao hơn nhiều bọn họ, nhưng cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo chứ. Chiều ý của hắn xuống, có phải là để bọn họ tự sát, bọn họ cũng phải phục tùng. Đem các ngươi ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhớ kỹ, đây là các ngươi một lần duy nhất cơ hội, quá hôm nay, ai dám cãi lời ta mệnh lệnh, có như thế đáng. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung lên, trong sân ghế đá trực tiếp nổ thành nát tan. Đối phó này quần ma đạo bên trong người, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định quá ôn nhu. Quá ôn nhu cũng chấn giữ không được bọn họ. Huống chi mình bản thân cũng là ma đệ tam, không lấy ra điểm cổ tay đến, bị người hoài nghi làm sao bây giờ. Nghe được này mãn mang sát khí uy hiếp, nguyên bản túi đầu 6 người toàn bộ mang tới lên, cá biệt tính khí táo bạo, thậm chí đã mặt hiện ra tức giận. Tông vệ, ngươi địa vị so với chúng ta cao, đương nhiên ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Một tên mắt tam giác trung niên cười nhẹ nói. Đúng. Sau một khắc, mắt tam giác trung niên bay ngang đi ra ngoài. Đem vách tường đều đập ra một cái hố sâu, chờ hắn tức giận bò lên, nửa tấm mặt đã thủng thành bánh màn thầu. Còn lại 5 người vẻ mặt phi biến. Đón mắt tam giác trung niên u ám ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói, ta không thích có người cho ta quái gở, một lần cuối cùng, không phục, không thoải mái, toàn bộ nói ra, quá hạn không hậu. Một tên dung mạo thượng giai nữ tử không nhịn được, cười nói, tông vệ, nếu nói như ngươi vậy, được, ta không phục ngươi. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 687. Lời của ta nói chính là mệnh lệnh. Chương 688, lời của ta nói chính là mệnh lệnh. Tên này dung mạo thượng giai nữ tử, chính là hai vị điệu tiên một trong, hơn nữa khí tức không yếu, tuyệt đối không chỉ là một giáp điệu tiên đơn giản như vậy. Ngươi không phục cái gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tông vệ, lại quá 10 năm, mọi người chúng ta đều phục ngươi, thế nhưng hiện tại, chỉ sợ ngươi không có thực lực như vậy. Nữ tử tên gọi An Hồng Vi, chính là ngoại trừ hai vị trưởng lão ngoài ra. Từ Hoa Khâu phân bộ duy nhất hai giáp địa tiên. Đối với Tông Việt, An Hồng Vi vẫn là rất kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ tiềm lực mà thôi. Đối phương mới vừa tuyển chọn quỷ vệ, thực lực không thể quá mạnh mẽ. Buồn cười hắn còn muốn khiến lòng người phục khẩu phục. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc nói, trước hai vị trưởng lão, đánh thắng ngươi cần mấy chiêu. 6 người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì, An Hồng Vi cười nói, cơ bản ở 350 chiêu có hơn. Được, ta sẽ ở 300 chiêu bên trong đánh bại ngươi. ra chiêu đi. Nghe nói như thế, An Hồng Vi thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp có chút meo lại, tông vệ, lời ấy thật chứ? Đương nhiên, 300 chiêu, đủ để chấn áp trước mắt 6 người, cũng sẽ không quá mức kinh thế hai tục, chính phù hợp tông Việt thân phận, cũng thuận tiện Thạch Tiểu Nhạc triển khai kế hoạch sau này. Trong tay roi dài vung một cái, An Hồng Vi vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc di chuyển nhanh chóng lên, kỳ quái là, nàng di động càng không có một chút nào phong thanh, chỉ có vô số cái bóng ở biến ảo. An Hồng Vi lĩnh ngộ, chính là nhất lưu võ đạo bên trong bóng tối võ đạo, thích hợp nhất xuất kỳ bất ý, dù cho thực lực cao hơn nàng một cấp người, hơi không chú ý cũng sẽ trúng chiêu. Trong sân tử bên trong phủ kín vô số bóng tối, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu thì, một đoạn roi dài từ không biến có, đột nhiên hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu rút đi. Một cái nắm đấm chờ ở giữa không trung, đập bay roi. Ồ! An Hồng Vi thoáng kinh ngạc, đối phương ngăn trở đòn đánh này không kỳ quái, kỳ quái là càng bình tĩnh như thế, liền hai chân đều chưa từng di động. Bách hoa chứa đựng, giang bả cam cán. An Hồng Vi ra tốc vung vẩy, bóng roi càng hình thành vô số đạo vốn lượn đường vòng cung, từ bầu trời nhìn tới, khác nào vô số bóng tối chi hoa, mỗi một lần nở rộ, đều đại diện cho một lần mạnh mẽ công kích. Bóng roi nhanh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tay càng nhanh hơn. Ở hắn cử giật bên dưới, không có bóng roi có thể bắt nạt gần hắn ba tấc chi địa. Bóng tối nứt ra, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đánh ra, ánh quyền kéo tia sáng chết đi, trong nháy mắt chế tạo ra so với bóng roi càng nhiều quyền ảnh. Đây là huyễn ảnh quyền pháp. Huyễn ảnh quyền pháp tiền thân là huyễn ảnh kiếm pháp, đến từ với cái bóng kiếm khách Dương Hư Nhan, vì để tránh cho không võ học có thể dùng lúng túng, ngày trước Thạch Tiểu Nhạc đặc biệt đem kiếm pháp cải tạo thành quyền pháp. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm bên trong, quyền ảnh cùng bóng roi mảng lớn điệu biến mất. Hai người đều khống chế cương khí, nhưng quá trình chiến đấu như cũ cực kỳ mạo hiểm, đến cuối cùng, còn lại 5 người đã không thấy rõ chiêu thức, liền bóng người đều không thấy rõ, chỉ có đầy mắt màu đen. 100 chiêu qua đi, An Hồng Vi bắt đầu cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, đối phương cương khí cùng tốc độ cũng không có mạnh hơn chính mình, nhưng phản ứng quá nhanh, nhanh đến mức liền nàng bóng tối ba biến cũng vô dụng võ chi địa. Đã như vậy, liền dùng tuyệt đối thực lực quyết thắng bại. Thiên hoa sinh nhị. An Hồng Vi ra sức vung một cái, hết thảy bóng roi quy về một điểm, hàn mang nở rộ, chiếu sáng cả sân. Nhưng vào thời khắc này, một cái nắm đấm mạnh mẽ nện ở quang điểm trên, hết thảy hậu chiêu hết mức tán loạn. Thật là độc nhãn lực. Thiên hoa sinh nhị này một chiêu, chính là ở vô cùng biến hóa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng vừa vặn kẹt ở mấu chốt nhất thời cơ trên, sao không cho An Hồng Vi giật mình. Tuyệt chiêu vô pháp có hiệu quả, nàng lại bị bắt vào khoái công nhanh thủ tiết tấu bên trong, từ từ rơi vào hạ phong. 200 chiêu. 250 chiêu. An Hồng Vi kinh hãi phát hiện, chính mình có khả năng làm ứng biến càng ngày càng ít, đối phương quyền pháp lại như một chiếc võng, hiện tại đang nhanh chóng nắm chặt. Thứ 255 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ra tốc. Vô số ánh quyền dường như vạn hoa đồng, ầm ầm đập chúng roi dài. Bình một cái. An Hồng Vi rút lui 20 bước, sắc mặt bởi vì công lực tiêu hao mà có chút tái nhợt, lấy lại bình tĩnh, mới tối nghĩa nói, tông vệ võ công cao cường, ta mặc cảm không bằng. Nếu như có thể, nàng đời này đều không muốn cùng đối phương giao thủ. Cũng không biết tại sao, thực lực của đối phương rõ ràng không tính rất mạnh, nhưng chính là đánh cho người rất bất ức, thật giống cả người đều bị trùn vào bình thường. Nhiều đến mấy lần. An Hồng Vi hoài nghi mình tâm thần đều sẽ được ảnh hưởng. Này! Mấy người ngây người, trước kia sắc mặt giận dữ biến mất không còn một ngống. Cái gọi là ngông cuồng, là cùng thực lực móc đối. Lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, xác thực có tư cách ngông cuồng. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương càng hội mạnh như vậy. Ngươi cũng phải thử xem à. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía trong đó một vị độc nhãn nam tử. Không cần, tại hạ đối tông vệ tâm phục khẩu phục. Độc nhãn nam tử cười khổ lắc đầu. Đối phương một chút liền tìm tới chính mình, quang nhãn lực liền không tầm thường, huống chi, thực lực của hắn so với An Hồng Vi còn có không kịp, cần gì phải tự thảo vô vị. Đã như vậy, các ngươi lui ra đi, ngày mai giờ thìn, mang theo thủ hạ của các ngươi ở cửa chờ ta. Nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc xoay người trở về nhà. Sáu người chịu đến kinh sợ sau, không dám hỏi nhiều, đáp một tiếng là, liền lần lượt lui ra tiểu viện. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, gà gáy hừng đông. Một tầng nồng đậm chí huyễn khí tức. Theo Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một cái, dũng hồi trong cơ thể hắn. Không sai, tin tưởng lại quá không lâu, huyễn chi võ đạo liền có thể tăng lên tới 3 phần 10. Làm từng bước điệu tu luyện, võ đạo tiến bộ hội chậm vô cùng, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không cam lòng làm như thế. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt bên dưới, hắn thử nghiệm đối với mình triển khai biến thiên kích địa. Hiệu quả càng ngoài ý muốn địa tốt. Mấy ngày qua, huyễn chi võ đạo tốc độ tiến bộ, so với trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, mắt thấy áp sát tầng thứ 3. Ngoại trừ huyễn chi võ đạo, được lợi từ thần phong động duyên cớ, Phong chi kiếm đạo đồng dạng tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã đạt đến 3 tầng đỉnh cao. Kinh hỉ nhất là ác ma võ đạo, ở huyền âm thập nhị kiếm kiếm ý thôi thúc xuống, mỗi ngày đều có tăng trưởng, tin tưởng đạt đến tầng thứ nhất ngay trong tầm tay. Đúng là sinh tử võ đạo, huyền ảo khó lường, thêm vào không có thích hợp vật dẫn, vẫn không có quá nhiều khởi sắc, tạm thời cũng có thể chậm rãi tăng lên. Vào giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, thực lực không thể nghi ngờ lại so với tiền đề thăng một đoạn, còn rốt cuộc đến cái gì cấp độ, còn muốn nghiệm chứng quá mới biết. Nghỉ ngơi một chút, đứng dậy sau khi rửa mặt, thời gian đã đến giờ tị, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, lại ăn hạ nhân đưa bữa sáng, lúc này mới chậm rãi đi tới pháo đài cửa. An Hồng Vi đám người dẫn từng người thuộc hạ, đầy đủ mấy ngàn người, làm đợi hơn một canh giờ, không ít người trong lòng giận dữ, cũng không dám biểu hiện ra. Gặp tông vệ, An Hồng Vi đám người ôm quyền. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc nói, mọi người đến đông đủ, mang ta đi hữu tông trụ sở nhìn. Chúng người sững sờ, có chút hiểu được, người trẻ tuổi này định là muốn điều tra tình huống. Chỉ là ngươi muốn điều tra tình huống, không nên lén lén lút lút đi không, vì sao lớn như vậy trường kỳ trống, còn lãng phí mọi người thời gian. Do thân phận hạn chế, thêm vào Thạch Tiểu Nhạc đánh bại An Hồng Vi sự đã mơ hồ truyền ra ngoài, không người nào dám có dị nghị. Liên như vậy, đoàn người mênh mông quần quần xuất phát. Vương trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Pháo đài trên lầu tháp, Trần trưởng lão hỏi. Người này làm việc cương ngạnh, có chút trong mắt không người, chỉ hy vọng hắn khắc chọc ra đại cái sọt là tốt rồi. Vương trưởng lão thở dài. Quỷ vệ từ trước đến giờ địa vị cao thượng, khó tránh khỏi sẽ làm một ít người trẻ tuổi nội tâm bành trướng, không biết trời cao đất rộng. Nói thật, Vương trưởng lão đã đối Thạch Tiểu Nhạc tuyệt vọng rồi. Thực lực đối phương là cao, nhưng không thể vượt qua chính mình, đặt ở Tử Hoa Khâu, nhiều nhất có thể tăng cường tả tông sức mạnh, muốn xoay chuyển thế cuộc, căn bản không thể. Bay nhanh ước nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đám người đi tới một chỗ dốc cao trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa là từng mảnh vườn thuốc bên trong ngồi xổm không ít người, chính đang hái. Vòng ngoài nhưng là ba cái lấy võ giả tạo thành vòng tròn, nghiêm mật bố phòng xuống, liền một con muỗi đều đừng hòng bay vào đi. Cái kia bên trong chính là hữu tông chiếm lĩnh khu vực một trong, tông vệ, không thể đi lên trước nữa, tin tưởng giờ khắc này, hữu tông tất nhiên nhận ra được tung tích của chúng ta. An Hồng Vi nhắc nhở. Phía trước tuy là hữu tông chiếm lĩnh khu vực biên giới, có thể phụ trách trấn thủ người cũng là một vị hai giáp địa tiên, dựa vào trận pháp lực lượng, bọn họ xông lên tuyệt đối không chiếm được tốt. Cụ thể thực lực làm sao? Thạch Tiểu Nhạc không trả lời mà hỏi lại. Liếc mắt nhìn hắn, An Hồng Vi nói, nơi đây mạnh nhất là một vị hai giáp địa tiên, thứ yếu là một vị một giáp địa tiên, còn có hơn 10 vị tôn giả. Vậy thì có thể, tùy cơ nghe ta dặn dò. Lúc này, bất kể là An Hồng Vi, vẫn là cái khác người, tất cả đều nhận ra được tình huống không đúng, trong lòng nhất thời sinh ra rất dự cảm không tốt. Tông vệ, chúng ta, im miệng, lời của ta nói chính là mệnh lệnh. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, khí thế kinh khủng bao phủ ở đây mỗi người, khiến người ta liền không dám thở mạnh một cái, đợi lát nữa ai dám không nghe lời, người khác không giết các ngươi, ta đến giết. Phía sau mấy ngàn người nhanh khóc. Bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị phát điên địa mạnh mẽ tấn công hữu tông trụ sở, nhưng này không phải đùa giỡn a. Thật muốn có thực lực này, bọn họ đã sớm như vậy ít ít ít. Lùi 10.000 bước giảng, coi như miễn cương đánh hạ một chỗ, bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng là xem Thạch Tiểu Nhạc lãnh khốc vô tình dáng vẻ, chúng người biết rõ, này ương ngạnh ra hỏa không phải chỉ là nói xuông, ai nếu không nghe hiệu lệnh, hắn hơn nửa thật sự hội hạ sát thủ. Khốn nạn! Phong dường như dừng lại chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, quát lên, giết cho ta. Trước tiên lao ra, thần quan cảnh nhị trọng tu vi không kiêng rẻ chút nào điệu thả ra ngoài, che ngập bầu trời, thoáng như gió lốc, chấn động bát phương. An Hồng Vi cùng 6 người kinh hãi không nớt, tông vệ lại là thần quan cảnh nhị trọng, không phải thần quan cảnh một tầng, hôm qua hắn còn giấu giếm thực lực. Nhiếp cho hắn khí tràng, bọn họ theo bản năng theo lao ra, trong lúc nhất thời, mấy ngàn người như một phiến loại nhỏ mây đen, mang theo từng người khí tràng, giao nhằm phía mấy dặm bên ngoài hữu tông trụ sở. Nay quân ngớ ngẩn, vẫn đúng là dám đến. Mở cho ta khải trận pháp. Hữu tông trụ sở bên trong, một tên dâu cá chê trung niên xem thường mỉm cười. Vừa dứt lời, một tầng to lớn ánh sáng màu lam bao phủ toàn bộ trụ sở, thoáng như nước chảy, cứng rắn không thể phá vỡ. Ầm. Thạch Tiểu Nhạc trước tiên một quyền đánh ra, phía sau chúng người học theo răm rắp, lớn lao cương khí dòng lũ đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam trên, hướng về bên trong xâm nhập ba trượng. Giang rắc. Lồng ánh sáng màu xanh lam nổ tung. Cái gì? Bắn trúng sở hở của trận pháp? Dâu cá chê trung niên ý cười đọc lại. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 688, liền xuống hai thành. Chương 689, liền xuống hai thành. Thạch Tiểu Nhạc phía sau, chúng người trợn to hai mắt. Lúc trước sở dĩ cho rằng mạnh mẽ tấn công vô căn cứ, rất lớn một phần là trận pháp ảnh hưởng, dù sao chỉ là ứng phó trận pháp, phải phí đi không biết bao nhiêu khí lực. Hiện tại trận pháp trực tiếp liền phá. Hưng phấn mới vừa bay lên, phía trước cái kia hung hăng người trẻ tuổi âm thanh lần thứ hai truyền đến, công kích cho ta. Lần này nghe vào thai đoá bên trong, lại có mấy phần dễ nghe. Trận pháp phá nát, hữu tông rất nhiều người còn sững sờ ở tại chỗ, sau đó chính là một đạo thô to cực kỳ cương khí dòng lũ từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm tứ phương. Ẩm. Mặt đất có chút lay động, trong nháy mắt, mảng lớn hữu tông cao thủ trực tiếp nổ thành xương máu. Một làn sóng vừa qua khỏi, đợt công kích thứ hai lần thứ hai sáng lên, khí thế một điểm không kém trước một làn sóng. Nguyên lai lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đã quy định, mấy ngàn người phân thành hai nhóm, tiến hành thay phiên công kích. Lại là nổ vang, hữu tông lần thứ hai chết rồi một đám người lớn, kém cỏi nhất đều là long quan cảnh cấp thấp cao thủ, cũng không có thiếu là tôn giả cấp cao thủ. Đều tách ra, cho ta tách ra, giết về. Ngắn ngủi ngây người qua đi, hữu tông rốt cục có người phục hồi tinh thần lại, khí lên hô to, tiếng la chưa lạc, làn sóng thứ ba cương khí dòng lũ đã xem bầu trời nhiễm đến sán lạn một phiến. So với tả tông thủ thế chờ đợi, để cho hữu tông thời gian không khỏi quá ít, hơn nữa mỗi người tố chất không giống. Có điên cuồng chạy trốn, có tụ tập cùng nhau, ý đồ phản kháng, nhưng vội vàng giữa nhân số quá ít, dễ dàng liền bị liên tục dòng lũ ép quá, hài cốt không còn. Chờ đến hữu tông triệt để tập hợp sức mạnh thì, hiện trường cao thủ đã chết rồi 4 phần 10. Đánh! Mặt lạnh vô tình, Thạch Tiểu Nhạc hô to. Lần này là mấy ngàn người hợp lực, mười mấy trượng thải sắc dòng lũ như là thiên trì tiết khai nước, ngang qua mà qua, chấn động đến mức hư không khác nào vải rách cuốn loại run rẩy không ngớt. Ở sức mạnh như vậy xuống, hai vị kia hữu tông điệu tiên hãi đến mặt tái mét, vội vội vã vã phi thân né tránh, những người còn lại tốc độ không kịp bọn họ, phát sinh công kích dễ dàng bị thải sắc dòng lũ nuốt hết, nghiền nát. Phốc phốc phốc. Vô số huyết sắc pháo trúc nổ tung, lại là gần 3 phần 10 người bị giết. Song phương khí thế không ở cùng một cấp bậc. Càng quan trọng là, lần này Thạch Tiểu Nhạc mang ra tả tông gần một nửa tinh anh sức mạnh, thực lực tổng hợp vốn là cao hơn nhiều chỗ này khu vực hữu tông cao thủ, lại cướp đoạt tiên cơ, muốn không thủ thắng cũng khó khăn. Tông Việt, ta nhớ kỹ ngươi. Dâu cá chê trung niên hận đến hai mắt đỏ ngầu, không dám dừng lại, phi thân bỏ chạy. Hắn hiển nhiên đã sớm thu được tình báo, đáng tiếc nằm mộng cũng muốn không tới, chính mình rất muốn diệt trừ tả tông quỷ vệ, lại lấy phương thức như thế cho hắn tầng tầng nhất kích. Đi được rồi chứ. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I-N-E-T Thạch Tiểu Nhạc một quyền đảo ra, ánh quyền bắn ra tầng tầng huyễn ảnh, đi sau mà đến trước địa bao phủ dâu cá chê trung niên. Địa sát thất liệt. Trường kiếm ở tay, dâu cá chê trung niên lăng không liên tục bổ 7 lần, 7 đạo kiếm khí màu đen vặn vẹo lan tràn, dễ dàng đem huyễn ảnh chém thành từng mảng từng mảng. Nguyệt quang đột nhiên rơi ra, mang theo ngông lung huyễn ý, nhưng là từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể phát sinh, đây là khuyết nguyệt thần công bên trong một thức tuyệt chiêu. Trước ở tàng thư các lần xem bí tịch thì, Thạch Tiểu Nhạc đem khuyết nguyệt thần công ghi vào trong lòng, tuy rằng không có tu luyện nội công, nhưng chiêu thức nhưng luyện mấy tay. Phản chính lấy hắn tư chất, chỉ là nhất lưu trung phẩm võ học, phí không mất bao nhiêu thời gian. Một bên khác, An Hồng Vi được Thạch Tiểu Nhạc thụ ý, cuốn lấy một vị khác một giáp địa tiên, ở bóng tối võ đạo thôi thúc xuống, rất nhanh làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Mấy trăm chiêu sau, An Hồng Vi một roi đập vỡ tan đối thủ tâm mạch. Hầu như không kém mảy may. Thạch Tiểu Nhạc vung ra ánh quyền, cũng xuyên qua dâu cá chê trung niên thân thể. Một hồi vốn nên chém giết đẫm máu đại chiến, trong chốc lát kết thúc, hữu tông ngoại trừ vừa bắt đầu bỏ chạy những người kia, hầu như toàn quân diệt, mà tả tông không một thương vong. Tất cả mọi người đều là một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, rốt cục có người bắt đầu cười to, cuối cùng, tiếng cười liền thành một vùng, thật lâu không tiêu tan. Tông vệ đại nhân, ngươi vừa nãy là làm sao bây giờ đến? An Hồng Vi thu hồi roi dài. Si ngốc nhìn cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc, theo bản năng bỏ thêm đại nhân hai chữ. Bị nàng vừa hỏi, phu cận rất nhiều người cũng đều tò mò nhìn lại, muốn biết đáp án. Nơi đây trận pháp, đạt đến thần quan cảnh trung đẳng cấp bậc, phổ thông trận pháp tông sư đều đừng hòng dễ dàng nhìn thấu. Không cần hỏi nhiều như vậy, nghỉ ngơi chốc lát, đi cái kế tiếp địa phương. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không thể tiết lộ bí mật. Cho đến ngày nay, hắn đã rõ ràng, chính mình mặc dù có thể nhanh chóng phát hiện sở hở của trận pháp, không phải tinh thần lực đủ mạnh. Mà là tinh thần phẩm chất đủ cao. Nói cách khác, mặc dù một cái cùng hắn tinh thần lực tương đương võ giả, cũng rất khó giống như hắn phá tan trận pháp. Mà thôi Thạch Tiểu Nhạc bây giờ cấp độ, đừng nói thần quan cảnh trung cấp trận pháp, dù cho là thần quan cảnh cao cấp trận pháp, hơn nửa cũng không làm khó được hắn. Đương nhiên, thật gặp phải loại kia trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không ở trước công chúng làm náo động. có thể phá tan thần quan cảnh trung cấp trận pháp, đã đủ kinh người. Không thể, đại nhân không thể kích động. Nghe ra Thạch Tiểu Nhạc có tiếp tục tiến công dự định, chúng nhân đại gấp, ở đây người thứ ba địa tiên, vị kia độc nhãn nam tử càng là lên tiếng khuyên can. Cái gọi là thấy đỡ thì thôi, có thể không tổn một binh một tốt bắt hữu tông một cái khu vực, đã là tả tông mấy chục năm qua chưa từng có đại thắng. Tiếp tục tiến công, đem đối mặt có chuẩn bị hữu tông, nhất định sẽ không giống vừa nãy nhẹ nhõm như vậy. Hơn nữa ai biết, còn có thể hay không thể công phá trận pháp. Đã quên ta lời nói. Ta nói, chính là mệnh lệnh. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí bình thản, lạnh lẽo ánh mắt, lại làm cho phản bác chúng người sống lưng phát lạnh. An Hồng Vi há miệng, muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời, không có người còn dám nói thêm cái gì. Một phút sau, Thạch Tiểu Nhạc dẫn tâm tư phức tạp chúng người, lần thứ hai đi xuống một cái khu vực chạy đi. Các ngươi thủ địa phương bị diệt. Hữu Tông cộng chiếm lĩnh 5 cái khu vực, từ bầu trời nhìn lại, bố cục khác nào hình quạt. Khoảng cách bị diệt khu vực đông bắc phái mấy trăm dặm địa phương, là khối thứ hai khu vực. Một tên áo vải ông lão nhìn chằm chằm đầy mặt thẳng thốt nam tử, con ngươi trợn tròn. Nam tử là trước may mắn chạy ra một thành viên, cả người run như khang si, nói, bọn họ, lập tức phá tan trận pháp, chúng ta không phản ứng lại. Tần lão, nhất định phải cẩn thận a. Áo vải ông lão hít một hơi thật sâu, sắc mặt trầm ngưng, nếu cái kia bên trong bị diệt, ngươi còn sống sót làm gì? Đưa tay nhấn một cái, nam tử đầu tại chỗ nổ tung. Mùi máu tanh bay là tả, áo vải ông lão thành thật khó có thể tin tưởng được. Nam đại khu vực lại bị diệt một cái, này ở mấy chục năm tranh chấp bên trong, vẫn là lần đầu phát sinh. Chẳng lẽ ra kẻ phản bội? Không có kẻ phản bội, sao có thể vừa bắt đầu liền phá tan trận pháp? Hay hoặc là đối phương trong trận doanh, thêm ra lợi hại trận pháp tông sư? Có thể cho dù là trận pháp tông sư, cũng cần nhiều lần quan sát trận pháp, mới khả năng phá tan. Bất kể như thế nào, ta đều tất cần đem tin tức thông báo đi ra ngoài, tả tông, các ngươi chờ đó cho ta nhìn. Áo vải ông lão nhanh chóng viết một phong thư, cho người đưa đi, lại mở miệng nói, lập tức truyền lệnh xuống, để mọi người đề phòng kỹ hơn. Tất cả mọi người đều kéo khai 50 mét khoảng cách, không được dựa vào, một khi có người tiếp cận, lập tức thông báo. Căn cứ vị kia đào binh lời giải thích, tả tông lần này đến cao thủ không ít, vì lẽ đó nhân viên tách ra càng thêm có lợi. Cứ việc ở áo vải ông lão trong lòng, không cho là tả tông như vậy gan lớn, dám tiến quân thần tốc, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Cũng không lâu lắm. Có người chạy vội nhập sổ đồng, kêu lên, Tần lão, ở bên ngoài năm dặm phát hiện mấy ngàn vị võ giả, chính hướng về chúng ta bên này tranh thủ. Cái gì? Tần lão biến sắc, vội vã lao ra ngoài trướng, đằng không mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đám người. Như thế không lâu sau, song phương chỉ còn dư lại mấy trăm mét khoảng cách. Bàng bạc cương khí dòng lũ nói đến là đến, Tần lão thậm chí còn không lấy lại tinh thần, liền nghe được lanh lảnh một tiếng vang thật lớn, trận pháp bị công phá. Nhanh tách ra. Ý thức hấp lại, Tần lão một bên ra tay, một bên hét lớn, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc mang đến đội hình, âm thầm vui mừng, may mà vừa nãy mệnh tất cả mọi người tách ra khoảng cách, bằng không rất dễ dàng bị mảng lớn sát thương. Há biết đang lúc này, vọt tới mấy ngàn người đột nhiên 5 năm một tổ, phân hướng bốn phía tản ra, như vậy hiểu ngầm cử động, rõ ràng là trước liền thương lượng kỹ càng rồi. Bành bành bành bành bành. Bàn về nhân số, Hữu Tông càng chiếm ưu thế, nhưng vượt qua 7 thành người, đều là long quan cảnh bên dưới võ giả. Mà tả tông đến, kém cỏi nhất đều là long quan cảnh đỉnh cao cao thủ, tôn giả càng là chiếm đại đa số, hầu như là nghiêng về một bên tàn sát. Thạch Tiểu Nhạc đối đầu Tần lão, An Hồng Vi rồi hướng lên một vị một giáp địa tiên. Hữu Tông năm đại khu vực, càng đi bên trong thực lực càng mạnh, trước mắt này một khối so với trước khó chơi một ít. Không. Nhưng mà mấy trăm chiêu sau, Tần lão vẫn bị Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ đánh giết. Sau đó không lâu, An Hồng Vi cũng giải quyết đối thủ. Hai người lại đi giúp đỡ cái khác chiến đoàn. Lần này hoa 2 phút thời gian, chiến đấu kết thúc. Hữu Tông khối thứ 2 khu vực bị diệt. Trái lại tả tông, tổn thương 28 người, chết rồi 3 người. Tất cả mọi người nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt cũng khác nhau, mơ hồ mang tới vài tia kính nể. Nếu như lần thứ nhất thắng lợi, còn có mấy phần xuất kỳ bất ý vận may thành phần, như vậy lần này, nhưng là chân thật toàn thắng. Tả tông ở Tử Hoa Khâu nhiều năm, còn chưa bao giờ đạt được quá như vậy thoải mái tràn trề chiến công. Tông vệ đại nhân, còn đánh à? Có người thay đổi trước thái độ, hỏi. Tạm thời không đánh, rút đi. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Dựa theo thời gian suy tính, còn lại 3 cái khu vực người, nên đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, thậm chí không thiếu liên hợp khả năng, rất khó tấn công đến mức hạ xuống. Cho tới lưu thủ đánh hạ 2 nơi khu vực, cũng không hiện thực. Một khi Hữu Tông tụ tập sức chiến đấu, bằng vào tả tông những này người căn bản không ngăn được. Trừ phi Thạch Tiểu Nhạc bại lộ thực lực chân chính. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 689, tính toán. Chương 690, tính toán. OFF đám người từ đằng xa vọt tới, người nhẹ nhàng xuống đất, lệnh bầu trời đều đột nhiên sáng ngời. Đập vào mắt cảnh tượng, lệnh đám người kia chán nổi gân xanh lồi, sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ cùng sắc cơ, trở nên vặn vẹo một phiến. Chúng ta đến muộn. Một vị mặt tím đại hán âm trầm đạo, phun ra một ngụm trọc khí. Bọn họ so với khu vực thứ hai chậm một chút thu được tin tức, liền lập tức tụ tập nhân mã, đi mà đến, nhưng vẫn là chậm một bước, bằng không lấy 6 đại điệu tiên đội hình, giết ngược lại Tả Tông người không khó. Từ Tả Tông tin tức truyền đến xem, tiểu tử kia làm việc càn rỡ, tính cách cứng ngạnh. Bây giờ nhìn lại, đầu óc còn không tỏa nhiệt, đáng tiếc a. Một người khác điệu tiên liếm môi một cái, sắc ý không chiếm được phát tiết. Bọn họ bị người mạnh mẽ xếp đặt một đạo, ngày ngày không phải chúng rồi cái gì cao thâm như kế, vẹn vẹn là lô mãng đấu đá lung tung. Lại ngày ngày, phe mình toàn quân bị diệt. Vớt ức cảm, để không ít người như là nuốt 10 cân đại tiện như thế khó chịu. Do đưa người trở về, công bố Tả Tông triệt để lui ra địa giới phạm vi, điều này làm cho mặt tím đại hán biến sắc, thật gian trá tiểu tử. Hai nơi khu vực, không có trận pháp bảo vệ, sức phòng ngự độ giảm nhiều. Bằng Hưu Tông hiện nay sức mạnh, một khi phân tán nhân thủ tiến hành bảo vệ, có bị tiêu diệt từng bộ phận nguy hiểm. Mặt tím đại hán không rõ ràng, đây là không phải Tông Việt mệnh lệnh, giả như là, chứng minh đối phương tuyệt không tượng bên ngoài người tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi về trước, cùng Tả Tông tình báo đến, làm tiếp tính toán. Ngươi nói cái gì, Tông Vệ dẫn người Bình Hữu Tông hai khối địa bàn. Tả Tông trụ sở bên trong, nghe nói phía trước tình hình trận chiến sau, Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão ngươi mắt nhìn ta mắt. Trần trưởng lão càng là phu một tiếng, đem trong miệng nước trà đều phun ra ngoài, không thể tin tưởng. Cụ thể xảy ra chuyện gì, rõ ràng mười mươi toàn bộ đạo đến. Ở Vương trưởng lão quát chói tai xuống, đến đây báo tin cao thủ liền đem trước sự nói tường tận một lần, bao quát Thạch Tiểu Nhạc các loại sắp xếp. Hắn vốn là chịu đến Thạch Tiểu Nhạc mệnh lệnh, trong lời nói, không cảm thấy đem đối phương thổi phồng đến mức anh minh thần võ, tính toán không một chỗ sai sót. Một hồi lâu sau, hai vị trưởng lão mới miễn cưỡng tiêu hóa này chấn động tính tin tức, nhưng vẫn là miệng khô lưỡi khô, khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ma đạo tố lấy thành bại luận anh hùng, không quản Thạch Tiểu Nhạc hành động lớn bao nhiêu đảm, có bao nhiêu liều lĩnh, có thể ngươi không thể phủ nhận đối phương thành công. Người này ẩn giấu chúng ta, hành này đại sự, rõ ràng là không đem chúng ta để ở trong mắt. Vương trưởng lão nộ vô bản, trong lòng mừng rỡ đồng thời, lại có loại bị người không nhìn mất ức. Quên đi, kết quả vẫn là tốt, cùng Tông Vệ trở lại hăng nói đi. Trần trưởng lão đúng là ôn hòa nhã nhặn, ở một bên khuyên nhủ. Nhưng hai người nhất định thất vọng rồi, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc khi trở về, căn bản không có hướng bọn họ ý giải thích. Cùng lúc đó, tin tức bên trái tông trụ sở truyền ra, tất cả mọi người đều hô to khó mà tin nổi. Còn có rất nhiều thị chiến cao thủ, âm thầm đoán giận Thạch Tiểu Nhạc không có dẫn bọn họ đồng thời, trong lời nói, nhưng rõ ràng mang theo khâm phục. Hữu tông trụ sở, lấy mặt tím đại hán dẫn đầu, 6 vị điệu tiên tề ngồi một đường, ở tại bọn hắn trước mặt trên bàn, bày đặt một tấm tràn ngập tự tờ giấy. Tiểu tử kia có chút vướng tay chân a, hoa 229 chiêu, đánh giết Lục Hôn, hoa 246 chiêu, đánh giết Tần Minh. Thực lực tuyệt đối tiếp cận đỉnh tiêm hai giáp địa tiên cấp độ. Một tên nam tử xoa xoa mi tâm. Hai giáp địa tiên, lấy tiến vào thần quan cảnh làm trụ cột, công lực ở 120 năm đến 180 năm trong lúc đó. Trong đó sơ đẳng hai giáp địa tiên, chỉ 120 năm đến 140 năm. Trung đẳng hai giáp địa tiên, chỉ 140 năm đến 160 năm. Cao đẳng hai giáp địa tiên, tự nhiên chỉ 160 năm đến 180 năm. Cái gọi là đỉnh tiêm hai giáp địa tiên, thì lại thu nhỏ lại phạm vi, chỉ vô hạn gần 180 năm công lực, áp sát 3 vị trí đầu địa tiên. Bọn họ ở đây 6 người bên trong, cũng chỉ có 3 người đạt đến tầng thứ này. Chuyện này ý nghĩa là, cho dù 3 người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh giết Tông Việt. Dù sao đến thần quan cảnh, đồng nhất cấp độ địa tiên, nhiều nhất đánh bại, rất khó đánh giết. Có thể Tông Việt lại không phải ngu ngốc, không thể vô duyên vô cớ chạy tới để bọn họ giết. Nói cách khác, đối phương tiêu diệt hai người bọn họ cái khu vực yếu, rất khả năng gần đây bên trong vô pháp đến báo. Mặt tím đại hán ánh mắt nhìn quét, cuối cùng rơi vào một vị nhọn cằm nam tử trên người, hỏi nói, Triệu trưởng lão, ngươi bình thường tối có chủ ý, có thể có biện pháp gì tốt? Triệu trưởng lão trầm mặc chốc lát, đồng nhiên cười nói, kỳ thực lần này vừa là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Chỉ cần có thể giết Tông Việt, chính là một cái công lớn. Phí lời, vấn đề là làm gì giết? Đối diện một vị điệu tiên tức giận nói. Triệu trưởng lão vung vung tay, nói, từ Tông Việt một loạt cử chỉ, cùng với hắn lần này hành động xem, người này nên là cái gan to bằng trời, bảo thủ hạng người, phàm là có nhất định tỷ lệ thành công, liền sẽ không bỏ qua tiến công chúng ta. Tả Tông không phải ở vận chuyển cái kia hai nơi khu vực tài nguyên à? Như vậy, chúng ta lén lút phái cao thủ đi tới cấp đoạn, mặt khác, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cùng Tông Việt đến giết. Lấy hắn chi tính cách, tự nhận là tiêu hao chúng ta sức mạnh, chắc chắn sẽ đánh còn lại ba chỗ khu vực chủ ý, khi đó chúng ta trở lại cái bắt ba ba trong giỏ. Nghe xong, mặt tím hán tử cao mày nói, lấy thực lực của chúng ta, coi như Tông Việt trung kế, cũng rất khó giết đi hắn. Huống hồ chiếu kế hoạch của ngươi, chúng ta còn muốn hy sinh mấy người. Triệu trưởng lão cười nói, vì lẽ đó, chúng ta tất cần liên hợp phe thứ ba, cùng những kia giang hồ thế lực liên minh hợp tác. Chỉ cần Nhạc trưởng lão ngươi gật đầu, Du thuyết sự, có thể giao cho ta. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cái kế hoạch này rất lớn mật, một khi thất bại, tương đương với bọn họ bạch mất không một nhóm cao thủ. Nhưng nghĩ đến có thể giết Tông Việt, được cao tầng ngợi khen, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho tới cố ý hy sinh thủ hạ, đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là tối không đáng quan tâm sự. Phản chính người chết rồi còn có thể nuôi dưỡng, nhiều lắm hao chút thời gian. Mặt tím hán tử sắc mặt biến huyễn một lúc lâu, cắn răng nói, được, việc này liền giao cho Triệu trưởng lão ngươi. Hắn vây ở Tử Hoa Khâu quá lâu, Nam Mộng cũng muốn nói lại vị trí, trước mắt cơ hội nếu là buông tha, không biết còn muốn chờ đến năm nào tháng nào. Những người khác không biết, vì bắt đánh giết Tông Việt công lao, mặt tím hán tử thậm chí đè xuống Tông Việt tin tức, vẫn chưa hướng Hưu Tông tổng bộ báo cáo. Tử Hoa Khâu giang hồ thế lực liên minh, lấy Giang Hà Bang dẫn đầu. Giang Hà Bang bang chủ, khí đoạn sông dài cốc Tùng Đảo chính là một vị hai giáp địa tiên, bây giờ đã qua 400 tuổi, suốt ngày ở phía sau viện ẩn tích không ra, người thường khó gặp một mặt. Có điều hôm nay, hắn nhưng ở phía sau viện trong lương đình, tự mình tiếp kiến rồi một vị nam tử. Triệu trưởng lao khách quý A, không biết để làm gì. Cốc Tùng Đào được bảo dưỡng nghi, thêm vào công lực thâm hậu, xem ra khoảng chừng hơn 70 tuổi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cốc bang chủ, tin tưởng một ít tin tức ngươi cũng nghe nói, Triệu Mỗ lần này tới, chính là muốn tìm ngươi hợp tác, đồng thời tiêu diệt Tả Tông, sau này tài nguyên, ngươi và ta hai nhà chia đều. Triệu trưởng lão nhặt nói, ha ha ha. Cốc Tùng Đào nở nụ cười một hồi, mới nói, cốc mộ lao, huống hồ vị kia Tông Việt, có người nói chính là Tả Tông quỷ vệ, lao phu cũng không muốn rước họa tới cửa. Triệu trưởng lão mặt lộ vẻ trầm biếm, cốc bang chủ, lai lịch của ngươi mọi người đều biết, hà tất che che giấu giấu. Lại nói lần hành động này, chỉ cần ngươi dẫn người vây chặt Tả Tông, Tông Việt đầu người, do chúng ta Hữu Tông tới lấy. Một đống nhị lưu thế lực, an gan hùn mật gấu mới dám cùng quỷ sát lưu cướp tài nguyên. Cái này cốc Tùng Đào có thể sừng sững nhiều năm, sau lưng thiếu không được một cái nào đó đỉnh cấp thế lực chống đỡ. Nói cho cùng, đối phương cũng chỉ là cái kia đỉnh cấp thế lực phát ngôn viên thôi. Không được, cốc mô sợ bị người ghi hận, hai các ngươi tông sự, liền không dính líu. Cốc Tùng Đào kiên quyết lắc đầu. Triệu trưởng lão thầm mắng một câu cáo giả, nói, cốc bang chủ, Tông Việt người này, nghi tự học được một môn nhìn thấu trận pháp bí thuật, hơn nữa tính tình độc ác càng rỡ, như chờ hắn làm đại. Ngươi và ta an toàn đều không có bảo đảm. Nghe vậy, cốc Tùng Đào sắc mặt rốt cục biến hóa một hồi. Ngươi không cần lo lắng Tả Tông rời nội cho ngươi, bọn họ có ta Hữu Tông đẩy, huống hồ còn có sau lưng ngươi đại nhân vật. Mọi người bình thường cạnh tranh, sinh tử thành bại xem hết bản lĩnh, Tả Tông không thể nào không biết quy củ. Là cùng ta Hữu Tông dắt tay, tiến thêm một bước, vẫn là ngồi đợi Tông Việt làm đại, uy hiếp tự thân, cốc bang chủ ngươi cẩn thận ước lượng đi. Ở Triệu trưởng lão một phen lợi và hại trần thuật sau đó, Cốc Tùng Đào rõ ràng có dao động, cuối cùng chỉ nói cân nhắc hai ngày, liền cho người đưa đi Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão là cười rời đi, hắn tin tưởng, đối phương sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cốc bang chủ, định làm gì? Một tên cao to người trẻ tuổi đi vào hậu viện, Cốc Tùng Đào đống nhiên đứng lên, sắc mặt biến ảo không ngừng, ngươi là ai? Hắn dám khẳng định, đối phương không phải Giang Hà Bang người, có thể vô thanh vô tức xuyên qua trong viện trận pháp, còn có loại kia như vào trốn không người cuồng ngạo, chẳng lẽ là... Ta, Tông Việt. Thạch Tiểu Nhạc tự mình tự đi vào tròi nghỉ mát, ngồi xuống. Cốc Tùng Đào trầm giọng nói, Tông Vệ thật là to gan, dám xông vào Giang Hà Bang, không sợ cốc mố cùng người liên thủ giết ngươi à? Hắn không ngoại ý muốn đối phương phá tan Giang Hà Bang trận pháp. Bất ngờ là, Giang Hà Bang bên trong cao thủ đông đảo, dù cho là chính hắn, cũng không từng nhận ra được đối phương đến. Này chứng minh, người này ẩn nấp công phu cũng là nhất tuyệt, khó chơi trình độ, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Số 1. Ngươi không biết. Thứ hai, ngươi vĩnh viễn cũng giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc cười nhạt, hung hăng dáng vẻ, để Cốc Tùng Đào đều rất muốn dâm hắn một cước. Hữu Tông điều kiện, ta đều trở ra lên, ta chỉ yêu cầu, Cốc Bang chủ cùng ta hợp tác, diệt Hữu Tông. Cốc mỗ dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Chỉ bằng ta có thể ra vào Giang Hà Bang. Nghe nói Cốc Bang chủ 18 cái thị thiếp đều rất đẹp, những năm trước đây còn sinh cái đáng yêu con gái, ngày nào đó rảnh rỗi, Tông Việt đúng là muốn gặp gỡ. Ngươi! Cốc Tùng Đào tức giận đến lông mày nhảy loạn. Chỉ cần là nam nhân, không có một cái có thể chịu đựng nón xanh xỉ nhục. Hắn rất muốn lập tức ra tay giết người, thế nhưng trực giác nói cho hắn, giết không được đối phương. Cốc bang chủ, ta lần này đến, chỉ muốn hoàn thành tổng bộ nhiệm vụ, tiêu diệt Hữu Tông liền đi, cho nên đối với ngươi tới nói, ta chính là cái khách qua đường. Nói xong lời này, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, từ hắn xuất hiện đến biến mất, có điều thời gian ngắn ngủi, mang cho Cốc Tùng Đào chấn động cũng đã là quá nhiều. Hắn đương nhiên lý giải lời của đối phương, so với Triệu trưởng lão đám người, Tông Việt Chí không ở này, trái lại là uy hiếp càng ít cái kia. Đương nhiên, nếu như chọc giận đối phương, phỏng trừng liền không đồng dạng. Ngay ở ngày thứ hai ban đêm, Tử Hoa Khâu lại phát sinh một hồi chém giết. Nguyên lai Hữu Tông cao thủ không nỡ tài nguyên, phái người bí mật cướp đoạt, lại bị Tả trong tông ứng tiết lộ tin tức, ngược lại bị đã sớm chuẩn bị Tả tông cao thủ giết đến quăng mũ cởi giáp. Nay chiến dịch, Hữu Tông rất nhiều tôn giả tử thương, thực lực tổn thất lớn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 690, thành công. Chương 691, thành công. Tông vệ không thể nóng nổi, vẫn là lẳng lặng đợi thời cơ lại nhìn đi. Nghe nói Tông Việt dự định suốt đêm tấn công Hữu Tông, Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, nhận được tin tức sau, vội vã chạy đến nghị sự trong chính sảnh khuyên can. Trong chính sảnh ngồi một ít cao tầng, không ít cũng là mặt lộ vẻ do dự, chỉ là không dám nói ra khỏi miệng thôi. Binh quý thần tốc, đối phương nguyên khí tổn thất lớn, chính là toàn diện tiến công thời cơ tốt. Muốn bao lớn công lao, liền muốn mạo bao lớn hiểm, chư vị, diệt Hữu Tông gần trong gang tấc. Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, cao to thể phách bên trong tỏa ra bức người thiết huyết khí tràng. Vương trưởng lão miễn cưỡng chấn định tâm thần. Hữu Tông còn có 3 cái khu vực, sức mạnh phân tán hạ xuống, nếu là bọn họ Tả Tông khuynh lực tiến công, xác thực có đại thắng độ khả thi. Nhưng ai biết trong bọn họ bộ có hay không nội gian, tiết lộ tin tức. Chúng ta hiện tại liền triệu tập cao thủ xuất phát, bọn họ căn bản không kịp lan truyền tin tức. Tựa hồ nhìn ra một chút người kiên kỵ, Thạch Tiểu Nhạc nói. Nhưng là, không có nhưng là, ta là nơi này to lớn nhất người phụ trách, các ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh, sau đó, tiêu diệt Hữu Tông. An Hồng Vi, đem Long Quan cảnh cửu trọng trở lên cao thủ, toàn bộ triệu tập lên, hiện tại liền xuất phát. Phải. Lại quay đầu nhìn về phía hai vị trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc nói, hai vị là không thể thiếu sức chiến đấu. Lần này tất cần cùng đi, nhớ kỹ, địa vị của ta cao hơn các ngươi chỉ cần phục tùng. Mắt thấy cục diện mất đi sự khống chế, Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão gấp đến độ ngạch đổ mồ hôi lạnh, vừa tức vừa giận. Thiên hướng với bảo thủ bọn họ, không thể nào tiếp thu được loại này cấp tiến cách làm, cứ việc xem ra, này xác thực là cơ hội tốt. Trần trưởng lão kêu lên, vạn nhất Giang Hà Bang nhúng tay làm sao bây giờ? Bọn họ dám. Kích động, hoàn toàn chính là trẻ tuổi nóng tính kích động, làm việc bất chấp hậu quả. Quá mạo hiểm. Chúng ta sẽ không đi. Có thể, có điều nếu như bởi vì các ngươi thiếu hụt, mà dẫn đến hành động thất bại, các ngươi phải làm tốt gánh chịu trách nhiệm chuẩn bị. Nếu các ngươi đi theo, tình thế không đúng, chúng ta còn có thể đúng lúc lui lại, tự chọn đi. Ngươi! Ngươi! Nhị lao con mắt đỏ chót, sắp nổ tung, cái này tổn nhân bất lợi kỳ tự đại cuồng, hoàn toàn đem mạng người làm cho đùa. Tả tông trụ sở hơn 4.000 tên cao thủ, ngay ở không biết chuyện tình huống. Bị Thạch Tiểu Nhạc mạnh mẽ triệu tập đến cùng một chỗ, suốt đêm xuất phát chạy tới Hữu Tông, trên đường bọn họ mới biết mục đích của chuyến này. Nhìn phía trước nhất bóng người, có người âm thầm lộ ra âm u cười gằn. Giờ tí, không chăng không sao. Một cổ khí thế kinh khủng, đột nhiên ở chân trời phần cuối tảng ra, hóa thành một đạo đâm thủng hắc ám thần quang, mạnh mẽ đánh về xa xa pháo đài. Bảnh! Trận pháp lồng ánh sáng mới vừa xuất hiện, liền bị đánh nát, mảng lớn thổ thạch nổ tung, nhưng không có dấu chân. Mọi người ở đây không rõ thời gian, một chùm pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, tiếp theo, từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên liên miên tiếng xé gió, một đám người lớn vây nhốt lấy Thạch Tiểu Nhạc cầm đầu Tả Tông cao thủ. Ha ha ha. Đối diện Thạch Tiểu Nhạc phương vị, một mặt tím đại hán cười lớn, mang theo châm chọc nói, các hạ chính là Tông Việt Tông vệ à? Thật can đảm, tốt quyết đoán, đáng tiếc, ngươi nhưng trúng kế. Từ khi phái ra cao thủ hy sinh sau, Hữu Tông đã dựa theo Triệu trưởng lão dặn dò, sớm làm ứng đối. Tất cả mọi người phân thành 3 đợt, mai phục tại 3 chỗ khu vực ngoại bộ. Phản chính có trận pháp cách trở, Tả Tông căn bản là không có cách biết rõ bên trong có người hay không. Vừa nay pháo hoa nhưng là tín hiệu, tin tưởng không cần bao lâu, mặt khác hai nơi người sẽ tới rồi. Kỳ thực kế hoạch bắt đầu sau, mặt tím đại hán vẫn là rất lo lắng, vạn nhất Tông Việt không lên làm sao bây giờ, tốt ở, hết thảy đều rất thuận lợi. Nhớ đến đây, mặt tím đại hán kính nể liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu trưởng lão, người sau khẽ mỉm cười, rất nhiều trí tuệ vương vàng, nhẹ như mây gió khí chất. Chúng kế thì đã có sao, bằng các ngươi, căn bản không ngăn được chúng ta. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Thêm vào chúng ta đây. Trong tiếng cười, lại một đám người xuất hiện ở trong màn đêm, đứng hữu tông bên ngoài, người cầm đầu một bộ áo bào trắng, sắc mặt hồng hào, rõ ràng là Giang Hà bang bang chủ, khí đoạn sông dài cốc tùng đảo. Gây go, bọn họ liên thủ. Âm thầm xúc sức lực, đang chuẩn bị đánh lén Vương trưởng lão, liếc thấy phe thứ ba tập đoàn, trong lòng vừa kéo, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lần này xong đời, hữu tông rõ ràng cùng Giang Hồ liên minh liên thủ, đều do cái này Tông Việt, làm việc cuồng ngạo, định là hắn hung hăng, trêu đến Giang Hồ liên minh bất an, toại xuống này quyết định. Tả tông rào rạt hơn 4.000 người, ngoại trừ một phần khát máu đồ, lộ ra hung cuồng dáng dấp bên ngoài, những người còn lại, tất cả đều là một bộ nghiêm nghị ưu ám vẻ mặt. Hai phe liên thủ, bọn họ không có phần thắng chút nào, đợi thêm đối phương tiếp viện đến, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Bước ngoặt sinh tử, rất nhiều người không nhìn thẳng Thạch Tiểu Nhạc, trước tiên động thủ rồi, ý đồ đào mạng. Muốn đi, không cửa. Giết này quần tả tông cùng đồ. Khí thanh, tiếng la giết, đi kèm một loại đắc ý trầm ổn tâm tình bên phải tông trong đám người vang lên. Bọn họ mới sẽ không liều mạng, chỉ cần cuốn lấy đối phương chốc lát, cùng tất cả mọi người đến đủ, đến lúc đó đánh giết đối phương không nói dễ dàng, nhưng cũng độ khó giảm nhiều. Từng đạo mãnh liệt cương khí trước phá hắc ám, xương máu phun tung tóe bên trong, mảng lớn hưu tông cao thủ vẻ mặt còn chưa thu lại, liền bị nổ thành nát tan, ở bóng đêm có vẻ thê diễm cực kỳ. Hiện trường tiếng vang không ngừng, nhưng mỗi người không tên cảm thấy rất yên tĩnh, là loại kia tâm thần bị chấn động sau yên tĩnh. Cốc Tùng Đào, các ngươi làm gì? Một tiếng ngập trời gào thét, mặt tím đại hán bối rối, vô pháp tin tưởng địa chất hỏi. Triệu trưởng lão cũng bối rối. Hết thể hưu tông người đều bối rối. Cốc Mô cũng không muốn như vậy, nhưng là, đêm nay chung quy phải diệt một phương. Cốc Tùng Đào rút ra bên hông đao. Nếu như có thể, hắn càng muốn ngồi sơn quan hổ đấu, cùng tả hữu lương tông giết đến gần đủ rồi, lại đem hai phe tận diệt. Đáng tiếc không được, không có hắn nhúng tay, lương tông chắc chắn sẽ không chân chính quyết một trận tử chiến, tiện nghi chính mình. Huống hồ Tông Việt người này là cái không xác định nhân tố, một khi bị hắn chạy trốn, hậu quả khó mà lường được. Hữu tông, xem ra chúng kế là các ngươi. Tất cả mọi người nghe, giết cho ta, không còn manh giáp. Cánh tay dài dơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc vung lên mà xuống, hết thể tả tông cao thủ, bao quát Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão ở bên trong, giờ khác này đều có loại tâm linh bị lay động ảo giác. Rõ ràng, nguyên lai đối phương không phải lỗ mãng, không phải tự đại, mà là đã sớm đem tất cả tính toán ở bên trong. Hồi tưởng đối phương hai lần hành động, tựa hồ hết thể phân đoạn đều trùng hợp như vậy, trùng hợp bên dưới, nhưng là lần lượt lớn mật mà tinh tế thôi diễn. Giết. Theo bản năng, hết thể tả tông cao thủ đều hô to lên tiếng. Đặc biệt là nhìn thấy bộ kia thân ảnh cao lớn làm gương cho binh sĩ sau, càng là chiến ý bùng cháy mạnh, không sợ nguy hiểm. Coi như chúng kế thì lại làm sao, Nhạc Mỗ không tin không giết được ngươi. Mặt tím đại hán cừu hận địa nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, mấy cái lấp lóe liền vọt tới phụ cận, cầm trong tay thiết kiếm, vung ra ánh kiếm đem phía sau gần nghìn mét rừng rậm cùng nhau chém thành hai đoạn. Đây là một vị thần quan cảnh tam trọng cao thủ. Thực lực rõ ràng vượt qua trước bị Thạch Tiểu Nhạc đánh giết hai vị hữu tông cao thủ. Huyễn ảnh quyền pháp. Tách ra ánh kiếm đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tả hữu hai quyền biến ảo ra các loại bóng mờ, nhấn chìm mặt tím đại hán thân thể, bên trong có ầm ầm tiếng nổ tung vang lên. Ánh kiếm xạ khai tức hợp, hết thể huyễn ảnh cũng giống như là mặt kính bọt biển, bị khăn lau lau khô, mặt tím đại hán xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc phía sau, mang theo xé rách kình khí cương khí điên cuồng chém xuống. Tuy rằng tu vi chỉ có thần quan cảnh tam trọng, nhưng mặt tím đại hán nhưng là 100% không hơn không kém đỉnh tiêm hai giáp địa tiên, cuồng bạo kiếm khí còn chưa đánh xuống, đã hại đến phụ cận tất cả mọi người tránh ra thật xa, mặt đất càng là ấn xuống một đạo không ngừng bên trong ao vết kiếm. Cẩn thận! Vương Trần hai vị trưởng lão kêu to. Mặt tím đại hán là tử hoa khâu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ, đặc biệt là luận lực công kích, ai cũng không ngăn được, Tông Việt càng thêm không thể. Thạch Tiểu Nhạc thầm than một tiếng, áp chế thực lực không thể nghi ngờ để hắn bó tay bó chân. Tốt ở bộc lộ ra thần quan cảnh nhị trọng tu vi sau, có thể so với quá khứ thả ra rất nhiều. Công lực đột nhiên tăng lên tới bảy thành, Thạch Tiểu Nhạc khí thế đại thịnh, một đấm xuất ra, vô số quyền ảnh dường như trường giang đại hà bên trong đầu sóng, từng cơn sóng liên tiếp, trước một khắc mới vừa bị ánh kiếm đánh nát, sau một khắc lại hội đản sinh ra càng nhiều, cứ thế vô cùng vô tận, cuối cùng triệt để đem kiếm khí trừ khử. Cái gì? Chặn lại rồi. Thứ phương đều kinh. Đừng nói Hưu Tông cùng Giang Hà Bang. Coi như là tả tông tất cả mọi người trợn mắt lên, hóa ra vị kia vẫn đang ẩn nút thực lực. Hôm nay diệt hữu tông, từ ngươi bắt đầu. Không cho tất cả mọi người tiêu hóa thời gian, bước chân giẫm một cái, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên trời, ở Long Môn Thần Công cùng Huyễn Chi Võ Đạo song trọng thôi thúc xuống, người tức huyễn ảnh tức người. Phương viên ngàn mét bên trong, tâm trí hơi yếu hưu tông người, hoàn toàn choáng váng đầu hoa mắt, thân ham ảo cảnh, bị tóm lấy cơ hội tả tông cao thủ cùng liên minh cao thủ chém giết, thi thể liên miên rơi xuống. Mà chịu đựng nhiều nhất huyễn khí mặt tím đại hán, cũng không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc ảo thuật đáng sợ như thế, động tác đại được dưới ảnh hưởng, ngược lại bị ép xuống hạ phong. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc cùng mặt tím đại hán, hiện trường còn có 8 vị lục địa thần tiên, trong đó hưu tông chỉ có một vị, tức vị kia Triệu trưởng lão, ở còn lại 7 tên điệu tiên vây công bên dưới, chật vật không nớt. Cốc Tùng Đào, tranh ăn với hổ, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Phần lưng cùng bụng bị liên tục bắn trúng, Triệu trưởng lão miệng phun máu tươi, sau một khắc, một đạo trưởng kính ép xuống, đem hắn đầu đánh vào trong cơ thể, chết không thể chết lại. Vương trưởng lão thu trưởng mà đứng, hừ nói, ta tả tông tôn trọng là hòa bình cộng thắng. Không thời gian trì hoãn, 7 vị điệu tiên lại giết hướng về phía cái khác chiến đoàn, đối mặt long quan cảnh cao thủ, như hổ vào bầy dê, một giết một đám lớn, quả thực không muốn qua ung dung. Cho tới Thạch Tiểu Nhạc, chúng người ăn ý không có tiến lên giúp đỡ. Thời điểm như thế này, giúp hắn cũng mang ý nghĩa phá hoại hắn lập uy cơ hội, rất khả năng lòng tốt xử lý chuyện xấu. Đương nhiên, nếu như Thạch Tiểu Nhạc lộ ra không chống đỡ nổi thái độ, vậy thì coi là chuyện khác. Xa xa truyền đến tiếng chém giết, Hưu Tông mặt khác hai nơi cao thủ rốt cục chạy tới, ở giang hồ liên minh quay nhiêu xuống, tốc độ so với kế hoạch chậm rất nhiều. Chờ thấy rõ giữa trường tình thế, cứ việc sớm có dự liệu, còn lại 4 vị Hưu Tông điệu tiên vẫn là sắc mặt trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi, phi thân bỏ chạy. "Tiểu tử, ngươi chờ xem, trọng kiếm khai dương." Mặt tím hán tử cũng đã sớm muốn chạy, vừa chiến một bên gì, rốt cuộc tìm được thoát thân cơ hội, toàn lực vung ra một đao sau lẻn vào bóng đêm. Hắn xin thề, sau lần này, dù cho trả bất cứ giá nào, cũng phải giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Đi được rồi chứ. Một chùm chỉ có mặt tím đại hán mới có thể cảm nhận được tinh thần lực lượng, hung hãn nhảy vào trong đầu hắn, sau một khắc, huyết ảnh ánh quyền đem hắn đánh thành mưa máu. Tình cảnh này rơi vào bên ngoài người trong mắt, chỉ cho rằng hắn chịu đến ảo thuật ảnh hưởng, hành động chậm chạp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 691, Một Thành Ác Ma Võ Đạo. Chương 692, Một Thành Ác Ma Võ Đạo. Dĩ nhiên thật sự giết họ Nhạc. Vương trưởng lão có chút hoảng hốt. Ở thần quan cảnh, đánh giết cùng đánh bại, hoàn toàn là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Tỷ như đỉnh tiêm hai giáp điệu tiên cùng cao đẳng hai giáp điệu tiên, người trước nhiều nhất đánh bại người sau, nhưng rất khó đánh giết, trừ phi khinh công so với tay cao minh rất nhiều lần. Nhưng lực công kích cách biệt một cái tiểu cấp độ tình huống, khinh công ai cao ai thấp vẫn đúng là khó nói. Dù sao có thể tiến vào thần quan cảnh, không một cái nhân vật đơn giản. Nghe nói tông vệ mới hơn 60 tuổi, liền 70 tuổi cũng chưa tới, như vậy tuổi trẻ lại mạnh mẽ địa tiên, toàn bộ phi mã vương triều đều không có mấy cái đi. Đại cục đã định, An Hồng Vi cùng địa tiên nhìn đứng ngọn cây, thân hình cao lớn khỏe mạnh Thạch Tiểu Nhạc, tất cả đều là một bộ sùng kính ngưỡng mộ vẻ mặt. Ma đạo so với chính đạo càng sùng bái cường giả, mà Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ chính là Tử Hoa Khâu người mạnh nhất, tương lai cũng có thể trở thành Quỷ Sát Lưu người mạnh nhất một trong. Người này đúng là vướng tay chân, đến đem tin tức về hắn báo cho công tử. Cốc Tùng Đào che đậy đi trong mắt nơi sâu xa nhất vẻ kinh dị. Hắn đại biểu thế lực không tính chính đạo, cũng không tính ma đạo, nhiều lắm xem như là tà đạo, cùng tà tông không có xung đột trực tiếp, cho nên đối với Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành nhiều lắm có chút khiếp sợ, còn không đến mức kiêng kỵ. Đương nhiên, Cốc Tùng Đào vẫn là rất vui mừng công tử cùng mình đều lựa chọn cùng với hợp tác, bằng không người khác không nói, chính hắn nhất định sẽ gặp phải đối phương trả thù, hậu quả khó mà lường được. Một hồi đại chiến thuận lợi kết thúc. Trải qua này chiến dịch, Hữu Tông hầu như toàn quân bị diệt, Tả Tông chết rồi mấy chục người, tổn thương gần trăm người, xem như là một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Tông vệ, ngươi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhìn trung giang hồ trẻ tuổi, luận chiến lược, chỉ sợ không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Cốc Tùng Đào dẫn liên minh chúng người hướng đi Thạch Tiểu Nhạc, cười ha ha nói. Đến thần quan cảnh, 100 tuổi trong vòng đều xem như là người trẻ tuổi, vì lẽ đó Cốc Tùng Đào đánh giá không thể bảo là không cao. Cốc bang chủ, đa tạ sự giúp đỡ của ngươi, ngày mai như có không liền tới ta Tả Tông, trao đổi tài nguyên phân cách một chuyện. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, bởi hắn nhất quán lấy kiêu ngạo hương ngạnh hình tượng gặp người, câu này lời khách khí nói ra. Lại để Cốc Tùng Đào đám người sinh ra thụ sủng nhược kinh cảm giác. Âm thầm lắc đầu, Cốc Tùng Đào cười nói nhất định. Không biết là lấy lòng vẫn là nguyên nhân gì, ngày kế tài nguyên phân cách đàm phán bên trong, Cốc Tùng Đào trực tiếp nhường ra 6 thành, cho thấy chỉ cần còn lại 4 phần 10 tài nguyên. Suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc gật đầu đáp ứng. Đêm qua chiến đấu bên trong, song phương kỳ thực xuất lực gần như 6-4 phần thành, phe mình đã xem như là chiếm món hời lớn, còn đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, Thạch Tiểu Nhạc không có quá nhiều tra cứu. Này cũng phù hợp hắn bá đạo người thiết lập. Từ Hoa Khâu 6 thành tài nguyên tới tay, trong đó 5 phần 10 xem như là quỷ sát lưu tài sản, còn lại một thành, thì lại giao cho chúng người chia cắt, đây là quỷ sát lưu lập xuống quy củ, dù sao không như vậy, ai chịu nhọc nhằn khổ sở thế người bán mạng. Cái gì trung thành tín nghĩa, với ma đạo mà nói đều là giả, chỉ có thiết thân lợi ích mới là thật sự. Lần này thuận lợi tiêu diệt Hữu Tông, Thạch Tiểu Nhạc xuất lực nhiều nhất, thậm chí có thể nói là hắn một tay chủ đạo toàn bộ cục diện, vì lẽ đó một thành tài nguyên bên trong, hắn một mình phân đến 4 phần 10. Đêm qua tham chiến hơn 4.000 người, bao quát Vương Trưởng Lão, Trần Trưởng Lão, An Hồng Vi cùng 4 vị điệu tiên ở bên trong, thì lại chia hết còn lại 6 thành. Tính được, Thạch Tiểu Nhạc tổng cộng phân đến Tử Hoa Khâu 4% tài nguyên, nghe tới rất ít, nhưng Tử Hoa Khâu biết bao chi đại. Làm tràn đầy tài nguyên tu luyện, bị đưa đến Thạch Tiểu Nhạc sân thì, tuy là hắn đều có chút sửng sốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tăng tiến khí huyết chu huyết quả, có khiến người ta ngưng thần tĩnh khí bồ đề thảo, có cường hóa kinh mạch luyện cốt đằng. Mỗi một loại tài nguyên đều là rực rỡ muôn màu, qua loa tính được, giá trị chí ít đạt đến mấy trăm triệu bạch ngân trở lên. Những thứ đồ này, có thể giao cho Không Linh Sơn Trang, không chỉ có bớt đi một số lớn chi, còn có thể dùng làm Sơn Trang đệ tử tu luyện khen thưởng. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm mỉm cười, trong đầu không tên có một ý tưởng. Không Linh Sơn Trang tài chính thâm hụt, tài nguyên cũng thiếu hụt, trong thời gian ngắn không có biện pháp tốt, có phải là có thể lợi dụng thân phận của chính mình, đem quỷ sát lưu đồ vật chuyển giao quá khứ đây? Nghe nói quỷ vệ chỉ cần chứng minh năng lực, đều sẽ có thế lực của chính mình. Đến lúc đó chính mình tích trữ sức mạnh, bồi dưỡng tâm phúc, chỉ cần cẩn thận một điểm, hoàn toàn có thể cùng Không Linh Sơn Trang thành lập đường dây bí mật. Tích trữ một ý nghĩ ở trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc tìm người đến, đem tài nguyên từng xe chuyên trở ra ngoài, lại đang giữa đường thiệt hàng, đem đồ vật thả vào hệ thống không gian, che đậy đi hết thể dấu vết mới rời khỏi. Mà những kia phụ trách vận chuyển người, đều bị xóa đi ký ức, sự tình liền không có lộ ra. Lại qua mấy ngày, Tả Tông tổng bộ phát tới tin tức, đem Thạch Tiểu Nhạc một trận đại khoa, cuối cùng mệnh hắn ngày gần đây trở về tổng bộ, nói có trọng đại chức vụ biến động, hẳn là nhìn ra tiềm lực của hắn, dự định trọng điểm vun bón. Tiện tay đem mệnh lệnh để ở một bên, Thạch Tiểu Nhạc suốt ngày ở trong phòng bế quan, bởi vì ở hắn liên tục tu luyện sau, huyền chi võ đạo muốn đột phá. Ngày hôm đó sáng sớm, một tầng mông lung khí tức đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, làm cả gian phòng tia sáng đều vặn vẹo lên. Có đủ loại ảo giác hạ sinh. Huyễn chi võ đạo, đạt đến 3 phần 10. Thạch Tiểu Nhạc phun ra một cái cũng không tồn tại trọc khí. 2 phần 10 huyễn chi võ đạo, phối hợp một đòn toàn lực của hắn, lực công kích vô hạn tiếp cận 3 vị trí đầu địa tiên cấp độ, còn hiện tại, phỏng chừng là sơ đẳng 3 vị trí đầu địa tiên. Chủ yếu là Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ huyễn võ cấp bậc quá thấp, không giống 3 phần 10 đỉnh cao phong chi kiếm đạo, một khi phối hợp đại thành thần phong động, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết lớn bao nhiêu uy lực. Nói cách khác, hiện tại bản tôn Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn là hơn xa hóa thân tông Việt. Ngoại trừ huyễn chi võ đạo, chính đang chậm rãi lột xác gác ma võ đạo, ngày gần đây cũng có hiện ra biến hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Thạch Tiểu Nhạc dự định ở Tử Hoa Khâu lại đợi mấy ngày. Há liệu ngay ở đêm đó, một tiếng vang ầm ầm. Tinh thần hải ở trong, bộ kia đại biểu ác ma võ đạo hình người hình ảnh, bắt đầu trở nên ngưng tụ, viền mắt bên trong xuất hiện rõ ràng con người, thỉnh thoảng chớp động giữa, khiếp người ác ma khí tràn ngập. Lại lệnh màu xanh tiểu kiếm cùng sương mù hồ nước đều chấn động lên. Ác ma võ đạo, thuận lợi đạt đến một thành. Tinh thần lực ngoại phóng, phụ cận không có người chú ý nơi này, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm vung ra, hiện ra ác ma kiếm khí ngang trời xẹt qua, khắc nào màu đen đường cong, ánh vào lòng người. Lực sát thương không kém 2 phần 10 phong chi kiếm đạo, thậm chí còn vượt qua. Thạch Tiểu Nhạc thán phục. Sớm biết rõ chí tôn võ đạo chính là nhân gian chí cường võ đạo, thông qua vừa nãy một kiếm, hắn mới coi như thực sự hiểu rõ. Luận cùng phát triển hạn mức tối đa, chỉ sợ phong chi kiếm đạo thuốc ngựa cũng không bằng. Đi ra. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc giơ lên con ngươi, trong con ngươi lợi mang né qua. Kéo kẹt một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, một vệt bóng đen từ ngoài phòng lướt vào, mang theo tắm rửa sau hương thơm nhào vào Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, chán tiếng nói, ra. Từ giữa kẽ tay xúc cảm xem, da của đối phương 10 phần trắng mịn, còn có người luyện võ mới có căng mịn có giãn, Thạch Tiểu Nhạc mắt sáng như đuốc. Nói, An Hồng Vi, ngươi muốn làm gì? Đối phương là ở vừa nay tới gần tiểu viện, cũng không có phát hiện trong phòng tất cả. Xé ra quần áo, An Hồng Vi như rắn loại ở Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vặt mẹo, tiểu tích tích nói, ra, ta không cầu khác, chỉ cầu cùng ngươi có một buổi chi hoan. Ẩm. Trong viện vang lên một tiếng vang dọn, An Hồng Vi chật vật từ dưới đất bò dậy đến, mang theo cho sắc mặt trận thanh trận hồng, vừa xấu hổ mà nộ. Nam nhân tối khuất nhục sự là đeo mũ xanh, mà đối với nữ nhân mà nói, còn có cái gì so với mình đưa tới cửa, lại bị người tiện tay ném xuống càng thương tự tôn. Cái này Tông Việt, hẳn là thái giám à. An Hồng Vi trong lòng oán hận mắng, cũng không dám phát sinh dù cho một điểm âm thanh, ôm khẩn hắc xa, mang theo oán khi mau chóng rời đi. Nàng cũng không biết, bên trong phòng Thạch Tiểu Nhạc bị nàng vén lên, dương huyết môi giới lại phát sinh tác dụng, hơn nữa so với thường ngày càng kịch liệt, đầy đủ hoa ba canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới miễn cưỡng đè xuống trong đầu y hiền niệm. Suýt chút nữa không khống chế được. Kỳ thực trước, nếu như An Hồng Vi lớn mật một ít, lần thứ hai đi tới, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không khống chế được. Có điều cũng bởi vậy, một đêm chống lại sau, hắn phát hiện mình cương khí lại tăng lên một chút, thực sự là dằn vặt người. Võ đạo lần lượt sau khi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc không có ở lâu dự định, cùng ngày liền khởi hành rời đi Tử Hoa Khâu, không có thông báo bất luận người nào. Một chỗ bên trong dãy núi, lâm thâm thụ đùng. Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nói, các hạ theo dõi ta đã lâu, sao không ra gặp một lần. Không hổ là quỷ vệ, ngươi là cái nào thì phát hiện lão phu. Vèo vèo vèo vèo vèo. Năm đạo bóng người, đột nhiên xuất hiện bên trái bên cạnh, trong đó bốn người, càng là mấy ngày trước đây đại chiến bên trong, lâm trận thoát thai bốn vị hữu tông địa tiên. Phía trước nhất một người, trên người mặc có mảnh và pha y y, tóc bạc ra mồi, nhưng khí tức nhưng là trong năm người mạnh nhất, có nhiều thú vị hỏi. Kỳ thực hắn sớm có đáp án, Thạch Tiểu Nhạc vừa có thể nhìn thấu trận pháp kẽ hở, năng lực nhận biết không thể nghi ngờ rất mạnh, phát hiện bọn họ cũng không kỳ quái. Sở dĩ có câu hỏi này, có điều là mang trong lòng trêu tức thôi. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, dĩ nhiên là có thể phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi ngông cuồng không được quá lâu, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một vị điệu tiên ngón tay Thạch Tiểu Nhạc, tức giận mà cười. Đêm đó bọn họ tuy rằng chạy trốn, cũng không dám chân chính phản lại Hữu Tông, vì lẽ đó đem Thạch Tiểu Nhạc tin tức thông báo cho Hữu Tông tổng bộ. Vừa vặn trong đó một vị trưởng lao chính đang phụ cận làm việc, thu được tổng bộ tin tức sau, liền lén lút ẩn nút bên trái tông trụ sở phụ cận, mãi đến tận Thạch Tiểu Nhạc rời đi, mới lén lút cùng lên đến. Vị trưởng lão này nhân xưng Trảm Thủ Ma Cái, chính là một vị trung đẳng cấp bậc 3 vị trí đầu địa tiên, giết người thích nhất chặt đầu. Lấy thực lực của hắn, đánh bại Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên dễ dàng, hơn nữa bốn người bọn họ phối hợp, bảo quản để Thạch Tiểu Nhạc không chỗ có thể trốn. Ta nói thật sự, muốn mạng sống, hiện tại liền đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thạch Tiểu Nhạc có vẻ rất bình tĩnh. Này ngông cuồng ngạo mạn tư thái, chém liên tục thủ ma cái đều không nhìn nổi, cả giận nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, Trảm Thủ một đao. Trảm Thủ Ma Cái binh khí là một thanh dị sắt thiết đao, đừng xem bị gỉ, nhưng là hàng thật đúng giá đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, ánh đao vừa mới xuất hiện, liền nhét đầy tầm nhìn. Cùng lúc đó, bốn vị hưu tông điệu tiên cũng là phát động tuyệt học, từ khác nhau phương hướng công kích Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn có thể nhân lúc cơ hội. Dưới tình huống này, giả như Thạch Tiểu Nhạc đúng là Tông Việt, như vậy chắc chắn phải chết. Nhưng mà đáng tiếc, hắn không phải. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 692, Ba Cực Cường Nhân. Chương 693, Ba Cực Cường Nhân. Vừa vặn bắt các ngươi thử xem ác ma võ đạo. Ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, 5 người đều là thân thể sắp chết, vì lẽ đó hắn không ngại dùng 5 người này tới thử nghiệm kiếm chiêu. Dù sao quang học không cần, khó có thể mò tận kiếm chiêu tinh túy. Tinh thần hải bên trong, hình người hình ảnh con ngươi sáng rực, màu đỏ thám cương khí khác nào dung nham loại quần cuộn dâng tới Thạch Tiểu Nhạc cánh tay, cuối cùng tụ tập với cành cây bên trên. Trong phút chốc, một cổ điên cuồng, tà ác đến coi trời bằng vùng ma đạo ý vị, đống nhiên tản ra, Thạch Tiểu Nhạc phóng lên trời, tách ra bốn vị hưu tông điệu tiên công kích, một kiếm vẽ ra. Huyền âm thập nhị kiếm đệ nhất kiếm, thiên địa duy ta đạo. Như ma giới bị cắt ra một lỗ hổng, nồng nặc tà ác kiếm khí hóa thành hắc bên trong mang hồng quang diễm, lấy không thể ngăn cản tư thế đón nhận năm đại điệu tiên. Xẹt xẹt. Ánh đao đụng tới ánh kiếm, bị vô tình chẳng khai, hầu như không chút nào dừng lại, dư thế không dứt ánh kiếm cấp tốc bắt nạt hướng Trảm Thủ Ma Cái. Người sau hí huy động liên tục 16 đao, một phiến nổ tung cương khí bên trong, thân thể mánh lùi mấy trăm mét không ngừng, liên quan ven đường rừng rậm đều mảng lớn sụp đổ, thoáng như tận thế. Nhưng tất cả những thứ này không có thức tỉnh Trảm Thủ Ma Cái, bởi vì quá mức kinh hãi, trong mắt của hắn tử suýt chút nữa bắn ra viền mắt. Mặt khác bốn vị điệu tiên cũng choáng váng. Bọn họ nhìn thấy gì? Cái này Tông Việt, không phải trưởng nắm huyễn chi võ đạo sao, vừa nãy lại là cái gì? Cái kia cổ ma đạo ý vị, quả thực khiến người ta cốt tủy đều ở sợ hãi, tuy rằng cảnh giới còn không cao, nhưng cấp độ tuyệt đối còn muốn vượt qua huyễn chi võ đạo. Mà vượt qua huyễn chi võ đạo, chỉ có, chí tôn võ đạo. Một cái thân người kiêm hai loại võ đạo, một loại đỉnh cấp võ đạo, một loại chí tôn võ đạo. Trong phút chốc, năm đại điệu tiên tê cả ra đầu, cả người mỗi cái lỗ chân lông đều đang kịch liệt co rút lại, run rẩy. Bọn họ ý thức được, chính mình phát hiện một cái bí mật lớn động trời, tùy ý người này tiếp tục phát triển, giang hồ đem hội biến thiên. Đi. Hầu như là điện quang hỏa thạch, chẳng thủ ma cái gì đều không để ý tới, chỉ biết là bỏ mạng chạy vội, hắn tất cần đem cái này kinh thiên động địa tin tức báo cáo cho tổng bộ. Mặt khác bốn vị điệu tiên cũng là hai đến thảm không còn nét người, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu mọc ra một đôi cánh. Để cho các ngươi đi rồi chưa? 3/10 huyễn chi võ đạo phát động, một tầng huyễn khí xa hơn thắng 5 người tốc độ, trong phút chốc đem bọn họ bao vây ở bên trong. Lần này là thuộc về Thạch Tiểu Nhạc, chân chân chính chính huyễn chi võ đạo, thể hiện ra xứng đôi tinh thần hắn phẩm chất trí huyễn hiệu quả. Chít chít chít chít. Xa xa chim nhỏ lằng không bay lượn, hưng phấn kêu to. Trên đất bò sát tăng nhanh bước tiến, hướng xa xa phóng đi. Phương viên 2.000 mét bên trong, bất cứ sinh vật nào đều bị huyễn khí ảnh hưởng, sinh ra vô cùng ảo giác. Mà cái kia 5 vị địa tiên, cũng là mắt lộ ra hoang mang, cứ việc không tới chốc lát đã khôi phục, nhưng nên tiếp bọn họ, là khác một tầng phảng phất vòng xoáy loại tinh thần sức mạnh to lớn. Thiên địa duy ta kiếm. Cành khô trong tay vỡ thành vụ phấn, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra, huy động liên tục buôn kiếm. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Cái kia bốn vị hữu tông điệu tiên lại như là bị huyền không lăng trì tội phạm, cái này tiếp theo cái kia nổ thành huyết hoa. Cực địa chi độn. Không có ngôn ngữ có thể hình dung trảm thủ ma cái giờ khắc này kinh hoàng, nếu như có thể, hắn tình nguyện một đời đều chưa từng tìm đến Thạch Tiểu Nhạc phiên phức. Tinh huyết thiếu đốt, hóa thành một cổ lớn lao sức mạnh, đẩy trảm thủ ma cái hướng về trước, tốc độ càng so với trước nhanh hơn gần gấp đôi, khác nào màu máu lóe lên hư không, chớp mắt không còn hình bóng. Rào. Trảm thủ ma cái chính thả lỏng một hơi, bên thai có gió thổi qua, sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện ở hắn phía trước, mang theo phong sức lực một cước đá mạnh mà tới. Đây là trảm thủ ma cái đầu vóc trong không, sau đó bị phong sức lực xoắn thành không khí, hài cốt không còn. Thuận thế người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế hồi tưởng trước chiến đấu chi tiết nhỏ. Đại thành huyền âm thập nhị kiếm phối hợp một thanh ác ma chân ý, uy lực lại tiếp cận phong cực kiếm pháp cùng 3/10 sơ kỳ phong chi kiếm đạo tổ hợp. Chính mình vẫn là đánh giá thấp huyền âm thập nhị kiếm, càng đánh giá thấp ác ma võ đạo. Sử dụng ác ma võ đạo, lực công kích của ta nên đạt đến cao đẳng 3 vị trí đầu địa tiên cấp độ, không biết phong chi kiếm đạo phối hợp thần phong động, lại là cái gì cấp độ. Cười cợt, Thạch Tiểu Nhạc hướng về sơn một bên khác đi đến. Gió núi ô ô thổi qua, che đậy xuống lúc trước đủ để khiếp sợ thiên hạ một chiến. Ngươi nói cái gì, tam cực cường nhân đem công khai truyền thừa, tìm kiếm người thừa kế. Vậy còn giả bộ. Việc này đã ở trong chốn giang hồ truyền ra, mấy ngày gần đây, rất nhiều tuổi ở 100 tuổi trong vòng tuổi trẻ địa tiên, đều chính hướng về Tam Cực Cung chạy đi. Trong chốn giang hồ, rất ít người không biết Tam Cực Cường Nhân tên. Tam Cực Cường Nhân, không phải một cái người, mà là ba người, mà mỗi một cái đều bị xếp vào Bách Cường Địa Tiên, là hưởng dự giang hồ mấy trăm năm siêu cấp cao thủ. Bách Cường Địa Tiên, mỗi người đều được xưng nắm giữ hư nguyên cảnh bên dưới thực lực vô địch, nhưng có rất nhiều người nói, ở Bách Cường Địa Tiên bên trong. Tam cực cường nhân có thể xếp tới 30 người đứng đầu, đủ thấy ba người này đáng sợ. Ngay ở ngày trước, tam cực cường nhân phát sinh một cái lệnh giang hồ sôi trào quyết định. Nguyên lai bọn họ đại nạn sắp tới, lại tiếc nuối với chưa lưu truyền người, vì lẽ đó đem ở nửa tháng 15 mở ra tam cực cung, tìm kiếm có tư cách tiếp thu truyền thừa anh tài. Bất kỳ tu vi đạt đến thần quan cảnh, mà tuổi tác không đủ 100 tuổi thiên tài, đều có tư cách đi tới, mà không hẳn có hay không đã từng bái sư. Bởi vì tam cực cường nhân khi còn trẻ từng thu quá một vị đệ tử, lại bị người sau nhẫn tâm phản bội, toại phát xuống cả đời không thu đồ đệ lời thề, lần này bọn họ cũng chỉ là tìm kiếm người truyền thừa, mà không phải thu đồ. Lần này náo nhiệt, trong chốn giang hồ, tuy rằng ít có 40 tuổi địa tiên, nhưng 50 tuổi, 60 tuổi địa tiên nhưng có khối người. Lấy tam cực cường nhân võ học trình độ cùng địa vị, còn có bọn họ cũng chính cũng ma phong cách, chỉ sợ chính ma hai đạo anh tài đều sẽ động tâm. Ngươi nói không sai. Ngay ở ngày trước, có người phát hiện Lưu Huyền Thông, Đường Kim Lệ, Thịnh Hành Chi đám người xuất hiện ở Tam Cực Cung cửa, chờ đợi 15 đến. Cha cha, liền tiểu điệu tiên bảng nhân kiệt đều đi tới, lại có náo nhiệt có thể xem đi. Một tòa 3 tầng bên trong tiểu lâu, cả sảnh đường giang hồ khách đều đang bàn luận Tam Cực Cung sự, nhưng cũng có người cá biệt chú ý tới vị trí cạnh cửa sổ, vị kia hai bên tóc mai hòa râm, thiếu niên mặc áo xanh. Loại trang phục này cũng không hiếm thấy, rất nhiều kỳ lân người hâm mộ đều ở hết sức mô phỏng theo. Nhưng nơi đây người, phong thái không khỏi quá xuất chúng, đẹp đẽ đến khiến người ta một xem liền cho rằng là thật sự kỳ lân. Các hạ, nhưng là kỳ lân Thạch Thiếu Hiệp. Thật có người hỏi lên, là một tên hơn 30 tuổi trung nhân. Thiếu niên mặc áo xanh trên mặt lộ ra một tia tự đắc, lại rất nhanh thu lại, nhưng loại này vi diệu vẻ mặt biến hóa, nhưng không có tránh được trung niên nhân nhận biết, không khỏi thất vọng lắc đầu một cái. Kỳ Lân cũng sẽ không là phản ứng như thế này. Để chén rượu xuống, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm mỉm cười, sự chú ý của hắn đều đặt ở tam cực cường nhân sự trên. Nghe nói ba người kia, một cái trưởng nắm huyễn chi võ đạo, một cái trưởng nắm kim chi kiếm đạo, tên còn lại thì lại trưởng ác độc chi đạo, như được bọn họ võ đạo tinh túy, đối với mình cũng rất nhiều trợ giúp chứ. Huống hồ dựa vào cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc cũng vừa hay có thể nhìn, chính mình ở trăm tuổi địa tiên bên trong rốt cuộc nằm ở cái gì cấp độ. Tuyệt đối không nên coi thường những kia 50 tuổi, 60 tuổi tiến vào địa tiên người, bọn họ tư chất tuyệt đối là thế gian đệ nhất đẳng, cho bọn họ tu luyện 20, 30 năm, trời mới biết thực lực sẽ đạt tới cái tình trạng gì. So với mà nói, lên cấp thần quan cảnh mới hơn một năm Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ liền ăn thời gian thiệt lớn. Thả xuống một thỏi bạc, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi từ lâu. Tam Cực Cung, ở vào Thiên Châu Tam Cực Vực. Nơi này là Tam Cực Cường Nhân sinh ra địa phương, cũng là bọn họ tự xưng là Tam Cực Cường Nhân một nguyên nhân quan trọng. To lớn chất liệu đá cửa cung điện, chỉ có cấp 3 bậc thang, nhưng mỗi một giai đều là dài 10 trượng rộng, cao thấp cũng là 10 trượng. Không ít cao thủ thử nghiệm nhảy vào, lại bị trên bậc thang trận pháp cho bắn ra ngoài. Thu có thụ linh, cốt có cốt linh, tam cực trận pháp nhưng là thần quan cảnh đỉnh cao trận pháp, không gạt được. Tam cực cường nhân truyền thừa, ngoại trừ hư nguyên cảnh cao thủ tuyệt thế, không có ai không muốn, dù cho là bách cường địa tiên, cũng có thể dùng cho tham khảo. Vì lẽ đó từ ngày hôm qua Tam Cực Cung mở ra khởi nguồn, không ít cấp cao địa tiên đều từng âm thầm thử nghiệm, thông qua các loại biện pháp mưu toan lừa gạt trận pháp đo lường, xông vào trong đó, đáng tiếc, đều không ngoại lệ thất bại. Soạn. Một vị áo bào trên thêu hoa sen nam tử, mềm mại không có gì, phảng leo thang mây, ung dung tiến vào Tam Cực Cung. Là Thanh Hà Công Tử. Bậc thang bốn phía, đoàn người phát sinh tiếng kêu. Thanh Hà Công Tử không phải là mới xuất đạo tân tú, từ lúc 20 năm trước, liền đã tiến vào thần quan cảnh, chính là danh xứng với thực thiên tài địa tiên, thay tên liệt tiểu địa tiên bảng thứ 35 vị. Cái gọi là tiểu địa tiên bảng, cũng là thần cơ thư viện gần đây kiệt tác. Từ khi có trận pháp bia đá sau, thần quan cảnh cao thủ lực công kích dần dần trong sáng, tuy rằng cũng không tuyệt đối chuẩn xác, nhưng ít ra cũng có xếp hạng to lớn nhất căn cứ. Ở đây cơ sở trên, thần cơ thư viện phân biệt đẩy ra địa tiên bảng cùng tiểu địa tiên bảng. Trong đó địa tiên bảng, vào bảng điều kiện thấp nhất đều là thần quan cảnh cựu trọng tu vi, mà lực công kích đạt đến 8 giáp cấp độ, cộng liệt có 365 người, 100 người đứng đầu nhân là bách cường địa tiên, vì lẽ đó không có thứ tự. Tiểu địa tiên bảng, vào bảng điều kiện nhưng là ở 100 tuổi bên trong tiến vào thần quan cảnh, mà tuổi tác chưa vượt qua 100 tuổi tuấn kiệt, cộng liệt có 36 người. Phải biết trong giang hồ, tiến vào thần quan cảnh bình quân tuổi tác là 150 tuổi, vì lẽ đó trăm tuổi địa tiên cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cũng mang ý nghĩa mỗi người đều nắm giữ mạnh mẽ tiềm lực. Có thể bị xếp vào tiểu điệu tiên bảng, đối với bất luận người nào tới nói, đều là to lớn khẳng định cùng vinh quang. Hy vọng những kêu bảng bên trong cao thủ, đừng làm cho ta quá thất vọng. Một tầng kiếm khí trải rộng ra, kiếm khí bên trên, là một tên đầu sơ búi tóc, vai khiêng đại kiếm mặt con nít thiếu niên. Ba kiếm Phó Đông Trần. Có người nhẹ hít một hơi. Phó Đông Trần là gần nhất nửa năm mới xuất đạo thiên tiêu, có người nói mới hơn 50 tuổi. Cũng đã là thần quan cảnh nhị trọng tu vi, lấy một tay ba kiếm 49 thức danh chấn giang hồ, đứng hàng tiểu điệu tiên bảng người thứ 24. Ngoại trừ Phó Đông Trần, Đỗ Thanh Hà hai người bên ngoài, Lưu Huyền Thông, Đường Kim Lệ, Thịnh Hành Chi cùng tiểu điệu tiên bảng cao thủ từ lâu đi vào, điều này làm cho mọi người tại đây ý thức được, lần này Tam Cực Cung truyền thừa, tuyệt đối sẽ phát sinh rất nhiều đặc sắc mà thú vị va chạm. Nghĩ đến vô pháp tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người trái tim như là bị mèo móng nuốt nạo quá bình thường. Chúng ta cũng đi vào. Trong đám người, đi ra một thiếu nữ che mặt, cùng mấy vị khác nam nữ trẻ tuổi cộng đồng leo lên cấp 3 bậc thang. Vân Sức Hề, bọn họ cũng tới. Mới vừa đến Thạch Tiểu Nhạc, vừa vặn thấy mấy người bóng lưng, không khỏi sức sở, chờ một lát sau, mới như một đóa thanh vân bay vào Tam Cực Cung. Chờ đã, vừa nãy cái kia người là áo xanh tóc bạc, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, là Kỳ Lân, tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 30 vị Kỳ Lân. Tam Cực Cung bên ngoài vang lên một trận ồ lên thanh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 693, Tinh Túy. Chương 694, Tinh Túy. Gần nhất giang hồ, chân chính là anh tài một cái khác, từng gốc một tuấn kiệt lại như là đột nhiên nhô ra giống như vậy, lại còn tướng lên sàn. Có điều luận thiên tư, năm đại yêu nghiệt như cũ chiếm cứ cao cao không thể với tới địa vị, nhưng luận thực lực, ngoại trừ tiểu điệu tiên bảng số 1, xếp vào bách cường điệu tiên sổ lòng Trương Hướng Phong bên ngoài, còn lại 4 người. Ngược lại không phải như vậy đặc sắc. tỷ như huyền tức quy chi hành, xếp hạng tiểu điệu tiên bảng người thứ 16. Thiên phượng đoan mục khả nhân, xếp hạng tiểu điệu tiên bảng người thứ 21. Ngọc sư mục lăng thì lại thẳng thắn không có vào bảng. Đúng là kỳ lân thạch tiểu nhạc, bởi vì ở không linh sơn trang, lấy sức lực của một người đánh bại tứ đại điệu tiên náo động chiến tích, xếp hạng người thứ 30. Bốn người tuổi đến cùng quá nhẹ, dù cho tư chất càng cao hơn, nhưng so với hơi một tí so với bọn họ nhiều tu luyện mấy chục năm thiên tài tuyệt thế, như thường không có bất kỳ ưu thế nào. Có điều người tên cây có bóng, tuy rằng ánh sáng có ảm đạm, nhưng thạch tiểu nhạc xuất hiện, vẫn là gây nên hiện trường rất nhiều người quan tâm. Tam cực cung bên trong, một phiến sương mù hỗn độn. Thạch tiểu nhạc đem tinh thần lực phóng đại đến cực hạn, tạo ra 2,500m phạm vi, đi rồi một canh giờ, như cũ không hề phát hiện thứ gì. Có người nói tam cực cung bên trong ngoại trừ tam cực cường nhân, chỉ có một vị phụ trách quét tước vệ sinh, làm cơm nấu nước nô bộc, mấy ngày trước đây mở ra tam cực đại trận sau, liền vị kia nô bộc cũng đi rồi. Về tình về lý, tam cực cung đều sẽ không rất lớn, sở dĩ hai canh giờ còn chưa đi xong, hơn nửa vẫn là trận pháp ảnh hưởng. Hả? Đang lúc này, thạch tiểu nhạc trước mắt sương mù tiêu tan, thay vào đó là một phiến hoa hải. Trong biển hoa muôn tiếng nghìn hồng, vô số cánh hoa tranh tướng nở rộ, lại đang sáng chói nhất thì héo tàn, hóa thành xuân bùn điểm điểm, trọng tân hình thành hoa hạt, tuần hoàn trước khô vinh quá trình. Ảo thuật. Dựa theo tiền bối thử thách hậu nhân động tác võ thuật, nơi này nên chính là một chỗ kỳ ngộ, lấy thạch tiểu nhạc đối huyễn chi võ đạo nghiên cứu, vẫn đúng là từ bên trong cảm nhận được từng tia một huyền diệu sâu nhất tính nghĩa. Nhưng hắn cố nén không có đi cảm ngộ. Cứ việc trên người chịu tứ đại võ đạo, nhưng so sánh với nhau. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N Thạch tiểu nhạc đối kiếm đạo càng có cảm tình, nếu như có thể lựa chọn, hắn càng hy vọng lĩnh ngộ tam cực bên trong kim chi kiếm đạo tinh túy. Phải hiểu, nơi này lĩnh ngộ cùng phổ thông về mặt ý nghĩa lĩnh ngộ không giống. Tam cực cường nhân chuyện làm, chính là đem suốt đời tinh hoa hòa vào võ đạo, cũng triệt để thả ra, thuộc về hại mình lợi người không đảo ngược cử chỉ, bên ngoài người cũng tất cần phóng thích tự thân võ đạo, mới có thể lĩnh ngộ. Nếu không thì, đỉnh cấp thế lực nhiều như vậy địa tiên, chẳng phải là mỗi ngày quy định bản địa tiên phóng thích võ đạo khí tức, những thế lực kia các đệ tử liền có thể một đường hát vang tiến mạnh. Tam cực cung dù sao cũng là tam cực cường nhân địa bàn, thạch tiểu nhạc tạm thời khôi phục chân thân, tự nhiên không thể bại lộ huyễn chi võ đạo, bằng không khủng có hỏa lớn. Từ trong biển hoa xuyên qua, rất nhanh, thạch tiểu nhạc nhìn thấy một phiến ao đầm, từng sợi màu nâu yên vụ chính bốc lên, như mộng như ảo, chỉ hút một cái miệng nhỏ, thạch tiểu nhạc liền có loại trời đất quay cuồng, cả người cảm giác vô lực. Đây là độc chi võ đạo. Làm đỉnh cấp võ đạo, độc chi võ đạo phân thành rất nhiều chủng, tỉ như trước công kích không linh sơn trang ngũ độc đầu, lĩnh ngộ, chính là độc chi võ đạo bên trong ngũ độc võ đạo. Mà tam cực cường nhân bên trong vị kia thiên thủ độc vương, trưởng nắm nhưng là chính tông nhất độc chi võ đạo, có thể thống ngự thiên hạ vạn độc. Tục truyền thiên thủ độc vương một đòn toàn lực xuống, có thể đem phương viên một vạn mét bên trong súc vật, thực vật toàn bộ độc chết, không có một ngọn cỏ. Trước mắt độc khí nên vẹn vẹn chỉ là một tia độc chi võ đạo thể hiện, nhưng lệnh người mang bách độc bất xâm thân thể thạch tiểu nhạc đều chịu ảnh hưởng, cũng biết trình độ có bao nhiêu tinh thâm. Thôi thúc phong chi kiếm đạo, hoa rất lâu mới rảo sát độc khí, thạch tiểu nhạc vòng qua ao đầm, lần này hoa một phút thời gian, hắn nhìn thấy một thanh kim kiếm. Kim kiếm cắm ở mặt đất bên trong, nửa đoạn trên hãy còn run lên không ngớt, mỗi một lần run lên, đều có từng tia kiếm khí dâng lên mà ra, đem hư không xương mù đánh trúng thủng trăm ngàn lỗ, sắc bén đến cực điểm. Kim chi kiếm đạo. Thạch tiểu nhạc con người thu nhỏ lại. Kiếm đạo ở trong, kim chi kiếm đạo hay là không kịp hỏa chi kiếm đạo bạo liệt, không kịp thủy chi kiếm đạo toàn diện, cũng không kịp phong chi kiếm đạo cấp tốc, nhưng cũng là lực sát thương mạnh nhất một loại. Vì lẽ đó lĩnh ngộ kim chi kiếm đạo kiếm khách, cũng là sát khí nặng nhất, sắc bén nhất kiếm khách. Nơi nào còn có thể do dự, thạch tiểu nhạc lập tức nghiêng người về phía trước, đợi được tự thân cương khí cùng kim kiếm kiếm khí đạt đến cân bằng thì, khoảng cách kim kiếm còn có đầy đủ bá trượng. Phải biết đây chỉ là kim kiếm vương một tia kiếm đạo thể hiện, khó có thể tưởng tượng, hắn thực lực chân thật đến mạnh mẽ đến đâu. Nhắm hai mắt, thạch tiểu nhạc bắt đầu trầm tâm cảm ngộ. Hắn không hy vọng có thể hoàn toàn trưởng nắm kim chi kiếm đạo, này cũng không hiện thực, chỉ cần có thể rút lấy kim chi kiếm đạo bộ phận tinh túy, hòa vào phong chi kiếm đạo, cũng có thể để hắn kiếm đạo tăng lên một đoạn dài. Võ giả đến thần quan cảnh, tuy rằng võ đạo lực lượng dĩ nhiên định hình, nhưng ở nhất định mức độ bên trong, tương tự có thể mở rộng cùng tăng cường. Vụ. Thạch tiểu nhạc mặt đông không biết bao xa một chỗ sườn núi trên, một tên tóc dài cùng eo thon gầy nam tử đột nhiên mở mắt, sắc bén ánh mắt, càng làm hắn trước người kim kiếm, xa hơn tháng trước gấp 10 lần tốc độ bắt đầu run rẩy. Theo kim kiếm phá nát, một tia màu vàng kim khí tức hòa vào thon gầy nam tử trong cơ thể, trong lúc mơ hồ, kiếm thế của hắn tựa hồ cường thịnh một chút. Không hổ là kim kiếm vương kim chi kiếm đạo, vẹn vẹn lĩnh ngộ một phần, liền làm ta giết chóc kiếm đạo càng thêm hoàn thiện. Xem ra lần này qua đi, ta Hứa bên trong đỉnh xếp hạng cũng phải na một na. Hứa bên trong đỉnh, nhân xưng lục huyết kiếm, tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 19 vị, chính là trăm tuổi điệu tiên bên trong công nhận tài năng nhất kiếm khách một trong. Không có thiên tài nguyện ý chịu làm kẻ dưới, Hứa bên trong đỉnh cũng không ngoại lệ. Ở trong lòng hắn, chỉ có tiểu điệu tiên bảng trước 10, thậm chí trước 5, mới có thể xứng đôi hắn thân phận. Nhấc chạy bộ đến kim kiếm phá nát địa phương, Hứa bên trong đỉnh cầm lấy một khối có khắc tiểu kiếm đồ hình màu vàng kim thạch đầu, bỏ vào trong túi, lúc này mới đi về phía trước. Đây là kim chi thạch, căn cứ lúc trước truyền vào hắn trong thai âm thanh nhắc nhở, chỉ có thu thập được 5 khối kim chi thạch, mới có tư cách tranh giành kim kiếm vương truyền thừa. Người này không sai, hoa 2 canh giờ, liền hấp thu một tia kim chi kiếm đạo tinh túy. Tam cực cung nơi trung tâm nhất, cũng là sương mù duy nhất vô pháp tràn ngập địa phương. Ngồi 3 vị gần đất xa trời tuổi cao ông lão. Trong đó ngồi trên cuối cùng bên phải, khí chất bén nhọn nhất ông lão đông nhiên nở nụ cười. Kim chi kiếm đạo, cùng kim kiếm vương cùng một nhịp thở, bất luận người nào hấp thu kim chi kiếm đạo tinh túy, đều không thể tránh được cảm nhận của hắn. 2 canh giờ. Này ngược lại là có chút thiên phú. Nghe vậy, 2 gã khác ông lão cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không giống kiếm đạo, thật giống như đại giang bên trong không giống nhánh, muốn từ khác một cái nhánh bên trong dẫn lưu, độ khó có thể tưởng tượng được. Cứ việc những kia kim kiếm, chỉ là kim kiếm vương tiện tay bày xuống, ẩn chứa kim chi kiếm đạo không đủ hài lòng, nhưng cũng rất đáng gờm. Trước nhanh nhất một người, cũng dùng 2 canh giờ thêm 1 phút. Ồ, có người dùng 1,5 cái canh giờ, liền tiêu hóa ta độc chi võ đạo, lợi hại. Lúc này, ngồi trên trung gian ôn hòa ông lão đột nhiên sững sờ. Trận pháp cảm ứng bên trong, ngay ở xa xa mặt nam, một tên thiếu nữ che mặt cả người cầu vồng mịt mờ, như vô số kim cương hồ điệp trên dưới tung bay, đẹp không sao tả xiết. Nhưng chu vi vài tên nam nữ trẻ tuổi nhưng lùi đến rất xa, bởi vì những kia cầu vồng, chính là chí độc khí. Theo cầu vồng liễm vào trong cơ thể, thiếu nữ che mặt lạnh nhạt đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua vẻ vui mừng. Chúc mừng tiểu thư. Tiêu Vũ Kiếm trước tiên mỉm cười ôm quyền. Ít có người biết, thiên hạ thập đại mỹ nhân bên trong băng tâm quỷ hồ Vân Sức Hề, người mang độc linh thân thể, trời sinh miễn dịch và độc, tu luyện độc đạo võ học càng là làm một nửa công gấp 10 lần. Đáng tiếc độc công quá mức hiếm thấy. Tuy là lấy quỷ sát lưu tả tông tài nguyên, đều không có thu thập được quá nhiều, này cũng đại đại hạn chế đại tiểu thư phát triển. Đã từng tả tông hư nguyên cảnh cường giả, không phải không đánh qua thiên thủ độc vương chủ ý, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hư nguyên cảnh cường giả, không dễ dàng đến ra tay, đây là trên giang hồ tầng vòng tròn quy định, bằng không tất hợp nhau tấn công, dù cho là ma đạo cũng không dám vi phạm. Tam cực cường nhân thuộc về tà đạo, hôm nay ngươi có thể đối tà đạo ra tay. Ngày mai tà đạo hư nguyên cảnh cường giả cũng có thể đối với ngươi ma đạo ra tay, tiếp tục như vậy, mọi người cũng không cần chơi. Bởi vậy chợt nghe tam cực cường nhân công khai truyền thừa, đại tiểu thư hầu như là không chút do dự mà động thân tới rồi, quỷ sát lưu cũng phái ra bọn họ mấy đại quỷ hộ vệ đưa, lén lút càng có cao thủ theo đuôi. Tiểu thư thiên phú siêu quần, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ta xem tuyệt không thua kém cái gì dám chó năm đại yêu nghiệt. Nói chuyện cường tráng thanh niên tên gọi Hàn Sâm, cũng là 6 đại quỷ vệ một trong. Lúc trước bọn họ từng thấy kim kiếm, đáng tiếc tả trong tông kiếm đạo tư chất cao nhất Tiêu Vũ Kiếm, cũng hoa đầy đủ 3 canh giờ mới lĩnh ngộ, đại tiểu thư so với hắn dùng một phần nhỏ một nửa thời gian, chẳng phải đáng sợ. Không cần phí lời, chúng ta tiếp tục đi. Nhặt lên độc chi thạch, Vân Sước Hề đi về phía trước. Nàng chưa bao giờ dám xem thường người trong thiên hạ, đương nhiên, càng sẽ không coi thường chính mình. Sẽ có một ngày, nàng định giáo người trong thiên hạ nhớ kỹ Vân Sước Hề 3 chữ này. Tam cực cung bên trong. Còn có rất nhiều người ở tìm hiểu võ đạo. Rất rõ ràng nhìn ra, ngoại trừ cá biệt dị loại bên ngoài, xếp vào tiểu điệu tiên bảng thiên tài, lĩnh ngộ tốc độ rõ ràng so với không có xếp vào người càng nhanh hơn một ít. Đều là trăm tuổi điệu tiên, thực lực mạnh, ở mức độ rất lớn liền đại biểu tư chất mạnh, đây là tiên thiên chênh lệch, rất khó bù đắp. Kim kiếm hào quang chói lọi, thạch tiểu nhạc thon dài lông mi nhưng không chấp một cái, tùy ý kiếm khí sắc bén đâm tới cương khí, bất chi bất giác, hắn đã đi vào kim kiếm một trượng chi địa. Không phải kim kiếm uy lực yếu bớt, mà là kiếm khí bên trong tinh túy bị thạch tiểu nhạc hấp thu đồng hóa sau, đối với hắn uy hiếp độ hạ thấp. Mỗi một khắc, kim kiếm ầm ầm vỡ thành mấy trăm khối, một tia nồng nặc kim chi kiếm đạo tinh túy hòa vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể, làm hắn tinh thần hải bầu trời màu xanh tiểu kiếm hồn nhiên run lên, ánh sáng lưu chuyển ở giữa, có thêm một phần sắc bén. Kim chi kiếm đạo, không hổ là sát phạt kiếm đạo. Kim chi kiếm đạo tinh túy vào thể sau, thạch tiểu nhạc rõ ràng cảm giác được, phong chi kiếm đạo trở nên mạnh mẽ. cứ việc thể hiện ở uy lực trên rất không nổi bật, nhưng đây chỉ là một thanh kim kiếm, như hấp thu càng nhiều kim kiếm tinh túy, kết quả hội làm sao? Nhặt lên kim chi thạch, Thạch Tiểu Nhạc đầy cõi lòng chờ mong. Hắn đã nghe được trận pháp nhắc nhở, biết rõ đón lấy nên làm như thế nào. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 694, mạnh mẽ ngộ tính, huyết nhãn ảo thuật. Chương 695, mạnh mẽ ngộ tính, huyết nhãn ảo thuật. Tam cực cung nơi trung tâm, kiếm khí bốc hơi. Lao kim. Thiên thủ độc vương cùng ảnh huyễn vương kinh ngạc nhìn kim kiếm vương, không hiểu đối phương là làm gì, lấy hắn công phu chấn định, sao kiếm khí tiết ra ngoài. Không thể, không thể a. Kim kiếm vương hãy còn lắc đầu, vẫn đục hai con ngươi kịch liệt co rút lại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiên thủ độc vương hỏi, hoài nghi trận pháp có phải là xảy ra vấn đề, bằng không kim kiếm vương sẽ không thất thố như thế. Kim kiếm vương đầy đủ trầm mặc chốc lát, mới lấy kỳ dị giọng nói, vừa nãy có người, chỉ hoa nửa canh giờ liền tìm hiểu một thanh kim kiếm tinh túy. Nửa canh giờ sao, cũng không tệ lắm. Ngươi nói cái gì? Nhị lao theo bản năng gật đầu, tiếp theo phát hiện không đúng, tất cả đều trợn tròn cả mắt. Ta cũng không quá tin tưởng, nhưng là cảm ứng sẽ không sai, xác thực là nửa canh giờ. Kim kiếm vương không được lắc đầu, hắn mấy năm qua lắc đầu số lần, e sợ gộp lại đều không hiện tại nhiều. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, lấy hắn kim chi kiếm đạo cấp độ, dù cho chỉ là một tia, cũng không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Lúc trước những người khác biểu hiện cũng chứng minh điểm ấy. Ba canh giờ tìm hiểu hoàn thành, xem như là không sai tốc độ. Hai canh giờ, có thể nói cao cấp nhất. Cho tới một canh giờ. Là kim kiếm vương nghĩ cũng không dám nghĩ tới tốc độ, như có người có thể làm được, hắn chết cũng nhắm mắt. Nhưng mà sự tình vượt qua khống chế, ngay ở hắn không hề chuẩn bị thời điểm, có người nửa canh giờ liền lĩnh ngộ một tia, đến như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị, để hắn không ứng phó kịp. Không ứng phó kịp sau đó, là không lấy truyền lời mừng rỡ, cho tới nghiêm túc thận trọng kim kiếm vương ngửa mặt lên trời cười to lên. Lao già này, dẫm số chó ngáp phải rồi. Thiên thủ độc vương cùng ảnh huyễn vương vừa vì là lao hưu hài lòng, lại có chút ước ao. Bọn họ quyết định suốt đời không thu đồ đệ, nhưng cũng không muốn truyền thừa của chính mình liền như vậy đoạn tuyệt. Đối với bọn hắn loại này mê võ nghệ tới nói, lại có chuyện gì? Có thể so sánh võ học của chính mình phát dương quang đại làm đến càng vui mừng. Hay là ở vị kia kiếm đạo kỳ tài trong tay, lão kim kim chi kiếm đạo, đem sẽ đạt tới một cái khác độ cao đi. Khà khà. Không lo được để ý tới hai vị lão hữu, kim kiếm vương đặc biệt phân ra một cổ tâm thần, xa xa khóa chặt vị kia kiếm đọt gờ mới. Lĩnh ngộ một thanh kim kiếm sau, đón lấy kim kiếm đem hội có chỗ bất đồng. Hắn cũng muốn nhìn, đối phương có hay không còn có thể cho hắn vui mừng lớn hơn. Trôi thứ hai kim kiếm. Được rồi, ước một phút sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện trôi thứ hai kim kiếm. Trôi này kim kiếm độ dài, độ rộng, thậm chí rung động tần suất đều cùng với trước giống như lúc, làm song phương cách nhau ba trượng thì, kim kiếm đột nhiên một tiếng khanh minh, bùng nổ ra sắc bén thấu xương phong mang. Trong cõi u minh. Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể cái kia sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, cùng kim kiếm bên trong kim chi kiếm đạo tinh túy phát sinh cộng hưởng, cho tới kim kiếm được kích bên dưới, diễn dịch ra càng nhiều tinh túy. Thì ra là như vậy, chuôi này kim kiếm tìm hiểu độ khó, nên vượt qua đệ nhất chuôi, dựa theo cái này quy luật xuống, độ khó hội càng lúc càng lớn, nhưng tìm hiểu thành quả, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thạch Tiểu Nhạc con ngươi hừng hực, lấy hắn khủng bố ngộ tính, thành thật mà nói, thấp độ khó đồ vật trái lại không nhắc lên được hứng thú của hắn. Độ khó càng cao, hắn trái lại vượt qua có cảm xúc mãnh liệt. Tùy ý kiếm khí xung kích ở cương khí hộ thể trên, Thạch Tiểu Nhạc một chút giải cấu kim chi kiếm đạo tinh túy. Một phút, hai phút, ba khắc chung. Thạch Tiểu Nhạc không có động tĩnh gì, cũng chưa từng đi tới nửa bước, này ngược lại đem trong bóng tối quan tâm kim kiếm vương xem cũng lên. Cũng đúng, trôi thứ hai kiếm độ khó, so với đệ nhất trôi đại mấy lần, coi như là yêu nghiệt cũng không nhanh như vậy. Kim kiếm vương an ủi chính mình, nhưng trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chỉ trách hắn chờ mong chỉ quá cao hơn một chút. Đúng là cái khác mấy chỗ, lại xuất hiện mấy cây hạt giống tốt. Có người hoa một canh giờ thêm 2 phút, lĩnh ngộ đệ nhất chuôi kim kiếm, chợt lại có người tiến thêm một bước, thu nhỏ lại đến một canh giờ. Để đọc chuyện. Nhưng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc Châu Ngọc ở trước, kim kiếm vương ngược lại có chút bình tĩnh. Hai vị khác cường nhân cũng biết tình huống, ảnh huyễn vương đạo, ta đoán trong vòng một canh giờ, người trẻ tuổi kia có thể lĩnh ngộ chuôi thứ hai kim kiếm. Khó. Thiên thủ độc vương chỉ nói một chữ. Trôi thứ hai kim kiếm tìm hiểu độ khó, là đệ nhất trôi kim kiếm mấy lần, nhưng không ý nghĩa tìm hiểu thời gian cũng là mấy lần, có lúc bị một cái điểm làm khó, thời gian hội 5 lần, gấp 10 lần kéo dài. Lúc trước tìm hiểu ra đệ nhất trôi kim kiếm vài tên thiên tài kiếm khách, đến hiện tại đều không tìm hiểu ra trôi thứ hai đây. Thiên thủ độc vương lời mới vừa ra xuống, vẫn đứng yên Thạch Tiểu Nhạc động. Thạch Tiểu Nhạc tìm hiểu phương pháp cùng người khác không giống, dưới cái nhìn của hắn, vài sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, cùng một tia kim chi kiếm đạo tinh túy, cũng không có bản chất khác nhau. Không nên nói có, trái lại là bởi vì số lượng tăng nhanh, làm hắn có tham chiếu, càng như cá gặp nước. Vì lẽ đó lúc trước hắn đều đang mở cấu vài sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, tìm kiếm liên hệ, làm sau khi hoàn thành, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Theo Thạch Tiểu Nhạc tới gần, kim kiếm nổ tung, hơn xa trước tinh túy khí lần thứ hai hòa vào phong chi kiếm đạo bên trong. Lúc này khoảng cách hắn bắt đầu tìm hiểu, tổng cộng chỉ quá 5 khắc chung. Cái gì? Kim kiếm vương ha hốc mồm. Thiên thủ độc vương cùng ảnh huyễn vương đồng dạng phân ra một tia tinh thần lực, làm nhận biết được tất cả sau, tương tự trận mắt liễu lưới. Đặc biệt là thiên thủ độc vương, chân trước vừa lời thề son sắt địa nói rồi một cái khó tự, chân sau liền phát sinh tất cả những thứ này, để khoe miệng hắn không được quất thẳng tới. Này, chuyện gì thế này, năm khác chung liền tìm hiểu trôi thứ hai kim kiếm, tiểu tử kia đến cùng làm sao bây giờ đến? Ảnh huyễn vương không nhịn được hỏi. Làm sao bây giờ đến không trọng yếu, trọng yếu là, đây là một vị kỳ tài, cái thế kỳ tài, ha ha ha, có thể trước khi chết nhìn thấy bực này nhân vật, lão phu thấy đủ. Kim kiếm vương cuồng thanh cười to. Nếu không có năm xưa phát ra lời thề, hắn thậm chí muốn thu Thạch Tiểu Nhạc làm đồ đệ. Bực này lương tài mỹ chất, e sợ không người nào có thể không động tâm. Hơi suy nghĩ, Kim Kiếm Vương trực tiếp thao túng trận pháp, đem khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc rất xa mấy chôi kim kiếm, toàn bộ chuyển qua hắn con đường phía trước. Cho tới có mấy vị trăm tuổi điệu tiên trợn mắt lên, không hiểu trước mắt kim kiếm, vì sao cẩn thận mà liền biến mất rồi, chẳng lẽ đây là ảo thuật? Đệ tam chôi kim kiếm. Tuy rằng rất kỳ quái, lần này đi như thế nào mấy trăm mét liền phát hiện đệ tam chuôi kim kiếm, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không để ý, tiếp tục trầm tâm tìm hiểu. Lần này hắn hoa một canh giờ, thành công tìm hiểu kim chi kiếm đạo tinh túy, chấn động đến mức trong bóng tối quan tâm hắn tam cực cường nhân suýt chút nữa đặt mông nhảy lên đến. Đến đệ tam chuôi kim chi kiếm đạo tinh túy đạt đến mười mấy sợi, cái gọi là lượng biến gây nên biến chất, nhưng đặt ở Thạch Tiểu Nhạc trên người, tựa hồ hoàn toàn không có ý nghĩa. Phải biết dựa theo Kim Kiếm Vương vừa bắt đầu dự đoán, có người có thể ở trong vòng 2 ngày tìm hiểu, hắn liền hài lòng. Thành công hấp thu 3 chuôi kim kiếm tinh túy sau, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, mơ hồ có rõ ràng biến hóa, màu xanh tiểu kiếm mặt ngoài, tình cờ né qua một tia ánh vàng, lệnh chỉnh thanh kiếm đều nhiều hơn mấy phần khí tức sơ sát. Đang muốn tiếp tục hướng về trước, ở Thạch Tiểu Nhạc phạm vi cảm ứng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Minh Ma Điện, các ngươi muốn làm gì? Đây là Tả Tông quỷ vệ bên trong duy nhất nữ tính, Mạc Hoàn âm thanh. Làm gì? Mọi người đều là ma đạo, tự nhiên nên hô bang hỗ trợ, Vân sư muội, thức thời đem độc chi thạch cùng kim chi thạch giao ra đây, bằng không ta sẽ rất khó làm. Trêu tức âm thanh, xuất từ một tên dáng dấp tà dị thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh, còn có 3 vị đồng dạng tuổi trẻ, nhưng khí thế chỉ so với hắn hơi kém một chút cao thủ, đều là cười lạnh nhìn Tả Tông 6 người. Đồng dạng là kim chi thạch hoặc độc chi thạch, lẫn nhau giữa hội có cảm ứng, đi theo thanh niên mặc áo lam một tên cao thủ. Vừa vặn được một khối kim chi thạch, cho nên mới tìm tới Tả Tông 6 người. Trên thực tế, không chỉ có là bọn họ, trước trong vài ngày, Tam Cực Cung cũng đã xảy ra vài trường tranh đấu. Dù sao được truyền thừa điều kiện, là được 10 khối tương đồng thạch đầu, có thể không nói là làm thế nào chiếm được. Kỳ thực, đây là Tam Cực cường nhân cố ý chế tạo lỗ thủng. Bọn họ muốn, không chỉ có riêng là một cái chỉ biết tu luyện tên ốc, còn tất cần nắm giữ cực cường sinh tồn năng lực, bởi vì chỉ có hiểu được sinh tồn, mới có thể sống đến cuối cùng. Cho nên muốn được truyền thừa của bọn họ, tất cần thích hướng loại này không an toàn tình huống, dù cho thực lực không tính đỉnh cấp. Chu Phong Bình, Ma Môn Lục Đạo dĩ nhiên kết minh, ngươi làm như vậy, là muốn công nhiên khiêu khích liên minh quy tắc cả. Gió vừa thổi, chịu đến kình khí lan đến khăn che mặt vỡ thành vài miếng, lộ ra vân sức hề gần như hư huyễn mỹ lệ khuôn mặt, nhìn ra Chu Phong Bình mấy người này đều vẻ mặt khẽ biến. Cố gắng tự chấn định, Chu Phong Bình ánh mắt ở vân sức hề trên người lượn một vòng, buông tay cười khẩy nói: Không hổ là thiên hạ mười mỹ một trong, có điều vân sư mọi lời nói vi huynh không dám gật bừa, lục đạo kết minh không giả, nhưng lại không có ngăn chặn tốt cạnh tranh a. Vô liêm sỉ. Mạc Hoàn tức giận đến mắng to. Đối phương vừa lên đến liền nặng tay đánh lén, vậy cũng là tốt cạnh tranh. Chỉ hận Chu Phong Bình tuy không phải tiểu địa tiên bảng cao thủ, nhưng lực công kích nhưng đạt đến 3 vị trí đầu cấp độ, 3 người khác cũng đạt đến đỉnh tiêm 2 giáp cấp độ. Trái lại phe mình, mạnh nhất Tiêu Vũ Kiếm cũng chỉ là đỉnh tiêm 2 giáp cấp độ. Vân Sước Hề càng là chỉ có một giáp cấp độ, đánh tới đến căn bản chiếm không tới bất kỳ tiện nghi. Ngược lại không là bọn họ tư chất so với đối phương sai, Tả Tông dù sao không phải hoàn chỉnh quỷ sát lưu, gốc gác nơi nào so với đến đúng Minh Ma Điện. Xuất khẩu vô độ, Vân Sư muội, ta để giáo huấn một hồi nô bộc của ngươi. Ảnh theo người động, Chu Phong Bình mượn cơ hội ra tay rồi, trường ảnh trong nháy mắt phân thành mấy trăm đạo, mỗi đạo trường ảnh lại có 3 loại biến hóa, từ mỗi cái phương hướng đánh út về phía Mạc Hoàn. Lĩnh ngộ huyễn chi võ đạo, thình lình đạt đến 3 phần 10 cảnh giới. Thiệt không đại bi chỉ. Xuất thân ma đạo, Mạc Hoàn dùng càng là Phật môn võ công, chỉ thấy một trong số đó chỉ điểm ra, đi kèm phản âm, ca hát thanh, lại có từ bi ý vị tràn ngập quanh thân, trấn áp chư ma. Bảnh. Kinh khí còn chưa lưu tán, lanh lảnh cười khẩy trong tiếng, Chu Phong Bình xuất hiện ở Mạc Hoàn bên trái. Phàm là ảo thuật võ giả, thân pháp bình thường sẽ không quá sai, Chu Phong Bình thân pháp càng là được Minh Ma Điện chân truyền, quỷ thần khó lường. Có điều Mạc Hoàn cũng không phải dễ chơi, xoay người lại con ngón tay búng một cái, lại là một cái tiệt không đại bi chỉ. Người sai rồi. Chỉ kinh đánh hụt, Mạc Hoàn lúc này mới phát hiện không đúng, nhưng đã quá muộn, cả người đã mất vào Chu Phong Bình trong lòng. Ở ngươi và ta lần thứ nhất đối diện thời điểm, ta liền đối với ngươi dùng huyết nhãn ảo thuật, ngươi không biết chứ? Đưa tay bóp lấy sắc mặt tái nhợt Mạc Hoàn, Chu Phong Bình quay về Vân Sức Hề cười nói, giao không giao thạch đầu, không giao, giết nàng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 695, Đỉnh Tiêm Trung Phẩm Linh Giáp. Chương 696, Đỉnh Tiêm Trung Phẩm Linh Giáp. Thật muốn tính ra, Mạc Hoàn thực lực cũng không có sai Chu Phong Bình nhiều như vậy, đáng tiếc đối phương ảo thuật trình độ quá sâu. Tu luyện vẫn là Minh Ma Điện nhất lưu thượng phẩm ảo thuật, lượng gấp đôi thêm, khi nào chúng chiêu cũng không biết. Bởi vì Mạc Hoàn trở thành con tin duyên cớ, Tiêu Vũ Kiếm đám người khó tránh khỏi đại được ảnh hưởng, ở 3 vị Minh Ma Điện địa tiên công kích xuống bó tay bó chân, trong lúc nhất thời bị ép đến lại phong. Xem ra ở Vân Sư Muội trong lòng, quỷ vệ phân lượng vẫn là không kịp một tảng đá nặng a, thực sự là đáng tiếc. Chu Phong Bình dùng sức vừa bấm, Mạc Hoàn trong miệng liền phát sinh phong cách hòm loại hút không khí thanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bế quá khí đi. Cùng lúc đó, tay phải đi bắt đối phương thiên linh cái, hung tàn bản tính lộ rõ. Dừng tay. Tiếng la hạ xuống thì, Chu Phong Bình móng vuốt khoảng cách Mạc Hoàn đỉnh đầu còn kém một tấc, chảo sức lực ngưng tụ thành sợi tơ, sẽ rách Mạc Hoàn ra đầu, máu tươi biểu tiên bên trong, Mạc Hoàn nhưng cắn răng, chỉ phát sinh một tiếng trầm thấp kêu rên. Vân Sước Hề trong tay có thêm một viên rực rỡ độc chi thạch, nói, đồ vật có thể giao cho các ngươi, nhưng ngươi tất cần bảo đảm Mạc vệ an toàn. Đây là tự nhiên. Nhìn kỹ độc chi thạch, Chu Phong Bình đáy mắt né qua vẻ khác lạ. Dựa theo lẽ thường, song phương nên trước tiên xin thề, há liệu Vân Sức Hề đột nhiên hướng đi Chu Phong Bình, cũng chủ động đưa ra trong tay độc chi thạch. Tiêu Vũ Kiếm thấy rõ, đại tiểu thư hai con mắt một phiến mê man, rõ ràng chúng rồi Chu Phong Bình huyết nhãn ảo thuật, sốt sáng nói, đại tiểu thư mau trở lại. Trường kiếm trong tay điên cuồng vung lên, làm sao đối thủ của hắn thực lực không kém hắn, ngươi tới ta đi thời khắc, dễ dàng đem Tiêu Vũ Kiếm ngăn cản. Còn lại 4 tên quỷ vệ tương tự bị hai người khác cuốn lấy vô pháp phân thân, khó thi cứu viện. Mạc Hoàn muốn kêu to, nhưng nơi cổ tay bỗng nhiên dùng sức gia tăng, dây đặc nghẹt thở làm cho nàng dưới mí mắt trầm, nguyên lai đối phương chưa bao giờ dự định buông tha nàng. Đến đây đi, Vân Sư Muội. Ma môn lục đạo nhìn như kết minh, kỳ thực mỗi người có bản tính, như có cơ hội tầng tầng đả kích quỷ sát lưu, Chu Phong Bình tuyệt đối rất tình nguyện làm như thế. Huống hồ lấy hắn háo sắc tính cách, Vân Sước Hề có thể nói trời món ăn, càng không thể buông tha. Hết thể đều đi phía trái tông xấu nhất phương hướng phát triển, ngay ở Tiêu Vũ Kiếm cùng năm đại quỷ vệ trái tim rơi thẳng, cả người nhân tuyệt vọng mà vô lực thời điểm, một đạo thanh sam xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Hắn tựa hồ đã sớm đứng ở nơi đó. Vừa tựa hồ mới vừa xuất hiện, nói tóm lại, hiện trường không có người chú ý tới hắn tới gần. Thả người đi. Thạch Tiểu Nhạc khe khẽ thở dài. Hắn cùng Tả Tông chúng người không có tình cảm gì, có điều, muốn điều tra Thánh Quân, Vân Sước Hề tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Âm thanh hạ xuống đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí đâm thủng ảo cảnh, Vân Sước Hề trong mắt mê man tàn đi, kinh hô một tiếng, vội vã lùi về sau. Nàng nhanh, Chu Phong Bình càng nhanh hơn. Hầu như Thạch Tiểu Nhạc mới ra hiện, Chu Phong Bình đã nhằm phía Vân Sước Hề, tay trái đồng thời dùng sức, đã nghĩ bóp chết Mạc Hoàn cái này vướng tay hàng. Đáng tiếc tất cả mọi người nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc. Tay phải năm ngón tay cầm kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ, thu kiếm, một loạt động tác chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Trăng non loại kiếm khí màu xanh quét ngang hư không, nhanh chóng xẹt qua Chu Phong Bình trước mắt, nghiền nát đối phương ảo thuật đồng thời, càng đóng kín hắn hết thể đường lui. Đạo kiếm mang này là đáng sợ như thế, đáng sợ đến Chu Phong Bình không thể không cường để công lực, liên kích giết Mạc Hoàn đều không lo được, một quyền tầng tầng đảo ra. Bảnh! Cương khí tầng tầng quyết tán, đem phương viên mấy trăm mét bên trong mê thành phố sương mù thổi tan. Chu Phong Bình hai chân xoa nắn mặt đất, bắn lên một đường hỏa tinh, cả người lùi về sau mấy trăm mét. Vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là khiếp sợ, bất ngờ cùng phẫn nộ. Xoạt xoạt xoạt. Hiện trường ánh mắt của mọi người đều rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên người, một kiếm đẩy lùi Chu Phong Bình, cứ việc có đánh lén hiểm nghi, nhưng chứng minh người này kiếm thuật khắc thường đáng sợ. Ngươi, là Kỳ Lân. Đứng vững gót chân, Chu Phong Bình híp mắt lại, hỏi. Không sai. Thạch Tiểu Nhạc không có phủ nhận. Thành thật là hắn dáng vẻ quá dễ nhận biết, thêm vào phong chi kiếm đạo, muốn không nhận ra hắn đều khó. Kỳ Lân. Mạc Hoàn Thứ đến đảo mạng cơ hội, thuận lợi đi tới Vân Sức Hề bên cạnh, nhưng khi nghe đến Thạch Tiểu Nhạc lời nói sau, không nhịn được xa xa liếc nhìn hắn một cái. Đây chính là cái kia năm đại yêu nghiệt đứng đầu. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 30 Kỳ Lân, có bản lĩnh gì? Từng bước một bước ra, Chu Phong Bình phía sau liền thêm ra vô số đạo huyết ảnh, trong chớp mắt liền đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh ở trung tâm. Đối phương vừa nãy tuy rằng phá tan hắn ảo cảnh, nhưng là lấy người đứng xem góc độ, nhưng mà ảo thuật vật này, bảng quan cùng trực diện, căn bản không phải một mã sự. Đại tiểu thư, chúng ta đi mau. Không chút tì vết đi để ý tới Thạch Tiểu Nhạc, Mạc Hoàn lôi kéo Vân Sức Hề liền đi. Chỉ có cùng Chu Phong Bình giao thủ quá, mới có thể biết rõ hắn đáng sợ. Đối phương ảo thuật quả thực khó lòng phong bị, đừng xem Kỳ Lân kiếm thuật siêu tuyệt, nhưng nếu là hơi có bất cẩn, bảo đảm không cho phép sẽ lật thuyền trong mương, ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Nàng cảm kích Kỳ Lân trận chiến đấu nghĩa ra tay, nhưng đại tiểu thư an toàn mới trọng yếu nhất. Vân Sước Hề quay đầu lại liếc mắt nhìn thanh sam như ngọc, bị huyễn ảnh bao vây người trẻ tuổi, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha ha, tiểu tử ngươi trúng chiêu. Quả nhiên không ra tả tông chúng người dự liệu, hết thể huyễn ảnh quy nhất, Chu Phong Bình bỗng nhiên cười to, một quyền liền quay về giống như si ngốc Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Hắn huyết nhãn ảo thuật, có thể ở vô hình chung không chế đối thủ tâm thần, đặc biệt là gần đây đại thành sau, càng là uy lực tăng mạnh. Bằng này, Chu Phong Bình tuyệt đối có lòng tin xâm nhập tiểu điệu tiên bảng. Cái gì năm đại yêu nghiệt, cái gì Kỳ Lân, còn không phải bé ngoan hãm ở hắn bố trí ảo cảnh bên trong khó có thể tự kiềm chế, ha ha ha. Tiếng cười còn chưa hạ xuống, một chùm kiếm khí như lưu tinh điểm ra, đi sau mà đến trước, hết thể ánh quyền đều bị đâm thủng. Cái gì? Chu Phong Bình không kịp khiếp sợ, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, mạo hiểm tách ra ánh kiếm đồng thời, hai con ngươi trở nên huyết hồng một phiến, vận dụng hết thể tinh thần lực, khác nào như hồng thủy mạnh mẽ quán hướng Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi hảo thuật, vẫn không có luyện đến nhà. Tùy ý huyễn khí kéo tới, Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ không động lòng. Không nói chuyện song phương tinh thần lực cùng tinh thần phẩm chất chênh lệch, riêng là đối phương huyết nhãn ảo thuật, còn kém biến thiên kích địa đại pháp một cái tiểu đẳng cấp. Chu Phong Bình muốn dựa vào ảo thuật đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, không khác nào múa dịu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Không có phát động biến thiên kích địa đại pháp, bởi vì đối phó một cái Chu Phong Bình, còn không đáng Thạch Tiểu Nhạc bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Sắc mặt bình thản, Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai rút kiếm mà ra, ở 3 phần 10 đỉnh cao phong chi kiếm đạo ra chỉ xuống, ánh kiếm như gió xoáy loại cuồn mãnh, trong đó lại mang theo vài tia đặc biệt nhuệ khí, lấy thông thiên quán địa tư thế giết hướng đối phương. Không. Phốc. Một bóng người bay ngược mà ra, như cách thỉ chi tiễn, máu tươi như là đốt tiền một đường tung xuống, rồi lập tức bị còn chưa tan đi kiếm khí cắn nát, không phải Chu Phong Bình là ai. Trước Diêu Võ Dương Oai, giơ tay nhấc chân liền khống chế toàn trường Chu Phong Bình, đối mặt Thạch Tiểu Nhạc nhưng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Tình cảnh này sâu sắc trùng kích chúng người, để trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh. Đây chính là Kỳ Lân. Minh Ma Điện ba vị điệu tiên từ lâu sợ đến thất kinh, nơi nào còn có thời gian cùng Tiêu Vũ Kiếm đám người dây dưa, không chút nghĩ ngợi điệu từ khác nhau phương hướng bay ngược, e sợ cho trở thành mục tiêu kế tiếp. Kỳ thực bọn họ suy nghĩ nhiều, ở trong mắt người khác, bọn họ là trăm tuổi điệu tiên, cao cao tại thượng. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, bọn họ cùng phổ thông tiểu lâu la không có gì khác nhau. Thạch Tiểu Nhạc sự chú ý, đã sớm bị Chu Phong Bình hấp dẫn, đối phương chúng rồi chính mình toàn lực một kiếm sau, lại còn không chết. Kha kha, Kỳ Lân không phụ hư danh, Chu Mỗ Linh Giáo. Chu Phong Bình miệng bật máu, toàn bộ và táo trước đều bị máu tươi nhiễm đỏ, dáng dấp dị thường dữ tợn. Ở ngực hắn vị trí, nổ tung quần áo bên dưới, là một bộ nhu nhược kim sợi tia y y, kiếm khi ở phía trên dao động, không chỉ có vô pháp tạo thành bất kỳ tổn thương gì, trái lại còn bị sức mạnh vô hình rào diệt. Trung phẩm linh giáp. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Toàn lực của hắn một kiếm, lực công kích coi như không đạt tới 4 giáp cấp độ, nhưng cũng là đỉnh tiêm 3 vị trí đầu, có thể chịu đựng hắn một kiếm mà không tổn, ngoại trừ trung phẩm linh giáp, sẽ không có khác biệt khả năng. Hơn nữa nhìn lên, Chu Phong Bình trên người linh giáp còn không phải phổ thông trung phẩm linh giáp, mà là đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp. Một cái đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp giá trị lớn bao nhiêu, vô pháp đánh giá, nhất định về mặt ý nghĩa, thậm chí không kém nhất lưu thượng phẩm võ học. Dù sao nhất lưu thượng phẩm võ học có thể vô pháp cứu mạng. Thật phong chi nhận. Kiếm thứ 3 vung ra, ánh kiếm lấy nhanh với tất cả mọi người phản ứng tốc độ bổ về phía Chu Phong Bình, lại bị trung phẩm linh giáp bùng nổ ra ánh sáng dịu dịu cản trở chặn, miễn cưỡng xâm nhập ba tấc, liền bị đánh văng ra. Ngươi giết không được ta, lần sau gặp mặt, chính là ngươi chết kỳ hạn. Muốn xem đến Thạch Tiểu Nhạc biểu tình thất vọng, nhưng mà không có, Chu Phong Bình mạnh mẽ cắn răng một cái, vứt ra đầy đủ mười mấy viên đường môn ma vụ đạn, cấp tốc bay lượn mà đi. Trung phẩm linh giáp cùng hạ phẩm linh giáp không đồng dạng, tuy rằng sức phòng ngự kinh người, nhưng cũng cần thôi thúc cương khí, mà tiêu hao chỉ có thể so với thôi thúc trung phẩm linh binh càng to lớn hơn. Lấy Chu Phong Bình công lực, cũng nhiều nhất có thể duy trì một phút thôi. Tuy rằng thuận lợi thoát được một mạng, nhưng Chu Phong Bình nhưng hận thấu Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì cái này trung phẩm linh giáp, chính là hắn thăm dò di tích cổ thì bất ngờ được, liền Minh Ma Điện cũng không biết. Dù sao coi như là Minh Ma Điện, cũng căn bản không có vài món trung phẩm linh giáp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 696, Truyền Thừa. Chương 697, Truyền Thừa. Đường môn ma vụ đạn nắm giữ nhiễu loạn nhận biết tác dụng, liền điệu tiên đều không thể may mắn thoát khỏi, là chạy trốn cứu mạng siêu cấp lợi khí, có tiền cũng không mua được. Đại khái cũng chỉ có Minh Ma Điện như vậy đỉnh cấp thế lực, mới có biện pháp cho tới một ít. Chờ ma vụ tàn đi, hiện trường từ lâu không còn Chu Phong Bình bóng người, điều này làm cho Thạch Tiểu Nhạc có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Kỳ thực nếu như bất kể bất cứ giá nào, hắn cũng không phải là không thể đuổi tới Chu Phong Bình, đáng tiếc đây là ở Tam Cực Cung, hắn khó tránh khỏi có lo lắng. Đâu có chút nhất chuyện, Tả Tông 6 người chính vạn phần cảnh giác nhìn hắn. Đa tạ Kỳ Lân huynh trưởng nghĩa giúp đỡ, không hổ là ân oán rõ ràng anh hiệp. Tiêu Vũ Kiếm vội vã ôm quyền, trên mặt lộ ra một tia khách khí mỉm cười. Thạch Tiểu Nhạc cũng nở nụ cười, hắn làm sao nghe không ra, đối phương rõ ràng là sợ sệt chính mình gây bất lợi cho bọn họ, vì lẽ đó sớm đem lời chắn hắn, toại cười nói, ta xưa nay không phải anh hiệp. Lời này vừa ra tới, Tả Tông 6 người rõ ràng cả người căng thẳng, năm tên quỷ vệ càng là âm thầm vận chuyển toàn lực. Chu Phong Bình mang cho sự uy hiếp của bọn họ không thể bảo là không lớn, thế nhưng giờ khắc này 6 người mới phát hiện, so với Chu Phong Bình, trước mắt cái này điểm đạm cao hoa người trẻ tuổi, mới thật sự là tàng phong nội liễm. Khác nào bên hông hàn kiếm, không ra khỏi vỏ thì thôi, vừa ra khỏi vỏ, tất khiến người ta sợ hãi. Lắc đầu một cái, Thạch Tiểu Nhạc không có tiếp tục đe dọa 6 người ác thú vị, lóe lên một cái liền biến mất không còn hình bóng. Mãi đến tận hắn đi xa, 6 người mới cả người lòng xuống. Hàn Sâm không khỏi khí nói, tên khốn kiếp này a, hắn thân là quỷ vệ một trong, bản thân cũng là trăm tuổi địa tiên, lại bị một cái không đủ 30 tuổi người sợ đến không dám thở mạnh một cái, trong lòng vừa giận vừa thẹn. Hôm nay sự như lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ trở thành ma đạo trò cười. Là rất khốn nạn, nhưng là ngươi không phải không thừa nhận, người này thực lực xác thực đáng sợ, ta xem còn muốn vượt qua thần cơ thư viện dự đoán. Nói chuyện là một vị khác tên gọi Đồng Thiên Tích quỷ vệ. Tiểu điệu tiên bảng 36 vị cao thủ trẻ tuổi, lực công kích thấp nhất đều là trung đẳng 3 vị trí đầu cấp độ, Chu Phong Bình chỉ là sơ đẳng 3 vị trí đầu cấp độ, cũng không ưu thế, nhưng thêm vào huyết nhãn ảo thuật, không hẳn yếu hơn một ít tiểu điệu tiên bảng cao thủ. Như vậy người, lại bị Kỳ Lân mấy kiếm đánh bại, người sau thực lực chân chính, rất khả năng đã đạt đến tiểu điệu tiên bảng thứ 20 đến 25 vị trong lúc đó. Nếu như có thể, tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Đang lúc này, nhất là trầm ổn Tiêu Vũ Kiếm đột nhiên nói rằng, trong thanh âm càng mang theo nồng đậm nhắc nhở tâm ý. Bao quát vân sức hề ở bên trong, tất cả đều đầu lấy ánh mắt kỳ dị. Bọn họ thừa nhận, trước khó có thể chịu đựng Kỳ Lân áp lực, nhưng đối phương đã đi, Tiêu Vũ Kiếm không nên còn sợ thành như vậy. Tựa hồ biết rõ mấy người ý nghĩ, Tiêu Vũ Kiếm cười khổ nói, trên người ta có một viên kim chi thạch, mà Kỳ Lân trên người, tổng cộng có 3 viên, mà có 2 viên khí tức cường đại dị thường. Bầu không khí hơi ngưng lại. Mấy người không phải người ngu. Đương nhiên biết rõ Tiêu Vũ Kiếm ý tứ, cho nên mới trợn mắt ngoác mồm. 3 viên kim chi thạch. Luôn không khả năng tất cả đều là chính hắn lĩnh ngộ đi. Mạc Hoàn bật cười nói, nghĩ thông suốt qua cái này vẻ mặt đến hòa hoãn bầu không khí. Đây không thể, nhưng ta cảm thấy, hắn lĩnh ngộ 2 thanh kim kiếm sát suất rất lớn. Tiêu Vũ Kiếm ngữ khí 10 phần nghiêm nghị. Bọn họ đến trước, có thể không nghe nói Kỳ Lân tiến vào Tam Cực Cung, đối phương rất khả năng là sau cho bọn họ tiến vào. Mà thôi Kỳ Lân thực lực đến suy đoán. Tam Cực Cung bên trong ngoại trừ một nhóm nhỏ người, không người là đối thủ của hắn, như vậy hắn cướp được kim chi thạch cơ hội liền có rất nhiều. Nhưng không phải cái gì kim chi thạch cũng hữu dụng, có thể lĩnh ngộ chuôi thứ 2, đệ tam chuôi kim kiếm người, thực lực chắc chắn sẽ không sai, cơ bản cũng có thể là tiểu điệu tiên bảng cao thủ. Vì lẽ đó to lớn nhất khả năng là, đối phương lĩnh ngộ 2 thanh kim kiếm, cũng không biết dùng phương pháp gì, cướp được viên thứ 3 kim chi thạch. Cho tới nói, 3 viên kim chi thạch tất cả đều là Kỳ Lân lĩnh ngộ được. Tiêu Vũ Kiếm theo bản năng phủ quyết khả năng này. Đùa gì thế? Lấy ngộ tính của hắn, muốn lĩnh ngộ trôi thứ hai kim kiếm đều cần nửa ngày trở lên, lúc trước vì không ảnh hưởng tiểu thư, không thể không nhịn đau từ bỏ. Kỳ Lân ngộ tính khẳng định mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể mạnh đến không biên giới. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta ra đi. Thu hồi rơi vào một cái hướng khác tầm mắt, Vân Sước Hề cắn chặt môi. Lúc trước nàng tuy rằng bề ngoài lạnh nhạt, nhưng nội tâm nhưng không khỏi vì là độc linh thân thể mà tự hào. Hiện tại nàng mới chính thức biết rõ, như thế nào yêu nghiệt, đối lần này thiên thủ độc vương truyền thừa, càng là nhất định muốn lấy được. Một phen tiểu khúc chết sau, Thạch Tiểu Nhạc Nguyên muốn tiếp tục cảm ngộ, có điều theo thời gian chuyển rời, hắn cùng với những cái khác trăm tuổi điệu tiên chạm mặt cơ hội cũng bắt đầu tăng lên. Trong những người này, phần lớn đều không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng có tình cờ mấy cái, tỏa ra khí tức, làm hắn đều cảm thấy dày đặc uy hiếp, không thể không sớm xu tránh. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trước cứu Tả Tông 6 người thì, Thạch Tiểu Nhạc đã biết kim chi thạch hội lẫn nhau cảm ứng, mà trên người hắn 3 viên kim chi thạch, giống như với đêm đen minh châu. Cũng may là lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cao đẳng thần quan cảnh cấp độ, đứng đầu hết thể trăm tuổi địa tiên, luôn có thể sớm lui tránh, bằng không thật dễ dàng gặp sự cố. Này tiểu tử thủ đoạn cao cường A. Âm thầm quan tâm Thạch Tiểu Nhạc tam cực cường nhân hai mặt nhìn nhau. Mới bắt đầu, bọn họ khiếp sợ với Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo sức lĩnh ngộ, sau nữa đến, khiếp sợ cho hắn thực lực, đến hiện tại, lại không thể không khiếp sợ cho hắn sinh tồn năng lực cùng năng lực nhận biết. Tựa hồ theo giải thâm nhập, trên người đối phương tổng hội lột ra một tầng thần bí áo khoác, hiện lộ ra càng hoa lệ bản chất, khiến người ta càng ngày càng muốn tìm tòi hư thực. Như vậy người, đừng nói Kim Kiếm Vương, coi như Thiên Thủ Độc Vương cùng Ảnh Huyễn Vương đều nhìn ra yêu thích không ngớt. Ảnh Huyễn Vương oán hận nói, lão Kim có người này kế thừa kiếm đạo, lão độc lại có cái kia độc linh thân thể nữ hoa hoa, chỉ có ta, ai? Thiên Thủ Độc Vương cười nói, tinh thông huyễn chi võ đạo trăm tuổi địa tiên không tính rất nhiều, lần này người tiến vào bên trong, không phải cũng có hai cái hạt giống tốt à? Hắn chỉ hai người, một vị chính là Chu Phong Bình, một vị khác, nhưng là tiểu địa tiên bảng xếp hàng thứ tháng 2 năm 12 huyễn diện công tử Hoa Vô Thố. Chu Phong Bình tuy rằng bị Thạch Tiểu Nhạc nghiền ép, nhưng không có nghĩa là hắn thiên phú còn kém. Ngược lại, ở ảo thuật một đạo trên, đối phương có thể nói kỳ tài khó gặp. Cho tới huyễn diện công tử Hoa Vô Thố thì càng đáng sợ, có người nói người này mới 59 tuổi, cũng đã đem huyễn chi võ đạo tăng lên tới 3/10 cảnh giới đỉnh cao. Đối phương ở Thạch Tiểu Nhạc sau đó tiến vào Tam Cực Cung, đến giờ khắc này, cũng đã được 2 viên huyễn chi thạch. Nếu như vậy trước, Ảnh Huyễn Vương nhất định cảm thấy rất hài lòng, thế nhưng có Thạch Tiểu Nhạc cùng Vân Sức Hề so sánh, khó tránh khỏi còn kém một chút ý tứ. Ở mấy lần xu tránh sau đó, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục phát hiện đệ tứ trôi kim kiếm. Trôi này kim kiếm so với 3 vị trí đầu trôi đại hơn 2 lần, toàn thân đều lượn lờ nồng nặc kim chi kiếm đạo khí tức, phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều ở cắt chém hư không. Bởi lĩnh ngộ trong quá trình, người chịu đến trận pháp bảo vệ sẽ không bị phát hiện, trong lòng không chuyên tâm địa lĩnh ngộ sau 2 canh giờ rưỡi, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi hấp thụ trong đó tinh túy. Đệ ngũ trôi kim kiếm, ẩn chứa kim chi kiếm đạo tinh túy đạt đến 50 sợi. Tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc nộ tính, đều hoa đầy đủ nửa ngày vừa mới tìm hiểu hoàn thành. Khi hắn hấp thu này 50 sợi tinh túy sau, tinh thần hải bên trong màu xanh tiểu kiếm phát sinh sắc bén hí dài, kiếm tích bộ phận, càng xuất hiện một cái ẩn nhạt kim tuyến, lộ ra một cổ tuyên mà không ngừng sắc khí. Ta tổng cộng hấp thu 120 sợi kim chi kiếm đạo tinh túy, không biết lực công kích tăng lên bao nhiêu. Thu cẩn thận khối thứ 5 kim chi thạch, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quay về phía trước vung ra. Rào. Kiếm khí màu xanh phảng phất một liêm thác nước, dễ dàng cắt ra màu trắng sương mù, đi vào xa xa dài trăm mét gò núi nhỏ bên trong. Vô thanh vô tức, gò núi nhỏ mặt ngoài xuất hiện một cái khe, từ đầu bộ lan tràn đến đuôi bộ, bị dễ dàng cắt thành hai nửa, vết cắt nơi bóng loáng như gương. Lực công kích tăng lên ước nửa thành. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vui vẻ. Tìm hiểu 5 chuôi kim kiếm, tổng cộng mới đi tìm hắn không tới 2 ngày thời gian, phải biết đến hắn tầng thứ này, đừng nói 2 ngày. Dù cho 2 tháng không hề có một chút tiến bộ cũng rất bình thường. Nay còn chỉ là kim kiếm vương bộ phận truyền thừa, giả như có thể triệt để hấp thu, không biết chính mình thực lực hội tiến bộ tới trình độ nào. Chính suy nghĩ giữa, xa xa vang lên một trận nổ vang rung trời. Sau đó liền thấy sương mù bị kim quang phá tan, một thanh hoàn toàn do ánh sáng tạo thành 10 trượng kim kiếm, vụt lên từ mặt đất, trôi kiếm tại hạ, mũi kiếm ở trên, một cổ đâm thủng thiên địa khủng bố sát khí, tràn ngập toàn bộ Tam Cực Cung. Đây là Kim Kiếm Vương toàn bộ truyền thừa à? Một vị vai khiêng cự kiếm, mọc ra mặt con nít người trẻ tuổi nhấc mục nóng nhìn, con ngươi thu nhỏ lại. Ta mới lĩnh ngộ viên thứ 4 kim chi thạch, truyền thừa nhưng sớm xuất hiện, có người được 5 viên kim chi thạch. Đây là một tên khí chất đạm bạc nam tử, hắn đạm bạc, không phải mây mù loại đạm bạc, mà là nước bình thường đạm bạc, phảng phất bất luận là đồ vật gì đến hắn phụ cận, đều sẽ bị pha loãng. Đáng chết, là ai? Vân Thủy kiếm khách Lưu Huyền Thông, vẫn là Lôi đỉnh kiếm khách Thịnh Hành Chi? Hứa Trung Đình đằng địa từ dưới đất đứng lên, trên mặt một phiến giật mình. Cứ hắn biết, ở tiến vào Tam Cực Cung hết thảy kiếm khách bên trong, lấy Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi kiếm đạo tu vi cao nhất, người trước ở tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 9, người sau xếp hạng thứ 14, đều là nhất thời chi tuấn kiệt. Tuy rằng Hứa Trung Đình cũng không cho là chính mình so với trước hai người sai, hắn sai chỉ là thời gian tu luyện mà thôi, nhưng nếu nói nhất định có người được 5 khối kim chi thạch, hai người kia độ khả thi không thể nghi ngờ to lớn nhất. Kim kiếm vương truyền thừa, gây nên Tam Cực Cung bên trong hết thể trăm tuổi điệu tiên chú ý, trong lúc nhất thời, không ngừng có người hướng trôi này mới trượng kim kiếm phóng đi. Đối với kiếm khách tới nói, đây là không thể bỏ qua cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ biết rõ chính mình không có tập hợp đủ 5 viên kim chi thạch, cũng không nhịn được muốn đi nhìn một chút. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 697, người tại sao giúp ta? Chương 698, người tại sao giúp ta? Mười trượng kim kiếm lẳng lặng đứng sừng sững, vô số đạo như sợi tơi ánh vàng bắn nhanh ra, lệnh phương viên ngàn mét thành một phiến tiêu điều chi địa. Tới gần đều là trăm tuổi địa tiên, mà hơn 90% là từ lâu trưởng nắm thiên kiếm đỉnh cao cảnh giới kiếm khách, nhưng vừa mới vào, vẫn có rất nhiều người đầu góc phát đau đớn, không cảm thấy sinh ra nồng nặc sát ý. Thật là đáng sợ kim kiếm vương. Một tên đạm bạc như nước người trẻ tuổi, đứng cách kim kiếm 500 mét địa phương, có chút ngửa đầu. Đồng dạng là kim chi kiếm đạo, ở không cùng người trên người cũng có sự khác biệt thể hiện. Lưu Huyền Thông liền từng gặp 3 vị lĩnh ngộ kim chi kiếm đạo kiếm khách, nhưng luận sát tính, không có một cái so với đến đúng kim kiếm vương, không, liền một nửa cũng chưa tới. Kiếm vì là binh giả, ra tức giết người. Trong cõi u minh, Lưu Huyền Thông rõ ràng kim kiếm vương hạt nhân chi đạo. Không phải ngươi. Ngay ở Lưu Huyền Thông 30 mét địa phương, người nhẹ nhàng hạ xuống một vị khác tuổi trẻ kiếm khách. Đầu người này phát hiện cuộn sóng hình, bộ mặt so với thường nhân dài ra 1/5, sấn tiếp cận 9 thước thân cao, cùng bên ngoài thân thỉnh thoảng xuất hiện màu xanh lam tia điện, phảng phất một cái tràn ngập sức bùng nổ hình người cây gậy trúc, khiến người ta chùn bước. Không phải ngươi. Lưu Huyền Thông cũng nhìn xuất hiện người trẻ tuổi, trên mặt có chốc lát thay đổi sắc mặt. Thịnh Hành Chi khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ xem như là nở nụ cười. Trong giây lát này, hai đại kiếm khách từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy đồng dạng nghi hoặc, nếu không phải lẫn nhau, là ai kích thích ra kim kiếm vương truyền thừa? Vèo vèo vèo. Từng đạo bóng người rơi vào bốn phía, có khoảng cách 10 trượng kim kiếm 600 mét, có 800 mét, còn có là 900 mét. Nhìn đứng phía trước nhất hai người, đều là cảm thấy kinh ngạc. Vân Sước Hề đám người vừa vặn ở phụ cận, cũng bị dẫn ra lòng hiếu kỳ, ánh mắt ở một đám mạnh mẽ kiếm khách bên trong băn khoăn. Nghi hoặc bầu không khí vẹn vẹn duy trì chốc lát, liền bị một bộ thanh sam đánh vỡ. Hắn lẻ loi mà đi, như bước chậm đám mây, trong không khí sát ý không có đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nam viên kim chi thạch, là người này. Áo xanh tóc bạc. Hắn là Kỳ Lân. Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, lập tức hấp dẫn ở đây từng đôi mắt, dù cho là tạm thời đứng phía trước nhất Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi cũng không ngoại lệ. Hai vị thiên tài kiếm khách siêu nhiên trong con người, lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh dị. Bọn họ ở 15 trước liền chạy tới Tam Cực Cung, vì lẽ đó dám khẳng định, khi đó Kỳ Lân tuyệt không ở hiện trường, mà ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn nắm giữ 5 viên kim chi thạch. Này liền mang ý nghĩa, Kỳ Lân ở không tới 2 ngày thời gian trong, liền hiểu được 5 chôi kim kiếm. Xì xì xì. Tia điện ma sát hư không, mỗi một tia cũng như cùng lôi đỉnh hóa thành kiếm khí, Thịnh Hành Chi ánh mắt trước nay chưa từng có sáng liệt. Cho tới bây giờ, hắn vẹn vẹn hiểu được đệ tứ chôi kim kiếm, mà cho dù là đệ tứ chôi, đều hoa hắn sắp tới một ngày thời gian, đệ ngũ chôi kim kiếm độ khó, không thể tưởng tượng. Hô! Lưu Huyền Thông nhẹ nhàng phun ra một cái khí, đạm bạc khí chẳng đều suýt chút nữa bị đánh vỡ. Mà còn lại chúng người, càng là khó kìm lòng nổi, lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, có thể ở đây sao trong thời gian ngắn, làm được tất cả mọi người vô pháp làm được việc, ngoại trừ thiên tư số 1 năm đại yêu nghiệt. Còn có thể là ai? Số Long bản thân là bách cường địa tiên, nói không chắc thực lực so với Kim Kiếm Vương còn mạnh hơn, thêm vào chính tao truy sát, không thể đến. Ngọc Sư thân vào hiểm cảnh, đến nay không về. Thiên Phượng trốn đi Tây Vực, yểu yểu không còn hình bóng. Huyền Tước hướng đi vô định, qua không dấu vết. Hơn nữa ba người võ đạo cũng cùng Tam Cực cường nhân không tương xứng, như vậy có khả năng nhất, vốn là thân là kiếm khách, tư chất mơ hồ vì là năm đại yêu nghiệt đứng đầu Kỳ Lân. Hay là trong tiềm thức bọn họ đã đoán được, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Không người nào nguyện ý bị người khác ánh sáng che giấu, có thể ngươi vô pháp, cũng không thể không thừa nhận, năm đại yêu nghiệt ánh sáng quá mức mãnh liệt. Cứ việc bởi vì tiểu điệu tiên bảng được xuất bản, phần này ánh sáng có thu lại, nhưng tất cả mọi người đều biết, bốn người kia chỉ là thiếu hụt thời gian thôi. Không nên quên, tiểu điệu tiên bảng không người nào có thể lay động thủ lĩnh, chính là Sổ Long. Sự thực chứng minh, bọn họ lại một lần thất bại, thua với năm đại yêu nghiệt, thua với thiên phú. Làm gì hội, sao có thể có chuyện đó? Quỷ vệ Hàn Sâm trợn to trong mắt tử. Hắn tính cách cuồng ngạo, chưa bao giờ chịu dễ dàng khâm phục người, nhưng này đạo phiêu giật hào hiệp thanh sam bóng lưng, làm hắn chấn động đồng thời, càng lần thứ nhất không nhịn được muốn khâm phục. Tiêu Vũ Kiếm ngơ ngác không nói gì, Mạc Hoàn cùng bốn vị quỷ vệ vô pháp ngôn ngữ. Vân Sước Hề chỉ là nhìn bóng lưng hướng về trước. Bốn phía sương mù vào đúng lúc này dường như chính nhạt đi, bị cái kia thân người trên ánh sáng che đậy, từng vị kinh động võ lâm kiếm đạo tuấn kiệt thành bối cảnh bản. Vân Sước Hề lại nghĩ tới Kỳ Lân một kiếm bổ đến Chu Phong Bình chật vật chạy trốn hình ảnh, không nói ra được là cảm giác gì, nhưng nàng biết rõ, chính mình có thể rất khó quên đi tình cảnh này. Lẽ nào, bọn họ liền thật sự lợi hại như vậy à? Hứa Trung Đình ngửa mặt lên trời thở dài, lâu dài tới nay không cam lòng, làm hắn giết chóc kiếm đạo xuất hiện sao động dấu hiệu, lại đang bốn phía bao hàm sát ý kim chi kiếm đạo dưới ảnh hưởng, diễn biến thành không muốn bị thừa nhận đấu kỵ cùng không cam lòng. Soạt. Bóng người lóe lên, một tên che mặt nam tử đột nhiên ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, trong thanh âm mang theo lạnh lùng ý cười, Kỳ Lân, Thương Lượng, đem kim chi thạch lấy ra, để mọi người xem thấy thế nào. Lúc này khoảng cách song phương 10 trượng kim kiếm, còn có 600 mét. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy vẩy một cái lông mày, nói, ta tại sao nghe lời ngươi? Không có tại sao, chỉ là muốn nhìn còn lại kim chi thạch dài ra sao mà thôi, ta tin tưởng ở đây tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rất hứng thú, làm gì, chẳng lẽ ngươi sợ chính mình không thủ được? Che mặt thanh niên một câu nói xong, Thạch Tiểu Nhạc lập tức mẫn cảm địa nhận ra được, bốn phía ánh mắt phát sinh ra biến hóa. Đối phương minh hiện ra là không có ý tốt, trong lời nói chuyện bên ngoài, đều đang ám chỉ người khác có thể cướp giật chính mình kim chi thạch. Đúng đấy, Kỳ Lân, lấy ra kim chi thạch, để chúng ta nhìn. Xa xa lập tức có người đáp lời, không phải người khác, nhưng là Minh Ma Điện Chu Phong Bình, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc nhìn tới, khỏe miệng trêu tức mà khoan khoái địa một câu. Còn lại đúng là không có người nói chuyện, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người vì là Thạch Tiểu Nhạc biện giải. Muốn bọn họ vì Kim Kiếm Vương truyền thừa, đắc tội Kỳ Lân, cũng không có lời. Nhưng muốn bọn họ nhìn Kỳ Lân ép quá tất cả mọi người, tương tự cũng mười phần không muốn. Đơn giản đến cái yên lặng xem biến. Tên kia trước hết nhảy ra che mặt thanh niên, tự xưng Đổ Long kiếm khách, chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người, là lấy cũng không sợ bị người ghi hận. Huống hồ trong mắt của mọi người, đối mặt Đổ Long kiếm khách, chỉ sợ Kỳ Lân vẫn đúng là không chiếm được tốt. Người này tuy xuất đạo có điều 3 tháng, nhưng cao cư tiểu điệu tiên bảng người thứ 20, mang tính tiêu chí biểu trưng Đổ Long kiếm pháp, có thể nói gặp ma giết ma, gặp thần sát thần. Đặc biệt là 2 tháng trước, hắn chỉ dựa vào 13 chiêu liền chém giết một vị đỉnh tiêm 3 vị trí đầu cấp độ địa tiên, càng là kinh động đại giang Nam Bắc, bị rất nhiều người ca tụng là trăm tuổi địa tiên bên trong xếp hạng thứ 10 kiếm khách. Kỳ Lân thiên tư là cao, nhưng lấy thực lực trước mắt, không hẳn là Đổ Long kiếm khách đối thủ. Ta nếu không giao, ngươi có thể bắt ta làm sao? Sáng tỏ đối phương dụng tâm hiểm ác, Thạch Tiểu Nhạc như cũ rất bình tĩnh, nhìn Đổ Long kiếm khách nhạt hỏi. Không giao, vậy tại hạ liền muốn lĩnh giáo một hồi Kỳ Lân biện pháp hay. Đồ Long kiếm khách chỉ lộ ra trong con ngươi, xét qua ai cũng có thể thấy rõ trào phúng, tay phải chậm rãi rút kiếm, từng sợi kiếm khi ở hắn tác động xuống, lại phát sinh có tiết tấu rít gào, thoáng như từng tiếng thấp kém long âm. Không ít người vì vậy mà khí huyết di động, vội vã thôi thúc cương khí, vừa mới thành công chân áp, từng cái tất cả đều ngơ ngác không ngớt mà nhìn khí thế dần lên Đồ Long kiếm khách. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết có hay không. Đồ Long kiếm khách đối kiếm khí vận dụng, nghiễm nhiên đã đạt kỳ diệu tới đỉnh cao mức độ, có thể thông qua biến hóa tiết tấu đến ảnh hưởng hoàn cảnh, biết bao đáng sợ. Ngươi này không dám lấy bộ mặt thật gặp người ra hỏa, hà tất tìm Kỳ Lân, ta đến hội ngươi làm sao? Ngay ở Đồ Long kiếm khách kiếm khí nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, tất cả mọi người đều ngừng thở thời điểm, một bóng người đột ngột xuất hiện ở hai người trung gian. Đó là một mọc ra mặt con nít, ngày ngày vai khiêng cự kiếm thiếu niên, hắn không một chút nào hạ kỳ, ba khí, nhưng có cái rất hạ kỳ, ba khí, biệt hiệu Ba Kiếm. Phó Đông Trần, ngươi nên vì Kỳ Lân ra mặt. Nghĩ tới hậu quả à? Tiết tấu đột nhiên bị đánh vỡ, Đồ Long kiếm khách lạnh lẽo mỉm cười, ý cười tựa hồ hòa vào kiếm thế của hắn, làm cho nhiều người cả người đại hàn. Hậu quả? Ngươi là thứ 20, ta là 24, chân chính đánh tới đến, ta xem ai thắng ai thua còn khó nói. Phó Đông Trần ý cười lười biếng, lui lại trên vai cự kiếm, một cổ nặng nề mà xa xưa khí thế, cũng thông qua động tác này lan truyền đến đại địa bên trong. Thời khắc này, rất nhiều người sinh ra bị kiếm khí khóa chặt thảo giác, phảng phất chỉ cần di động một hồi, liền đem đối mặt nấp trong đỉnh đầu hư không bá đạo một kiếm. Đây chính là tiểu điệu tiên bảng xếp hàng thứ tháng 2 năm 14K bá kiếm phó Đông Trần sao, thực lực đó quả nhiên sâu không lường được. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm thế lẫn nhau va chạm xuống, bùng nổ ra từng trận khiến trái tim người ta hét ầm tiếng nổ lớn, hỗn hợp bốn phía mãn mang sát ý kim chi kiếm đạo, dường như vô số âm thanh lợi kiếm, thể phải đem người đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Xếp vào tiểu điệu tiên bảng kiếm khách cũng còn tốt, những kia không có vào bảng, theo bản năng liền hướng lùi về sau khai. Người mang kim chi thạch, chỉ cần bọn họ đứng vị trí thích hợp, liền sẽ không chịu đến kim chi kiếm đạo ảnh hưởng, trái lại là hai đại tuổi trẻ kiếm khách khí thế, để bọn họ nhượng bộ lui binh. Thật mạnh. Tiêu Vũ kiếm hít sâu một hơi. Vẹn vẹn là kiếm thế, còn cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, như cũ để hắn tâm thần run rẩy, cũng biết đổ lòng kiếm khách cùng phó Đông Trần mạnh mẽ. Hai người giờ khắc này hiện lộ ra khí thế, từ lâu xa xa vượt qua trước đánh bại Chu Phong Bình Thạch Tiểu Nhạc. Điều này làm cho Tiêu Vũ Kiếm không thể không khâm phục thần cơ thư viện xếp hạng năng lực. Cũng không có thiếu người cảm thán kỳ lân vận may, suýt chút nữa liền không thể không cùng Đồ Long Kiếm khách giao thủ, thiên lại chạy đến một cái làm rối, thuận lợi cứu vãn lại hắn bộ mặt. Đồ Long Kiếm khách tâm tình, tuyệt không tượng bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Phó Đông Trần xếp hạng chỉ so với hắn thấp một vị, mà đối phương khí thế không kém chính mình, tuyệt đối là cái vướng tay chân nhân vật. Nhớ đến đây, công lực của hắn đột nhiên vận, mũi kiếm khoảng cách ra khỏi vỏ còn có 6 tấc. Nhưng ngập trời kiếm thế đã dâng lên muốn ra. Người tại sao giúp ta? Ngay ở này động một cái liền bùng nổ trong không khí sốt sắng, giữ yên lặng Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên hỏi hướng Phó Đông Trần. Phó Đông Trần cũng không quay đầu lại, cười hắc hắc nói, muốn kết một thiện duyên, lần này ta giúp ngươi, nói không chắc có thể làm ngươi lòng mang cảm kích. Gật gù, Thạch Tiểu Nhạc nói, đa tạ, có điều, Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn yêu thích tự mình giải quyết phiền phức, Phó Huynh, kính xin tránh ra đi. Người đăng, giải hóa mạ đà. Chương 698, áp bức. Chương 699, áp bức. Kiếm thế sắp vọt tới điểm cao nhất, nhưng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc một câu nói, có chốc lát dừng lại. Phó Đông Trần hơi chút ngạc nhiên. Đồ Long kiếm khách nhưng là cười to nói, ngươi tốt bụng muốn giúp người khác, đáng tiếc xem ra, người khác còn không thế nào cảm kích. Thạch Huynh, ngươi xác định à? Thiên tài đều là kiêu ngạo, Phó Đông Trần bản ý chỉ là muốn kết một thiện duyên, thuận tiện cùng xếp hạng dẫn trước chính mình Đồ Long kiếm khách quá so chiêu. Nhưng nếu người trong cuộc không chấp nhận, hắn cũng không bị chết ra lại mặt. Hướng phía trước bước ra một bước, Thạch Tiểu Nhạc đã tới đến Phó Đông Trần bên cạnh, dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Cười cợt, Phó Đông Trần trọng tân đem kiếm đặt ở trên vai, lui về phía sau đi. Cũng đúng, phàm là nhân vật có máu mặt, đặc biệt là kỳ lân như vậy người, trước mặt mọi người, lại sao để cho người khác ra mặt, như vậy so với bị đánh bại càng mất mặt. Chính là không biết, thực lực của đối phương làm sao. Bại A, tốt nhất tàn nhẫn mà bại. Xa xa Chu Phong Bình liếm liếm môi. Ở đây không có người so với hắn càng hận Thạch Tiểu Nhạc, lúc trước hắn còn có chút tiếc nuối, hiện tại thấy đối phương chủ động nhảy ra, hưng phấn đến trực run rẩy. Kỳ Lân, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, hy vọng kiếm thuật của ngươi cũng như vậy. Đồ Long kiếm khách nhếch miệng, mũi kiếm khoảng cách ra khỏi vỏ còn kém 3 tấc thì, kiếm thế đã dường như tiết hạp hồng thủy, lấy càng hơn trước gấp đôi tư thái mãnh liệt mà ra, cho tới ở giữa không trung hình thành từng cái vòng xoáy lan. Tự đem không khí đều quấy nhiễu nát tan. Mọi người sắc mặt đại biến, làm sao không biết, đối phương mới vừa rồi còn để lại lực. Thạch Tiểu Nhạc muốn đối phó thế nào? Khi ánh mắt chuyển hướng đối diện thì, chúng người vừa vặn thấy kiếm thế bắt nạt gần Thạch Tiểu Nhạc ba trượng chi địa, như sóng chiều loại bao trùm hắn, người sau tay phải đồng dạng nắm chặt rồi kiếm. Khen! Kiếm ra khỏi vỏ một thước, Đồ Long kiếm khách kiếm thế bỗng nhiên dừng lại. Ra khỏi vỏ hai thước, từng tiêm một vết nứt ở kiếm thế bên trong tràn ngập. Lấy người thường khó có thể bắt giữ tốc độ tràn ngập hướng bốn phía. Ra khỏi vỏ hai thước bán, nhưng nghe răng rắc một tiếng, hình như hồng thủy quần quận kiếm thế trực tiếp bị xé đến chia năm xẻ bảy, dọc theo Thạch Tiểu Nhạc thân thể hỗn loạn địa xuyên qua. Mà Thạch Tiểu Nhạc nhưng như nước biển bên trong đá ngầm, sừng sững bất động, nhưng chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ lạnh leo âm trầm ánh kiếm, đống nhiên tăng vọt, hình thành một chùm đâm thủng bầu trời kinh diễm thanh hồng, tự phong tự kiếm vô số tóc đen vòng quanh thanh hồng xoay tròn liên tục, khắc nào đèn nghe ông đỏ mông lung ánh đèn. Trực tiếp đem mây trên trời tầng chọc ra một cái lỗ thủng lớn. Không quản là ở Không Linh Sơn trang đối mặt tứ đại địa tiên, vẫn là một kiếm đánh bại Chu Phong Bình, Thạch Tiểu Nhạc chưa bao giờ chân chính biểu diễn quá sau khi đột phá phong chi kiếm đạo. Bởi vì không có người xứng. Đồ Long kiếm khách để tâm hiểm ác, nhưng thực lực xác thực rất mạnh, Thạch Tiểu Nhạc vừa vặn mượn hắn, nhìn kiếm đạo của chính mình rốt cuộc đạt đến mức độ nào. Tay phải hơi động, trường kiếm lần thứ hai ra khỏi vỏ ba tấc. T. Vốn là cuồng bạo mãnh liệt quán thiên thanh hồng, lần thứ hai ra tốc xoay tròn, phảng phất một đạo không có phần cuối kiếm chi gió lốc, vô số tia kiếm bị quăng ra, phát sinh khiến lòng người miệng phát chua đâm tới thành, lấy che ngập bầu trời tư thế chìm hướng đổ long kiếm khách, thế không thể đỡ. Liếc thấy cảnh này, chúng đầu người náo một mảnh trống không. Trước một khắc còn chiếm hết ưu thế đổ long kiếm khách, sau một khắc liền bị kỳ lân phản công, nguyên lai kỳ lân kiếm đạo đã mạnh mẽ đến thế. Ha ha ha, đổ long âm. Cười lớn ba tiếng, đổ long kiếm khách trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, một lâu ức không ra kiếm khí, tầng tầng đánh hư không, phát sinh tiêu căng tiếng rồng âm. Phong chi tiêu kiếm chịu đến chấn động kích, từng tấc đổ nát. Cảm giác tiết ấu. Thạch tiểu nhạc mặt không biến sắc, hầu như là long ngâm mới ra, tay phải nhẹ nhàng run lên. Ong ong ong. Quán thiên thanh hồng đột nhiên đều chiến lên, liên đối toàn bộ hư không cũng giống như là sắp phá nát mặt kính. Một đạo vang dội sắc bén âm thanh quái dị từ bên trong truyền ra, cùng long ngâm bỗng nhiên va chạm xuống, lập tức bùng nổ ra từng đạo hư không đốm lửa, soi sáng bát phương. Đây là kỳ lân tiếng kêu hả? Chúng người không biết. Chỉ là thế gian thật có kỳ lân, nó liền hẳn là. Hắn cũng sẽ sóng âm kiếm kỹ. Đồ long kiếm khách lông mày mạnh mẽ dương lên. Cái gọi là sóng âm kiếm kỹ, là hắn căn cứ vách núi vang vọng nguyên lý, tự nghĩ ra độc môn bí kỹ, uy lực đủ để đánh giết phổ thông thần quan cảnh một tầng cao thủ. Thạch tiểu nhạc có thể ngăn cản không kỳ quái, nhưng lại là lấy phương pháp giống nhau ngăn trở. Điều này làm cho đồ long kiếm khách kinh ngạc đồng thời, bay lên bị người xem thường sự phẫn nộ. Thiếp ta một kiếm, đồ long chi nhận. Tất cả phát sinh ở trong chốc lát, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, đồ long kiếm khách bay vọt mà ra, người kiếm ở phía sau kéo kéo ra một đạo vặn vẹo long ảnh. Long ảnh đầu, đột nhiên đại lượng, ở thần quan cảnh nhị trọng cương khí thúc đẩy xuống, bắn ra một đoạn khai thiên tích địa huy hoàng ánh kiếm, chém về phía thạch tiểu nhạc. Liệt phong bách chuyển. Kiếm thế tăng lên tới chi cao điểm, thạch tiểu nhạc trường kiếm cũng đồng thời ra khỏi vỏ, sử dụng phong cực kiếm pháp bên trong công thủ đều tốt một chiêu. Ầm ầm ầm. Hai cỗ kiếm khí xung kích bên dưới, xoay thành một đoàn bánh quai trèo nổ tung, điên cuồng bao phủ bát phương, xúc động bốn phía kim chi kiếm đạo, lại bị kiếm khí rảo diệt thành hư vô. Cũng là bởi vậy, chúng người trái lại không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, so với ứng phó kiếm thế còn lung dung. Khanh khanh khanh, tiếng nổ lớn mới vừa biến mất, lại vang lên liên miên không dứt kim thiết giao kích thanh, hai bóng người trong khoảnh khắc vọt tới đồng thời, song kiếm lẫn nhau bác. Bởi động tác quá nhanh. Thường thường trước một khắc động tác tàn ảnh còn chưa tan đi đi, lại sẽ lập tức xuất hiện mới tàn ảnh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Thật nhanh kiếm tốc, nhanh hơn ta gấp đôi. Không chỉ có kiếm tốc nhanh, phản ứng càng nhanh hơn, cảm nhận của ta đều suýt chút nữa theo không kịp. Rất nhiều kiếm khách mặt hiện ra kinh hãi. Bọn họ biết mình cùng tiểu điệu tiên bảng kiếm khách chênh lệch rất lớn, nhưng không nghĩ tới, lớn đến mức độ này, bất kể là đồ lòng kiếm khách vẫn là kỳ lân, đều có đánh bại dễ dàng thực lực của bọn họ. Phó Đông Trần chăm chú nhìn chằm chằm trong khi giao chiến hai người, ảo tưởng mình cùng trong đó bất kỳ bên nào quyết đấu cảnh tượng, dần dần lộ ra một tia nghiêm nghị. Hắn phải thừa nhận, phản ứng của chính mình cùng kỹ thuật không kịp hai người, tốt ở hắn cường hạng cũng không ở này. Hả? Đột nhiên, Phó Đông Trần con ngươi có chút trừng lớn. Nói đến rất nhanh, nhưng trong khi giao chiến hai người đã kích đấu 300 chiêu trở lên, hắn chợt phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc như là chậm rãi chiếm cứ chủ động. Đang. Trường kiếm quét qua. Thạch Tiểu Nhạc tay phải cắt ngang, mũi kiếm sát qua mũi kiếm của đối phương, chém thẳng vào hướng phía dưới. Đồ Long kiếm khách không lùi không tránh, càng chủ động nghiêng về phía trước, vai trái hơi dựng ngược lên, mũi kiếm khác nào đòn bẩy loại nghiêng vùng trí thượng, vừa vặn nhắm vào Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở. Hai chân thoáng lui về phía sau, Thạch Tiểu Nhạc như là sớm có dự liệu, cổ tay vặn mèo, cải bổ vì là chọc ghẹo, vừa vặn chặn lại rồi đối thủ nửa đoạn thân kiếm. Cho ta bại. Âm thanh ngưng tụ thành một đường, rất nhiều người còn chưa nghe được. Đồ Long kiếm khách cánh tay trái đã hóa thành kiếm, lệ cười từ Thạch Tiểu Nhạc kẽ hở bên trong chui qua. Hắn ra tay thời cơ hầu như không chậm với Thạch Tiểu Nhạc, điều này làm cho bao quát Phó Đông Trần, Hứa Trung Đình đám người ở bên trong tiểu địa tiên bảng kiếm khách âm thầm khiếp sợ. Bởi vì điều này đại biểu, Đồ Long kiếm khách hoàn toàn trưởng nắm Thạch Tiểu Nhạc động tác, tiến hành rồi chuẩn xác dự phán. Hay là trước yếu thế, cũng là vì giờ khắc này bạo phát. Đều nói kỳ lân kiếm thuật cao siêu, kỹ xảo xuất chúng. Nhưng tiểu điệu tiên bảng kiếm khách rất rõ ràng, cái gọi là cao siêu cùng xuất chúng, là đối lập với những người khác. Bảng bên trong cao thủ, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thiên tài trong thiên tài, đều đã đem kiếm thuật tôi luyện đến mức độ đăng phong tạo cực, lẫn nhau coi như có khoảng cách, cũng sẽ thật rất nhỏ. Giữa không cho trống, mắt thấy cánh tay kiếm bám vào kiếm khí đâm tới Thạch Tiểu Nhạc. Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không phải không thừa nhận, đồ long kiếm khách kỹ xảo chiến đấu, là hắn gặp gỡ đối thủ bên trong người số 1. Đối phương tính chính xác hắn chiêu thức dùng hết, hành này nhất kích, nói đến đơn giản, nhưng là căn cứ vào trước mấy trăm chiêu tổng hợp phán đoán, có thể ở như vậy giao phong kịch liệt chung nhất tâm hai dùng, nói là thiên tài tuyệt thế cũng không quá đáng. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc trong tay kiếm đột nhiên vô cớ run rẩy lên, do cực tính đến cực động, chấn động sức mạnh lại thông qua đổ lòng kiếm khách kiếm, cấp tốc lan truyền đến người sau trên người. Ầm ầm ầm, cương khí hộ thể nổ tung, đồ long kiếm khách hoàn toàn biến sắc. Chính là thời khắc này, Thạch Tiểu Nhạc lực mới tái sinh, đình trệ kiếm thế nói trướng liền trướng, một kiếm quét ngang mà qua, trên không trung cắt ra một đường tơ máu. Trước mấy trăm chiêu, đồ long kiếm khách ở quan sát Kỳ Lân, giải đối phương đường lối. Nhưng Kỳ Lân đồng dạng trong bóng tối thi tay, ở mỗi một hiệp giao chiến bên trong, đều tích trữ một tia chấn động lực lượng, cuối cùng xúc động. Lưu Huyền Thông ánh mắt sáng tối chập chờn. Đồ long kiếm khách kỹ xảo không thể bảo là không cao siêu, nhãn lực cùng tâm lực đủ. Nhưng rất rõ ràng, Kỳ Lân không chỉ có không kém, trái lại ở đây cơ sở trên, xảo dùng chấn động sức mạnh, điều khiển lực quả thực làm người nghe kinh hãi. Thì ra là như vậy. Phó Đông Trần nhìn áo xanh không một hạt bụi Thạch Tiểu Nhạc, lại nhìn mặt nạ trên có thêm một đạo thiền ngân, cả người tỏa ra khí tức âm u đồ long kiếm khách, hơi có chút sững sờ. Không chỉ là hắn, càng nhiều người đồng dạng tâm thần khó định. Ở kỹ xảo tranh tài bên trong, vẫn là Kỳ Lân chiếm thượng phong à? Đừng xem vừa nãy thật giống rất kịch liệt, nhưng đối với thần quan cảnh cao thủ tới nói, hơn 300 chiêu chỉ là nóng người. Đương nhiên, trong đó mạo hiểm cũng không phải bên ngoài người có thể tưởng tượng, là toàn phương vị so đấu, nhưng dù cho như thế, cũng chứng minh tố lấy kỹ xảo xương đổ lòng kiếm khách, ở kỹ xảo phương diện, yếu đi Kỳ Lân ít nhất một cấp bậc. Nghĩ tới chỗ này, ở đây mấy vị tiểu điệu tiên bảng kiếm khách cũng không thể bình tĩnh, bởi vì chuyện này ý nghĩa là, rất khả năng bọn họ kỹ xảo cũng đồng dạng không sánh bằng Kỳ Lân. Cho tới cái khác không vào bảng kiếm khách, thậm chí Vân Sức Hề đám người, càng là biểu hiện đại biến. Tiểu điệu tiên bảng xếp hàng thứ 20 đồ long kiếm khách, không chỉ có không có áp chế Kỳ Lân, ngược lại bị đối phương tìm một kiếm. Ngươi là người thứ nhất dám hoa thương ta mặt người. Đồ long kiếm khách âm thanh, như là từ hàm răng bên trong bỏ ra đến bình thường. Trên mặt mặt nạ vẫn chưa nứt ra, nhưng máu tươi nhưng từ trong đó chảy ra. Rất nhiều người không khống chế được địa tâm thần run run, cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên khủng bố sát ý. Có đúng không, ta rất vinh hạnh, nhưng ngươi cũng không phải cái thứ nhất hãm hại ta người, những người kia, chết thì chết, chạy đã chạy, đều đã bị ta lãng quên. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại, để ở đây tất cả mọi người trái tim co giật, không ít người càng là ngây ngốc nhìn hắn. Trong lời nói uy hiếp cùng ý lạnh lại rõ ràng có điều, hãm hại hắn người, không có một cái có kết quả tốt, vì lẽ đó ý tứ là, đồ long kiếm khách sẽ là cái kế tiếp. Không có bất kỳ ngoại phong khí thế, nhưng câu nói này mang cho chúng người cảm giác ngột ngạt, tựa hồ so với đổ lòng kiếm khách sát ý càng thêm mãnh liệt. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 699, ta lợi hại nhất không phải kiếm pháp. Chương 700, ta lợi hại nhất không phải kiếm pháp. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, tự đổ lòng kiếm khách trong cơ thể truyền ra, dù cho là phía ngoài xa nhất Vân Sức Hề đám người, đều có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn nộ khí cùng sát khí. Ta sẽ dùng ta kiếm mạnh mẽ đánh ở ngươi ngoài miệng, để ngươi từ đây câm miệng. Xuất đạo đến nay, đồ long kiếm khách một đường hát vang tiến mạnh, thu hoạch đều là người bên ngoài thán phục cùng sợ hãi, chưa từng bị người như vậy xem thường cùng uy hiếp qua. Cái gì năm đại yêu nghiệt, thật sự cho rằng tư chất chính là tất cả sao? Hôm nay hắn hội dùng thực lực tuyệt đối, giáo đối phương là người. Tiếng gào thét vừa qua khỏi, một tầng hồng hoàng sắc nồng nặc khí tức bao vây lấy đồ long kiếm khách, chỗ đi qua, gần như hoàn mỹ cùng kim chi kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, sát ý như xí. Doanh mãn toàn bộ không gian, tương tự với giết chóc kiếm đạo, lấy sát khí đến thúc đẩy uy lực. Tam cực cung trung tâm, Kim Kiếm Vương không khỏi gật gù. Kiếm đạo có đẳng cấp phân chia, cũng có thuộc tính khác biệt. Đồ long kiếm khách kiếm đạo hẳn là một loại tâm tình kiếm đạo, phẫn nộ cùng sát khí sẽ cực kỳ tăng cường kiếm đạo uy lực. Hơn nữa luận cấp độ, tuyệt không thua kém Kim Chi kiếm đạo, nếu không không cách nào cùng Kim Chi kiếm đạo hài hòa cùng tồn tại. Có lao Kim kiếm đạo lực lượng gia trì, cái kia đứa bé sợ là phải bị thiệt thòi. Lão Kim, ngươi không ra tay à? Ảnh Huyễn Vương hỏi. Trận chiến ngày hôm nay, rõ ràng là đồ long kiếm khách gây sự trước, đánh nhau vì thể diện từ lâu thay đổi mùi vị, bất kỳ bên nào thua trận, chỉ sợ đều sẽ sản sinh to lớn tâm ma, ảnh hưởng tiến cảnh. Xem trước một chút nói sau đi. Theo Kim Kiếm Vương vốn là tính cách, là chắc chắn sẽ không nhúng tay loại này cùng thế hệ cạnh tranh. Nhưng vừa đến đồ long kiếm khách lấy xảo, thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc tư chất quá tốt rồi, tốt đến Kim Kiếm Vương đều không đành lòng nhìn hắn chết kích. Vì lẽ đó có chút đung đưa không ngừng. Ta chi kiếm đạo, tên là Đồ Diệt kiếm đạo, họ Thạch, ta nguyên bản không muốn để cho ngươi bị bại thê thảm như vậy, đều là ngươi buộc ta. Đầu tóc tản ra, dưới mặt nạ âm thanh như điên tự cuồng, càng nguy hiểm vẫn là đồ long kiếm khách khí tức, phảng phất một vị tử thần, đầy dây tàn sát diệt tất cả ý nhị, người cản thì giết người, ma chặn giết ma. Đồ long chi nhận, giết. Hai tay vung lên. Một đạo 200 trượng hồng hoàng sắc ánh kiếm cấp tốc hướng về Thạch Tiểu Nhạc đánh xuống, trên đường xẹt qua kim chi kiếm đạo tỏa ra khí tức, càng rút lấy sát khí trong đó, không ngừng lớn mạnh. Chờ đến Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu 20 trượng thì, đã từ 200 trượng đã biến thành 230 trượng, tiêu tán ra khí tức, hai đến ở đây 9 phần 10 kiếm khách cả người lạnh cả người, căn bản không nhấc lên được một chiến dũng khí. Đồ Long kiếm khách vốn là thực lực siêu cao, lại mượn hoàn cảnh chi tiện, chỉ sợ thực lực đã không kém tiểu điệu tiên bảng thứ 18, 19 vị cao thủ, mấy người có thể ngăn. Liệt Phong bắt chuyển. Biểu hiện thoáng nghiêm nghị, Thạch Tiểu Nhạc không có khinh địch ý tứ, sắc thực tới nói, giờ khác này Đồ Long kiếm khách, chân chính có sánh ngang thực lực của hắn. Tốt ở chỗ này khoảng cách 10 trượng kim kiếm còn có 600 mét, càng tới gần, đối phương đổ diệt kiếm đạo còn có thể càng mạnh hơn. Trường kiếm nghiêng hướng lên trên quét qua, thanh mang kích thiên. Bảnh. Ở từng đạo trận mắt ngoác mồm trong tầm mắt, thanh mang bị cắt thành hai nửa, hồng hoàng sắc ánh kiếm thông qua thanh mang tiêu hao, nhưng có 3 phần 10 sức mạnh, bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ 2 đánh tan. Thế nhưng, Đồ Long cơn giận, cho ta bại. Cười gằn trong tiếng, Đồ Long kiếm khách chảo chuẩn Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu chống giống, cả người cương khí tràn vào Đồ Long kiếm bên trong, hóa thành một đầu 10 trượng kim long trông rất sống động, song rắc nhưng hoàn toàn đỏ đậm, khác nào hai thanh nóng lên trường kiếm màu đỏ ngòm. Vèo một tiếng, mãnh liệt nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc. Chúng người hô hấp đều muốn đình chỉ, cùng nhãn cầu bắt lấy hồng sắc quy tích, sừng rồng khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc chỉ kém 3 tấc, mà người sau mới vừa đánh tan Đồ Long kiếm khách đệ nhất kiếm, tuyệt đối không thể phát sinh kiếm thứ hai. Kỳ lân thất bại. Cái ý niệm này nhất thời xuất hiện ở chúng người trong đầu, có người thở dài, có người vui sướng. Kim Kiếm Vương ánh mắt thuần biến, trung quy không có ra tay. Hắn kiếm đạo tràn ngập sát khí, tính cách của hắn cũng thiết huyết vô tình, thua liền thua, thắng thì thắng. Đem Thạch Tiểu Nhạc đổi thành chính mình, hắn tuyệt không hy vọng có người nhúng tay. Nếu như một hồi thất bại, liền đem Thạch Tiểu Nhạc đánh tới đáy vực, vạn kiếp bất phục, như vậy có thể chứng minh, đối phương không thích hợp sông sáo giang hồ, thiên tư cho dù tốt đều vô dụng. Hồng sắc long giác gần trong gang tấc, hầu như chạm tới Thạch Tiểu Nhạc cương khí hộ thể, sau một khắc sẽ trực tiếp đâm thủng. Không có chúng người tưởng tượng kinh hoàng cùng hoảng sợ, Thạch Tiểu Nhạc tâm hồ chưa hiện ra song lớn. Bởi sinh tử chân ý còn ở mô hình. Hắn để thở khả năng không tăng phản giảm, không kịp liên phát tuyệt chiêu, có điều Thạch Tiểu Nhạc căn bản không thèm để ý. Hoặc là nói, từ đầu tới đuôi, hắn không có ý định dựa vào tuyệt chiêu liên phát đến tiêu hao đối thủ. Đồ Long kiếm khách còn chưa xứng để hắn làm như vậy. Từ lâu trong bóng tối xúc sức lực hai chân, theo Thạch Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ, hướng bên phải tránh đi, nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy cái bóng. Mười trượng kim long gào thét mà qua, mang theo kình khí thổi nổi lên Thạch Tiểu Nhạc đầu tóc. Bên mai hai giải hoa dâm sát qua con mắt của hắn, chiếu rọi ra hai giải sắc bén hàn mang. Đây là cái gì khinh công? Thịnh Hành Chi ngạc nhiên không ngớt, vốn đã thất bại cục diện, liền như vậy bị Kỳ Lân tránh thoát. Khinh công rất nhanh à? Lần này ta xem ngươi làm gì trốn, Đồ Long Chi Hải. Thân thể lăng không 100 trượng, Đồ Long kiếm khách cả người khí thế lớn dần lên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn bệ nghễ mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất đối xử một cái sắp chết dãy rủa kẻ đáng thương. Ở tại bốn phía, hồng hoàng sắc kiếm thế chìm chìm nổi nổi, đột nhiên hóa thành một phiến kiếm hải, ầm ầm ầm hướng về Thạch Tiểu Nhạc ép đi, lại thông qua kim chi kiếm đạo lan truyền, lật lên quần quận sóng biển, mạnh hơn tăng mạnh. Đối mặt đòn đánh này, dù cho là Lưu Huyền Thông, Thịnh Hành Chi hàng ngũ, đều lộ ra một chút vẻ nghiêm túc. Cho tới những người khác, từ lâu xa xa tránh lui mấy trăm mét, sợ bị hồng hoàng sắc kiếm hải quẹt vào một tia. Chiêu kiếm này, uy lực tuyệt đối đạt đến 4 giáp cấp độ. Phó Đông Trần hít sâu một hơi. Đồ Long kiếm khách chân thực lực công kích, nên ở đỉnh tiêm 3 vị trí đầu cấp độ trên dưới, nhưng bởi vì được kim chi kiếm đạo bên trong sát khí gia trì, một lần đạt đến 4 hạng nhất đẳng. Phó Đông Trần tiếc nuối liếc mắt nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Hôm nay ngăn ngắn không tới 400 chiêu, Kỳ Lân phong thái có thể chứng kiến, nhưng mà hắn trung quy hay là muốn bại, thua với Đồ Long kiếm khách, cũng thua với vận may. Kiếm hải cùng thân, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, vô số kiếm khí chính dâng lên chờ phân phó, một khi chính mình rơi vào trong đó, không chỉ có hành động đại đại bị nghẹt, càng phải bị trăm lần, ngàn lần đáng sợ xung kích. Này không chỉ có là phạm vi lớn sát chiêu, càng là khắc chế khinh công con đường duy nhất. Nhưng, như vậy đã nghĩ đánh bại chính mình, không khỏi nhưng quá đơn giản. Thân thể thả lỏng, hai tay cùng hai vai bình tề, Thạch Tiểu Nhạc con ngươi khẽ nâng, ở 3 phần 10 đỉnh cao phong chi kiếm đạo cùng 10 phần cương khí thôi thúc xuống, đột nhiên vung ra một kiếm. Ầm ầm ầm. Bàng bạc kiếm khí màu xanh khác nào thiên địa cực quang. Mơ hồ mang theo vài sợi màu vàng kim, hung hãn đâm vào hồng hoàng sắc kiếm hải. Chiêu kiếm này uy lực, thình lình vô hạn áp sát 4 giáp cấp độ, cả kinh chúng người trợn mắt liễu lưới. Đây mới là Kỳ Lân thực lực chân thật à? Cường hãn đến vượt qua tưởng tượng, nhưng là nó không đủ để đối kháng thu được kim chi kiếm đạo ra chỉ đồ long kiếm khách. Ngu xuẩn. Đồ long kiếm khách cười lớn không ngớt. Ken Kaka. Kiếm khí màu xanh ở hồng hoàng sắc kiếm hải khuấy lên xuống, phát sinh xé rách thanh, nhưng khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi là, kiếm khí màu xanh không chỉ có không có đổ nát, trái lại càng ngày càng mạnh, cho đến cùng hồng hoàng sắc kiếm hải tương đương, đem đâm ra một cái miệng. Cái gì? Chúng người không thể tin tưởng con mắt của chính mình. Không thể. Đồ long kiếm khách dí cười đọc lại. Này một chiêu đồ long chi hải, chính là hắn đệ nhị tuyệt học, uy lực khó lường, đặc biệt là ở kim chi kiếm đạo ra chỉ xuống. Ngoại trừ bốn giáp điệu tiên không người có thể ngăn, hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có thể tiếp được. Phải biết, chỉ có tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 18 người, lực công kích mới đạt đến bốn giáp cấp độ. Đồ long khó khăn, đi chết. Vô cùng đố kỵ, lửa giận, sát cơ hỗn hợp lại cùng nhau, lệnh đồ long kiếm khách hai con ngươi huyết hồng, hắn không muốn sống điệu thôi thúc cả người cương khí, tụ tập với đồ long kiếm bên trong. Ở tại mũi kiếm nơi, rất mau ra phát hiện một viên hình bầu dục quang cầu, theo trường kiếm vung lên. Hình bầu dục quang cầu như đạn pháo loại bay ra, cấp tốc bành trướng đến 300 trượng to nhỏ, khác nào thiên thạch trời giáng. So với mà nói, trên mặt đất Thạch Tiểu Nhạc hầu như có thể không đáng kể, nhưng hắn trên người kiếm thế, lại làm cho người bay lên một loại trực diện thanh thiên, không có gì có thể kháng cự ảo giác. Thật phong chi nhận, vô cầu dịch quyết. Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm chuôi, trường kiếm nghiêng hướng lên trên vấn lên, thanh mang lúc đầu chỉ có 300 trượng, nhưng ở vô cầu dịch quyết thôi thúc xuống. Vẫn tăng lên tới cùng hình bầu dục quang cầu tương đương trình độ. Vô cầu dịch quyết không tính nghiêm ngặt nội công, càng giống là một loại vận dụng nội công pháp môn, vì lẽ đó cùng long môn thần công không xung đột. Được hơn nửa năm, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đem chi tu luyện tới viên mãn cảnh giới, hôm nay vẫn là lần thứ nhất ở trước mặt người triển khai. Ầm. Cạch. Cạch. Cạch. Hai cỗ kinh khí đồng thời nổ tung, bị kim chi kiếm đạo tiêu diệt. Nhìn bình yên vô sự Thạch Tiểu Nhạc, đồ long kiếm khách suýt chút nữa cắn nát răng bạc. Cái chán gân xanh từng chiếc bạo lồi, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Đang sử dụng đại thành nhất lưu thượng phẩm kiếm pháp, đồ long bốn thức, lại ra chỉ kim chi kiếm đạo sau, hắn đều không có bắt Thạch Tiểu Nhạc, chẳng phải là nói, ở tình huống bình thường, hắn còn không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Sao có thể có chuyện đó? Đánh thành thế hòa, đúng là thâm tàng bất lộ. Thịnh Hành Chi hai mắt nheo lại. Thạch Tiểu Nhạc vừa nãy cái kia hai kiếm, mơ hồ mang theo tự nhiên chi đạo ý vị. Miễn cưỡng đem uy lực cất cao đến cùng đối thủ tương đương, rõ ràng là một loại cực đặc thù võ học. Kỳ lân chính là kỳ lân, lá bài tẩy vẫn đúng là nhiều. Hắn có thể tưởng tượng, hôm nay đối phương chiến bình đổ long kiếm khách sự tình truyền đi, nhất định lại hội khiến cho yêu nghiệt tên càng thêm hào quang sáng lạ. Lợi hại, kỳ lân thực lực, chí ít là tiểu địa tiên bảng người thứ 20. Chậm rãi tiêu hóa lúc trước tất cả, một tên kiếm khách ngơ ngác nói rằng, vừa sợ lại bội. Từ bắt đầu đến hiện tại. Mỗi một lần mắt thấy kỳ lân sắp sửa bị thua, đối phương luôn có thể sử dụng tới không giống thủ đoạn, chuyển nguy thành an, muốn không khâm phục cũng khó khăn. Trong mắt của mọi người, trước mắt chi cục nhìn như hòa nhau, nhưng tiếp được đồ long kiếm khách sát chiêu mạnh nhất kỳ lân, kỳ thực càng hơn một bậc. Khen. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Lần sau gặp mặt, ta sẽ đích thân đưa ngươi đạp ở dưới chân. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồ long kiếm khách thả ra một câu lời hung ác. Đối phương thu rồi kiếm. Đại biểu hắn cũng không thể làm sao chính mình. Mặc dù đối với kết quả không hài lòng lắm, nhưng ít ra chính mình chiến bình kỳ lân, cũng coi như đánh vỡ đối phương cùng cấp vô địch thần thoại. Lần sau, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi, hiện nay ta lợi hại nhất không phải kiếm pháp, mà là thối pháp. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 700, dưới một cái kiếm cảnh. Chương 701, xuống một cái kiếm cảnh. Mười trượng kim kiếm bốn phía. Bầu không khí quái dị. Ai cũng cho rằng Thạch Tiểu Nhạc từ bỏ trận chiến này, lại không nghĩ rằng, hắn hội bính ra một câu nói như vậy đến. Còn chưa cùng chúng người lấy lại tinh thần, một cổ chen lẫn sắc bén cùng mau lẹ phong khí tức, đã như màu xanh làn sóng, cùng bạo địa tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Màu xanh làn sóng bên trên, Thạch Tiểu Nhạc hai tay phụ sau, đứng lơ lửng trên không, thanh sam phiêu phiêu, khác nào một vị trong gió chi thần. Phong cực kiếm pháp, mặc dù là chân ý kiếm pháp, nhưng dù sao cũng là Thạch Tiểu Nhạc thủ sáng tạo. Bất luận lập ý vẫn là cơ cấu, đều chỉ là nhất lưu trung phẩm cấp bậc, xa xa vô pháp cùng nhất lưu thượng phẩm võ học sánh ngang. Trước mặc dù có thể cùng đồ long kiếm khách tương đương, ngoại trừ đại thành long môn thần công cùng khắc thường cương khí bên ngoài, còn nhiều hơn thiệt thòi vô cầu dịch quyết. Đáng tiếc, vô cầu dịch quyết không cầu có công, nhưng cầu không quá, có thể ở trình độ nhất định bên trong giữ cho không bị bại, nhưng không có quá mạnh mẽ tính chất công kích. Muốn chân chính phát huy phong chi kiếm đạo uy lực. Chỉ có Thạch Tiểu Nhạc từ lâu âm thầm tu luyện tới viên mãn khác một môn nhất lưu thượng phẩm võ học, đến từ nhiếp phong thần phong động. mưa gió giang hồ. Hai chân như gió, thân thể như gió, Thạch Tiểu Nhạc bắn thẳng đến mà ra, chân sức lực đầu tiên là mang theo một tầng vô hình phong sức lực, vô hình phong sức lực lại cùng màu xanh làn sóng kết hợp, càng lần lượt xuất hiện thủy hỏa phong lôi kỳ cảnh, hùng hồn vô ngẩn, đến thẳng đổ lòng kiếm khách. Lan, đổ lòng khó khăn. Phía sau lưng tóc gáy dựng lên, thân thể bản năng nhận ra được đòn đánh này mang đến to lớn uy hiếp, đổ lòng kiếm khách cắn nát cương nhà, công lực mánh vận đến 10 phần, lần thứ 2 sử dụng cuộc đời đệ nhất sát chiêu. To lớn hình hình cầu vắt ngang giữa không trung, tối hữu mang một điểm đột nhiên hướng về bên trong ao hãm, tối tả mang một điểm ra bên ngoài bạo lồi, theo một tiếng vang ầm ầm, bị Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp xuyên qua. Nhưng cũng bởi vậy, chân kinh lực số lượng lớn giảm, không đủ 3 phần 10. Động Phong Vân đang ở giữa không trung, Thạch Tiểu Nhạc khí thế lại tăng, hai chân đánh mạnh, chân sức lực sức mạnh càng dẫn ra trên trời phong vân lực lượng, hết mức hóa thành vô biên làn sóng đánh út về phía đổ long kiếm khách, bàn về thanh thế cùng ý lực, so với mưa gió giang hồ còn mạnh hơn một đoạn. Ẩm. Lần này hình hình cầu liền sức chống cự cũng không có, trực tiếp bị dã man xuyên qua, một chùm thanh mang tầng tầng đánh vào đổ long kiếm khách trên người, đem người sau đạp bay gần nghìn mét, cực kỳ chật vật lăn lộn liên tục, trên đất lưu lại một đường máu tươi. Hoa. Lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Đồ long kiếm khách quỳ một chân trên đất, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Lạch cạch, đột nhiên, trên mặt hắn mặt nạ vỡ vụn thành mấy khối, lộ ra một tấm tràn đầy vết tích, vặn vẹo gán độc mặt. Kỳ, lân. Lúc này đồ long kiếm khách, phảng phất là tâm tình tiêu cực tống hợp thể, chỉ một chút liền đã xem không ít người sống lưng lạnh cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung Thạch Tiểu Nhạc, cầm kiếm đốt ngón tay không có chút hưng hào. Thất bại, thu được kim chi kiếm đạo gia trì hắn, lại thua với xếp hạng so với mình thấp 10 vị kỳ lân. Hắn muốn đánh ép đối phương, kết quả ngược lại thành đối phương đá đạp chân. Có thể tưởng tượng, một khi cuộc chiến hôm nay truyền đi, chắc chắn đại đại cổ vũ kỳ lân oai, mà hắn cũng nhất định sẽ trở thành một chuyện cười. Ha ha ha. Tràn đầy vết tích mặt một phiến đỏ lên, sau đó là cổ, hai tay cùng hai chân, đồ long kiếm khách cười gần một tiếng, tiếng nổ mạnh bên trong, đồng đồng xương máu từ hắn lỗ chân lông bên trong nổ ra, lắc người một cái, hắn chớp mắt vọt tới mấy vạn mét bên ngoài, hóa thành điểm đen biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt tốc độ càng còn nhanh hơn quá thần phong động. Thạch Tiểu Nhạc hơi sững sờ, nói vậy loại bí pháp này không thể kéo dài, đối phương vừa không có nắm ở hữu hiệu trong thời gian đánh bại, thậm chí đánh giết chính mình, vì lẽ đó lựa chọn thoát thân. 3 phần 10 đỉnh cao phong chi kiếm đạo phối hợp viên mãn thần phong động, lực công kích của ta nên đạt đến trung đẳng 4 giáp cấp độ, cũng chính là 260 năm công lực. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt rơi vào nơi nào đó, lại phát hiện cái kia bên trong từ lâu không còn người. Cười cợt, hắn xoay người hướng 10 trượng kim kiếm đi đến, lần này, không có người nói chuyện, càng không có người lại đi ngăn cản hắn. Hóa ra vẫn luôn là ta tưởng mở. Phó Đông Trần trên mặt vưu tự mang theo chưa tản đi kinh sắc. Hắn vẫn nghe người khác nói, kỳ lân mạnh mẽ đến đâu, có bao nhiêu đáng sợ, mà hết thể này đều ở hôm nay có cụ tượng hóa linh hội, đối phương thật là danh bất hư truyền. Kỳ lân bất bại, cùng cấp vô địch, cái này thần thoại còn đem tiếp tục kéo dài. Dĩ nhiên cho hắn thắng. Mạc Hoàn há hốc mồm. Lại nhìn bên người mấy đại quỷ vệ, cũng không có từ trước chấn động bên trong hồi phục lại, liền ngay cả đại tiểu thư đều là một bộ si ngốc hình, thầm nghĩ trong lòng, cái này người nếu vì chính đạo, tương lai tất là ma đạo đại địch. Nhưng là xem ngày đó dáng vẻ, hắn tựa hồ lại cùng chính đạo không giống. Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi liếc mắt nhìn nhau, ánh sáng nội liễm. Kỳ lân xác thực có để bọn họ coi trọng tư cách, nhưng lấy thực lực của bọn họ, có ít nhất chắc chắn 8 phần 10 đánh bại đối phương, bất quá bọn hắn không phải là đồ lòng kiếm khách. Chèn ép một cái tiền đồ vô lượng tuấn kiệt, cho bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào, coi như cần 5 khối kim chi thạch, bọn họ cũng sẽ không dựa vào mạnh mẽ lấy cướp đoạt thủ đoạn. Lưu Huyền Thông, ta nhất định nhanh hơn ngươi. Để lại một câu nói, Thịnh Hành Chi hướng xa xa lao đi, chớp mắt không còn hình bóng. Ha ha. Lưu Huyền Thông cười cợt, sóng nước tràn ngập, cũng biến mất ở tại chỗ. Hắn đã chiếm được 4 khối kim chi thạch, chỉ cần hiểu được cuối cùng một thanh kim kiếm, như thường có tư cách đi tìm hiểu kim kiếm vương kiếm đạo tinh túy. Thấy thế, cái khác kiếm khách đồng dạng thu hồi tầm mắt, ấn xuống tâm tình, từ khác nhau phương hướng rời đi. Không quản có thể hay không được 5 khối kim chi thạch, chí ít tìm hiểu kim kiếm, đối với bọn họ rất nhiều ích lợi, trước tới rồi, có điều là muốn cầu cái đáp án, xem ai nhanh chân đến trước thôi. Đáng chết, hắn làm gì hội như vậy cường. Một chỗ sườn núi trên, một bóng người hốt hoảng dừng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biến hóa nhanh chóng, càng cao hơn tắc kẻ hoa, không phải Chu Phong Bình là ai. Tiểu điệu tiên bảng 36 người, hay là cách biệt một tên, thực lực cực kỳ tiếp cận, thắng bại muốn xem trường thi phát huy. Cách biệt 5 tên, chính là một đường, còn cách biệt 10 tên, là một cấp độ chênh lệch, hầu như không thể lay động. Nhưng mà, ngay ở hắn tận mắt chứng kiến xuống, Kỳ Lân hoàn thành lấy hạ khắc thượng trò hay. Sự thực chứng minh, thực lực của đối phương chí ít là tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 16, 17 đơn vị. May là hắn thoát được nhanh. Tam cực cung vị trí trung tâm, ba bóng người bèn nhìn nhỏ cười. Kỳ Lân biểu hiện càng thêm mạnh mẽ, bọn họ liền càng là chờ mong, xem ra lần này công khai truyền thừa, thực sự là đối phó. Bước chậm tới gần 10 trượng kim kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được ra, theo khoảng cách tiếp cận, trong không khí sát ý chính lấy mấy lần tăng cường tăng lên. Được lợi từ 5 khối kim chi thạch, những này sát ý chủ động tách ra Thạch Tiểu Nhạc, không có đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng. Làm khoảng cách 10 trượng kim kiếm còn có 10 trượng thì, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng lại. Nơi này sát ý nồng nặc đến cực hạn, càng đi về phía trước, chỉ sợ 5 khối kim chi thạch cũng chịu đựng không được. Mà nếu như vậy 4 khối kim chi thạch, nhiều nhất tới gần hơn 100 trượng, dường như Lưu Huyền Thông cùng Thịnh Hành Chi. Kỳ thực nơi này kim chi kiếm đạo tinh túy, thích hợp nhất trở thành ác ma chân ý chất dinh dưỡng, đáng tiếc, ta nhưng không thể bại lộ. Trong bóng tối thở dài, Thạch Tiểu Nhạc khoanh chân ngồi xuống, phân ra phong chi kiếm đạo, đi hấp dẫn kim chi kiếm đạo tinh túy. Muốn đem kim chi kiếm đạo tinh túy triệt để hấp thu, hòa vào phong chi kiếm đạo, hoàn toàn là không thể sự, Thạch Tiểu Nhạc mục đích là hoàn thiện phong chi kiếm đạo. Nhưng trải qua mấy ngày, hắn phát hiện vẫn là đánh giá cao chính mình, hoặc là nói, đánh giá cao hai loại đỉnh cấp chân ý bao quát tính. Đang hấp thu 120 sợi kim chi kiếm đạo tinh túy sau, phong chi kiếm đạo dĩ nhiên tiếp cận báo hòa, đầy đủ 5 ngày công phu, lại chỉ hấp thu 26 sợi. Ngày thứ 7, ngày thứ 8, làm hấp thu 30 sợi, tổng cộng 150 sợi kim chi kiếm đạo tinh túy sau, Thạch Tiểu Nhạc biết rõ, phong chi kiếm đạo đạt đến trạng thái báo hòa, lại xuống đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Có điều hắn không hề từ bỏ tìm hiểu, bởi vì tăng lên sau phong chi kiếm đạo, nghiêm nhiên đến đột phá bước ngoặt. Ngày thứ 10, một trận do tia kiếm tạo thành phong, từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra, lưu tán với không. Hắn phong chi kiếm đạo, thình lình từ 3 phần 10 đỉnh cao, đạt đến 4 phần 10 sơ kỳ. Tinh thần hải bầu trời, màu xanh tiểu kiếm tăng lớn một vòng, thân kiếm đường viền càng ngày càng rõ ràng, đã mơ hồ xuất hiện mũi kiếm cùng lưỡi kiếm. Mà ở kiếm tích bên trên, lại có một đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Cánh tay phải thành kiếm, Thạch Tiểu Nhạc thử nghiệm vung ra một kiếm. Mấy trăm trượng ánh kiếm rõ ràng so với trước ngưng tụ rất nhiều, tuy rằng bị kim chi kiếm đạo cắn nát, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là rõ ràng phán đoán ra, chiêu kiếm này uy lực tăng lên 2 phần 10. Nói cách khác, giờ khác này Thạch Tiểu Nhạc, mặc dù không dùng tới vô cầu dịch quyết cùng thần phong động, cũng sẽ không lại thua với trước đổ lòng kiếm khách. Đứa bé, tiến bộ rất nhanh. Hãy còn chìm đắm ở vui sướng bên trong, phía trước đột nhiên xuất hiện một vị kim y kim quan ông lão. Cái kia cổ lệnh kim chi kiếm đạo thần phục khí tức, lập tức để Thạch Tiểu Nhạc biết được thân phận của người đến, vội và đứng lên, ôm quyền nói, "Vạn bối gặp Kim Kiếm Vương tiền bối." Kim Kiếm Vương trên dưới đánh giá hắn một phen, thỏa mãn gật đầu, "Ngươi là đời ta nhìn thấy quá có tiềm chất cao nhất kiếm khách, có điều, tiềm chất không có nghĩa là tất cả. Chân chính cường giả, tất cần nắm giữ một viên kiên quyết không rời nội tâm. Tâm mạnh, người mới cường." "Ha ha, người đến lâm chung thời gian, phí lời đều là đặc biệt nhiều, quên đi." Những đạo lý này ngươi đều hiểu. Đứa bé, ngươi là có hay không cảm thấy, đã vô pháp từ kim chi kiếm đạo ở trong được đồ vật. Câu nói này lệnh Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, hỏi, tiền bối ý tứ là. Kiếm đạo của ngươi cố nhiên vô pháp tăng lên, nhưng có thể từ những phương diện khác bắt tay, tỉ như, kiếm cảnh. Đang khi nói chuyện, Kim Kiếm Vương giơ tay nhấn một ngón tay. Một vạch ra, bốn phía kiếm khí càng phát sinh vạn ngàn cùng vang lên, thoáng như thần tử nhìn thấy đế vương. Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc bên hông kiếm đều không tự chủ ra khỏi vỏ hai thước bán, dù cho dựa vào thiên kiếm đỉnh cao kiếm cảnh, cũng hoa hắn sức của chín châu hai hổ, vừa mới khó khăn đem kiếm áp vào vỏ bên trong. Cái trán ẩn hiện mồ hôi tích, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi mà nhìn Kim Kiếm Vương. Nhìn thấy không, đây chính là thiên kiếm sau đó cái kế tiếp kiếm cảnh. Lão phu sống uổng 500 xuân thu, nhưng cũng chưa đi tới này cảnh phần cuối, toàn bộ Phi Mã Vương triều, đem này cảnh lĩnh ngộ được phần cuối người, cũng tuyệt không vượt qua hai tay số lượng. Kim Kiếm Vương trên mặt mang theo ước mơ cùng thất lạc, nói, đứa bé, cố gắng lên, ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể đi tới này cảnh phần cuối, hoặc có một tia hy vọng, đi tranh cướp trong truyền thuyết kiếm đế vị trí. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 701, Thiên Nhất. Chương 702, 1. Kiếm đế à? Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Kiếm đế truyền thuyết, từ xưa có. Bây giờ giang hồ lịch sử có thể tìm hiểu đến ngàn năm trước. Nhưng liên quan với càng xa xưa niên đại ghi chép, nhưng chỉ là linh tinh phiến ngữ, người thời nay vô pháp thực sự hiểu rõ. Nhưng ở chỉ có truyền lưu một ít manh mối bên trong, nhưng có mấy cái danh từ đặc biệt chấn động. Thì như, kiếm đế. Đó là thế gian vô số kiếm khách đối chí cường kiếm khách tôn sừng, như thế nào đế, quân lâm thiên hạ, chúa tể tất cả, hiệu lệnh vừa ra, không ai dám không theo. Chỉ có chân chính kiếm bên trong đế hoàng, tinh thần, ý chí, công lực, còn có kiếm thuật tất cả đều vượt qua phàm tục chúng sinh, độc nhất vô nhị cái thế kiếm khách, mới có tư cách xưng là kiếm đế. Đó là chí cao vô thượng, có thể thuộc về một cái người vinh dự. Cửu viện trước giang hồ, nghi tự từng xuất hiện kiếm đế, thế nhưng gần ngàn năm đến, nhưng một cái đều không có. Cái gọi là võ đế, dựa theo một ít người lời giải thích, Tôn Hào chính là phỏng theo kiếm đế mà đến, nhưng hắn thực lực, chỉ là ở gần ngàn năm vô địch, không hẳn địch nổi trong truyền thuyết kiếm đế. Thạch Tiểu Nhạc nói, vạn bối giấc mơ cố nhiên là leo lên võ đạo đỉnh, nhưng càng đáng quý là giữa lộ phong cảnh cùng trải qua. Cái gọi là kiếm đế, chỉ là hư danh thôi. Kim Kiếm Vương đông nhiên quay đầu, tựa hồ không tin đối phương tuổi còn trẻ, sẽ nói ra lời như vậy, một lát mới nói, ta nhìn không thấu được ngươi, có điều sau này ngươi sẽ biết, kiếm đế tuyệt không chỉ là hư danh. Nó là một loại tượng trưng, là một loại không người nào có thể chạm đến cảnh giới, khi ngươi cảm nhận được loại kia tinh thần, mới có thể chân chính lĩnh hội nó ảo diệu. Kim Kiếm Vương Việt nói càng kích động, trên khuôn mặt già nua một phiến đỏ chót, phấn khởi đến cực điểm điểm, lại đã biến thành sâu sắc tiếc nuối cùng cô đơn, ta vô pháp lĩnh hội loại kia tinh thần. Mặc dù biết nặng ở quá trình đạo lý, nhưng Thạch Tiểu Nhạc dù sao máu nóng, ở Kim Kiếm Vương cảm hóa xuống, càng cũng có chút huyết thống căng phồng, không nhịn được ảo tưởng cái gọi là kiếm đế cảnh giới. Đứa bé, nhớ kỹ, tâm mạnh, kiếm mới mạnh, người mới mạnh, này tức là tâm kiếm. Kim Kiếm Vương đông nhiên ngồi xếp bằng xuống, bốn phía kim chi kiếm khí tất cả đều bái phục, cùng nhau chỉ về hướng hắn, phảng phất hắn chính là chỗ này trung tâm, một lệnh ra mà vạn pháp theo. Cái kia cổ khác biệt với thiên kiếm, nhưng cường đại hơn kiếm đạo khí tức trùng kích Thạch Tiểu Nhạc, cho hắn biết Kim Kiếm Vương dụng ý, trong lòng cảm kích không tên, vội vã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm ngộ. Tâm kiếm, nghe tới cùng kiếm tâm cực kỳ tiếp cận, nhưng là khác nhau một trời một vực. Cái gọi là kiếm tâm, chỉ là trong lòng có kiếm, lấy tâm niệm chuyển hóa thành kiếm pháp. Mà tâm kiếm, tâm cùng kiếm đã tuy hai mà một, tâm chính là kiếm, kiếm chính là tâm, tâm mạnh mẽ đến đâu, kiếm pháp liền mạnh mẽ đến đâu. Nếu như thiên kiếm cảnh giới, là đem thân thể tiếp xúc được vạn vật biến thành kiếm khí, tấn công về phía đối thủ, như vậy đến tâm kiếm, đã không cần hết sức, một lần nhấc lông mày, một lần hô hấp, chính là trí cường vô cùng kiếm khí. Kim Kiếm Vương nói, Phi Mã Vương Triều đem tâm kiếm lĩnh ngộ được phần cuối kiếm khách, không vượt qua hai tay số lượng, tuyệt không là khoa trương. Trên thực tế, căn cứ Thần Cơ Thư Viện lời giải thích, dù cho lĩnh ngộ tâm kiếm kiếm khách, đều sẽ không vượt qua 100 người. Phải biết, này không phải là đơn chỉ thần quan cảnh, mà là bao quát toàn bộ giang hồ. Giang hồ chi đại, xa xa không phải hiện nay Thạch Tiểu Nhạc có khả năng tưởng tượng. Các đại đỉnh cấp thế lực, bộc lộ ra cao thủ chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không nói những kia tọa trấn đại hậu phương, thần bí khó lường hư nguyên cảnh cường giả, chỉ nói riêng những kia nắm giữ tuyệt thế phong thái, lại tu luyện mấy trăm năm đỉnh cao địa tiên, thủ đoạn liền không thể phỏng đoán. Thần Cơ Thư Viện vốn là đỉnh cấp thế lực một trong, nó tuy xếp ra địa tiên bảng, nhưng thế gian nào có người chính mình bại lộ lá bài tẩy đạo lý. Nói cách khác, địa tiên bảng xác thực bao quát giang hồ phần lớn địa tiên, nhưng rất khả năng còn ẩn giấu một chút. Mặc dù dứt bỏ những này, còn có cái kia lánh đời Vu Sơn giã dân gian kỳ nhân, bọn họ thanh danh không nổi, nhưng trái lại càng thêm đáng sợ. Có thể ngày nào đó cùng ngươi gặp thoáng qua ngư dân, hoặc là ở tại trong núi Tiểu Phu, chính là kinh thiên động địa cao thủ cái thế. Ở như vậy đại bối cảnh xuống, lĩnh ngộ tâm kiếm kiếm khách, đều chỉ ở 100 trên dưới, cũng biết này cảnh có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, con số này cũng là Thần Cơ Thư Viện suy đoán, nhưng nghĩ đến coi như có sai lệch, cũng không gặp qua với thái quá. Kỳ thực từ rất sớm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc liền từng thử nghiệm cảm ngộ tâm kiếm. Làm sao này cảnh so với sáng tạo đột phá phương pháp còn khó hơn, hoàn toàn không tìm được manh mối, liền phương hướng đều không có, tuy là Thạch Tiểu Nhạc kinh diễm nhất thời, cũng khó có thể ra tay. Hiện tại Kim Kiếm Vương có ý định dẫn đường, Thạch Tiểu Nhạc lại sao lại bỏ qua cơ hội này. Một già một trẻ, đối lập ngồi xếp bằng, vô hình nhưng huyền diệu khí thế ở giữa hai người lưu chuyển, dẫn tới kim chi kiếm đạo phát sinh chỉnh tề tiếng nổ vang rền. Vì tiểu hoa nhi này, Lao Kim cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Thiên Thủ Độc Vương cùng Ảnh Huyễn Vương hai mặt nhìn nhau, liền bọn họ cũng không nghĩ đến, Kim Kiếm Vương hội làm được bước đi này. Một ngày, hai ngày, dù cho Kim Kiếm Vương có ý định dẫn dắt, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng như là đưa thân vào một phiến hỗn độn, tiêu hao hết trí tuệ cũng không nhìn thấy con đường phía trước. Mãi đến tận ngày thứ ba, hỗn độn bên trong tựa hồ quăng tới một chùm ánh sáng yếu ớt, không có phương hướng, không có mạch lạc, chớp mắt là qua, hỗn độn lại vì một trong chấn động. Quanh thân kiếm khí tản đi, thanh âm mệt mỏi truyền đến, làm sao? Ngăn ngắn hai chữ, phảng phất tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Thạch Tiểu Nhạc mở mắt ra, trong lòng run rẩy dữ dội. Người đối diện là ai? Nguyên bản mặt đỏ thắm trở nên trắng bệnh, da rẻ nhung kéo, nếp vốn tầng tầng, cả người như là một bộ da bọc xương khô lâu, chỉ có một đôi lập lòe một chút sáng sắc con ngươi, chứng minh hắn còn sống sót. Tiền bối, không cần suy nghĩ nhiều, ta vốn là không còn nhiều thời gian. Tương truyền tâm kiếm, chạm đến thiên đạo, bên ngoài người không thể bên truyền, bằng không át gặp trời phạt. Lẽ nào này một đồn đại càng là thật sự? Thạch Tiểu Nhạc có ngốc cũng biết, Kim Kiếm Vương này một phần ân tình lớn bao nhiêu, từ dưới đất đứng lên, ngã quỵ ở mặt đất, sư phụ đại ân, xin nhận Thạch Tiểu Nhạc túi đầu. Không người quỳ gối. Sư phụ. Kim Kiếm Vương trong mắt có thêm vài tia ướt át. Này một tiếng bình thường xưng hô, kêu gọi hắn lầu phong ký ức. Năm đó cái kia người cũng từng như vậy cung cung kính kính, cuối cùng nhưng chết vào tay mình. Hắn Kim Kiếm Vương xin thể không nữa thu đồ, nhưng trước khi chết nghe được câu này, lại có chủng khôn kể thỏa mãn. Hai tử, ngươi, nộ đến cái gì? Kim Kiếm Vương trong thanh âm mang theo hiếm thấy nhu hòa. Đệ tử đần độn, không một đoạt được. Chỉ nhìn thấy một trùng quang. Nghe được nửa câu đầu, Kim Kiếm Vương không thể nói được thất vọng, bản này chính là hắn theo dự liệu kết quả. Có thể sau khi nghe nửa câu, hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó con ngươi đột nhiên đại xúc, già nua đến khó có thể làm ra bất kỳ biểu lộ gì trên mặt, nếp vốn run không ngừng, trên lồng ngực xuống chập trùng, cuối cùng càng hóa thành cười to một tiếng, được. Tâm kiếm không thể bên truyền, bên trong có thiên cơ cách trở, nhưng mình vị này trước khi chết nhận lấy đệ tử, nhưng nhìn thấy một tia tâm kiếm lực lượng, nghịch thiên phong thái, nguyên lai còn ở chính mình dự đoán bên trên. Hay là, hắn thật sự có một thành hy vọng, đi tranh giành cái kia trong truyền thuyết kiếm đế vị trí. Được rồi, được rồi. Nghèo đầu, tiếng cười im bặt đi. Vị này lấy lãnh khốc cùng thiết huyết xương kiếm bên trong chi vương, vĩnh biệt coi đời. Trong không khí vang lên hai tiếng gợn sóng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy, lại có hai vị xa lạ ông lao xuất hiện ở Kim Kiếm Vương bên cạnh, trên mặt mang cười, trong con ngươi vi ẩm. Lão Kim, ba người chúng ta nói được, đồng sinh cộng tử, ngươi cần gì phải vội vã như thế? Là thu rồi cái đệ tử giỏi, sợ chúng ta cùng ngươi tính sổ à? Cáp cáp, ngươi đây có thể trốn không xong. Thiên Thủ Độc Vương nhìn về phía Đờ Gia Thạch Tiểu Nhạc, cười nói, sư điệt, đem chúng ta ba cái ngay tại chỗ an táng a, không nên để cho người khác nhìn thấy Lão Kim hiện tại răng rớp. Dứt lời, hướng Thạch Tiểu Nhạc vứt đến một quyển sách, sau đó cùng ảnh Huyễn Vương ngồi xuống, đồng thời đánh gãy tâm mạch, cùng nhau mất mạng. Thạch Tiểu Nhạc duỗi duỗi tay, đốn ở giữa không trung. Hắn không có bất kỳ lập trường đi ngăn cản hai người, chỉ là bọn hắn cử động nhưng để Thạch Tiểu Nhạc có chút khổ sở. Duy nhất đáng giá vui mừng là, tam cực cường nhân ở lòng đất cũng không cần tách ra. Võ giả tu luyện một đời, mạnh như tam cực cường nhân, được xưng bách cường địa tiên, chung quy cũng hóa thành hoàng thổ một bồi. Như vậy tu luyện ý nghĩa là cái gì, có hay không đến cuối cùng, chính mình cũng sẽ như bọn họ bình thường. Trốn tốt rồi ba người, Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Thạch Hiên Trung, đối phương nghi tự đi tới hải ngoại tìm tiên. Chẳng lẽ cũng là lo lắng ngày đó à? Hoa đã lâu mới đè xuống các loại tạp nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc mở ra sách, mặt trên ghi chép là Kim Kiếm Vương tinh thông hai môn nhất lưu thượng phẩm võ học, cùng với hắn cuộc đời cảm ngộ, truyền lưu đến trong chốn giang hồ, nhất định gợi ra vạn người tranh cướp. Kim sát thập cửu thức, chỉ sát quyết. Hai môn nhất lưu thượng phẩm võ học, đều cần sát khí mới có thể phát huy uy lực, mà tất cần cùng Kim Kiếm Vương kim sát kiếm phối hợp, đáng tiếc chuôi này nhất lưu trung phẩm linh kiếm, ở lúc trước bị danh đồ phản bội sau liền đã di thất. Huống hồ, chúng nó cùng Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo cũng không phù hợp, suy nghĩ một chút, hắn đơn giản đem hai môn võ học hối đoái thành khen thưởng trị. Sở dĩ không trực tiếp hối đoái võ học, là sợ vạn nhất được võ học cùng mình không thích hợp, tương đương với uổng phí hết cơ hội, chẳng bằng trực tiếp hoa khen thưởng trị mua. Phản chính muốn mua đỉnh cấp võ học, nhất định phải hoàn thành 4 sao nhiệm vụ, mà khen thưởng trị là giá trên trời, hiện nay căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Trước ở Quỷ Sát Lưu Tả Tông, Thạch Tiểu Nhạc khen thưởng trị đã đạt đến 399,000 điểm, hiện tại thì lại đạt đến kinh người 493,000 điểm. Thần Phong Động cùng Vô Cầu Dịch Quyết đã viên mãn, Huyền Âm Thập Nhị Kiếm Đại Thành, Long Môn Thần Công Đại Thành, là thời điểm tu luyện cái khác võ học. Thể ngộ quanh thân, Thạch Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối không có phát hiện vừa mới nhìn thấy cái kia một chùm tâm kiếm ánh sáng, chỉ được bất đắc dĩ từ bỏ, tốt đang nghĩ đến đón lấy lại có thể tu luyện mới võ công, tăng tiến thực lực. Này vẻ thất vọng lại rất nhanh tàn đi. Ánh mắt ở Vũ Thần Điện ban khoăn, không có quá nhiều do dự, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp chọn lựa mục tiêu. Keng. Chúc mừng ký chủ, mua hàng nhất lưu thượng phẩm đao kiếm phương pháp, Vi Tam Thanh Thiên nhất tuyệt chiêu. Làm trong chốn giang hồ thần kỳ nhất môn phái, tự tại môn sáng tạo phái tổ sư, Vi Tam Thanh Thiên phú không thể nghi ngờ, ở hắn hành tẩu giang hồ trong niên đại, là tuyệt không đối thủ thần nhất loại tồn tại. Liền ngay cả hắn thu đệ tử, cũng không có một không phải trong chốn giang hồ võ lâm tông sư. Thiên nhất, chính là vi tam thanh hỗn hợp trảm kinh đường tuyệt học, phong đao xương kiếm 1.001 thức, đem phong đao cùng xương kiếm kết hợp hoàn mỹ đại sát chiêu, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra đại khí thế, đại uy lực, đại tuyệt diệt. Chiêu này phát sinh, quả thực lại như là cơ quan đạn lạc như thế, không quản tại bất kỳ địa thế, bất kỳ tình cảnh, đều có thể đánh giết bốn phương tám hướng tất cả mọi người. Nhất làm cho Thạch Tiểu Nhạc thỏa mãn là, thiên nhất, chính là cũng đao cũng kiếm chiêu thức, không có tác dụng đao, hay là dùng kiếm, đều có thể thuận lợi thôi thúc, thêm vào trong đó phong xương chi đạo, cùng phong chi kiếm đạo bộ phận tương hợp, định có thể để Thạch Tiểu Nhạc kiếm thuật nâng cao một bước. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 702, thu hoạch to lớn. Chương 703, thu hoạch to lớn. Mua vi tam thanh thiên nhất sau, Thạch Tiểu Nhạc không có dừng tay, lại hoa 125,000 điểm khen thưởng trị, mua một bộ khác nhất lưu thượng phẩm võ học, Sơn Tử Kinh. Nói tới Sơn Tử Kinh, vậy đại khái là trong chốn giang hồ hiếm có quái dị nhất, tối quỷ tà võ công một trong. Không ngừng uy lực to nhỏ tùy theo từng người, thậm chí ngay cả tu luyện ra thành quả đều tùy theo từng người. Ở Kim Tiểu Đỗ trong tay, Sơn Tử Kinh chính là phế sách một quyển, ở Ôn Thiệt trong tay, Sơn Tử Kinh thành vô đối thiên hạ độc công. Mà ở Tam Tiên Đạo Nhân trong tay, Sơn Tử Kinh lại thành cái bóng giết người, kinh khủng nhất vẫn là, tương truyền Tam Tiên Đạo Nhân từng bị người chặt đầu, cuối cùng lại dựa vào Sơn Tử Kinh sống lại. Chân chính cải tử hồi sinh, nên không có khả năng lắm, vì lẽ đó Thạch Tiểu Nhạc rất hoài nghi, đó là một loại cực kỳ cao minh, còn muốn ở bất tử thất huyễn bên trên ảo thuật. Bản này Sơn Tử Kinh, chính là Thạch Tiểu Nhạc vì phối hợp huyễn chi võ đạo, cố ý chọn lựa ra. Lúc trước Ôn Thiệt vì không cho nó rơi vào người xấu trong tay, một lần đem Sơn Tử Kinh sửa chữa thành một phần nội công tâm pháp, vì lẽ đó có thể suy đoán, bản thân nó không phải nội công, cùng Long Môn Thần Công sẽ không phát sinh xung đột. Không có dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là không làm, lại hoa 113,000 điểm khen thưởng trị, mua đệ tam bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, bán đoạn cẩm. Này công chính là vi tam thanh tam đệ tử, chư cắt tiểu hoa sang chế, duy nhất công năng chính là dùng để tự trị liệu, mà bị thương càng nặng, trị liệu tốc trái lại càng nhanh. Đương nhiên, này công có nhất định sự hạn chế, đối mặt vượt qua chính mình cường thủ, tự trị liệu không thể nghi ngờ hội phân tán công lực, mà đối mặt yếu hơn chính mình đối thủ, lại rất ít hội vận dụng. Mà đây là một môn nội công, Thạch Tiểu Nhạc không thể tu luyện, sở dĩ lựa chọn nó, là nghĩ thông suốt quá lấy làm gương nó, đi tìm hiểu sinh tử võ đạo, miễn cho lạc hậu ba loại khác võ đạo quá nhiều. Mắt thấy khen thưởng trị lại chỉ còn xuống 13 vạn điểm, Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ cười cười, tâm thần lui ra hệ thống. Bởi vì Kim Kiếm Vương bỏ mình, 10 trượng kim kiếm bên trong kim chi kiếm đạo khí tức, bắt đầu gia tăng tốc độ yếu bớt, tin tưởng không đến mấy hôm thì sẽ triệt để tiêu tan. Vô pháp từ bên trong lĩnh ngộ càng nhiều, Thạch Tiểu Nhạc quay về mai táng ba người địa phương lần thứ hai túi đầu, bay lượn mà đi. Kim chi kiếm đạo, làm gì nhược đến như vậy nhanh? Đồng dạng là trong phạm vi 10 trượng, Lưu Huyền Thông, Thịnh Hành Chi, Phó Đông Trần, thậm chí Hứa Trung Đình bốn người, đều là mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn họ là mấy ngày trước tiến vào, chỉ là bởi vì Kim Kiếm Vương trong bóng tối điều khiển duyên cớ. Vẫn chưa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Tam cực cường nhân qua đời, hay là, ta có thể thoải mái tay chân, cảm ngộ nơi này huyễn chi võ đạo. Ở tình huống bình thường, muốn tăng lên võ đạo khó càng thêm khó. Tỷ như lần này, không có kim chi kiếm đạo tinh túy, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo sẽ không như vậy sớm đột phá. Mà này vẫn là hai loại không giống kiếm đạo, giả như Thạch Tiểu Nhạc có thể hấp thu ảnh huyễn vương huyễn chi võ đạo tinh túy, như vậy hắn huyễn chi võ đạo, tất có thể tăng nhanh như gió. Ý niệm đồng thời, cũng lại không kìm nén được. Thân thể chuyển qua một cái núi nhỏ, sau đó không lâu, một bộ thanh sam Thạch Tiểu Nhạc, thành khỏe mạnh cuồng ngạo tông Việt, liền hai dải tóc bạc đều bị hắn nhuộm thành màu đen. Tam cực cung bên trong ảo cảnh không ít, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện một chỗ. Vẹn vẹn 2 phút, hắn thuận lợi được viên thứ nhất huyễn chi thạch. So với kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc ở ảo thuật một hạng trên tư chất còn muốn càng kinh khủng, thành thật là hắn tinh thần phẩm chất quá cao, mà ảo thuật vốn là cùng tinh thần có quan hệ, một trận bách thông. Viên thứ 2 huyễn chi thạch, hoa Thạch Tiểu Nhạc 3 khắc chung. Viên thứ 3 là 1 canh giờ, viên thứ 4 là 2 canh giờ, đến đệ ngũ viên, cuối cùng cũng coi như có chút độ khó, tiêu hao Thạch Tiểu Nhạc đầy đủ 3 cái rưỡi canh giờ. Theo cảm ứng, Thạch Tiểu Nhạc chạy tới một chỗ do huyễn khí tạo thành to lớn hoa cạnh biển. Trên mặt biển khói sóng mông lung, chỉ liếc mắt nhìn, trong đầu liền hiện ra các loại ảo giác. Nơi này chính là ảnh huyễn vương nơi truyền thừa. Không ra dự liệu, hiện trường chỉ có 3 vị võ giả. So với kiếm khách, ảo thuật võ giả vốn là ít ỏi, đạt đến thần quan cảnh thì càng thiếu, nhưng mỗi một cái đều nắm giữ thực lực khủng bố, giết người trong vô hình. Thạch Tiểu Nhạc còn nhìn thấy Chu Phong Bình. Đè xuống ý lạnh, hắn phi thân mà vào, rất nhanh đi tới giữa hồ. Không có đi quản ba người khác, Thạch Tiểu Nhạc thả ra tự thân huyễn chi võ đạo, đi dẫn dắt bốn phía khí tức. Xì xì xì. Dường như bọt biển hấp nước, ở vào tinh thần hắn trên biển không hồ nước màu trắng, như là được vô số nhánh đúc, lập tức bắt đầu bành trướng. Thạch Tiểu Nhạc tùy ý rút lấy trong biển hoa nồng nặc tinh túy, như là sa vong lọc nước, hiệu suất nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở hắn cường lực hấp thu xuống, ba người khác thu được huyễn chi võ đạo tinh túy khó tránh khỏi liền ít một chút, không nhịn được hướng hắn liếc mắt nhìn, rồi lập tức nhắm mắt lại. Huyễn chi võ đạo tinh túy lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, bất kể như thế nào, trước tiên nắm chặt cơ hội hấp thu lại nói. Một ngày, hai ngày, Thạch Tiểu Nhạc tiến triển nhanh chóng, huyễn chi võ đạo từ 3 phần 10 sơ kỳ, tăng lên tới 3 phần 10 trung kỳ, lại hướng 3 phần 10 hậu kỳ quá độ. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, khi đi tới ngày thứ 5, trong biển hoa khí tức bắt đầu kịch liệt yếu bớt, Thạch Tiểu Nhạc nắm lấy cơ hội cuối cùng, liều mạng hấp thu, rốt cục ở hoa hải tán loạn đồng thời, đem huyễn chi võ đạo tăng lên tới 3 phần 10 đỉnh cao, khoảng cách 4 phần 10 đều chỉ có cách một tia. Có người dẫn đường, quả nhiên khác nhau. Để Thạch Tiểu Nhạc làm từng bước điệu tu luyện, huyễn chi võ đạo muốn đạt đến cảnh giới trước mắt, chí ít cần thời gian mấy năm. Cũng bởi vậy, hắn càng hiểu đến đỉnh cấp thế lực đáng sợ. Thử nghĩ, những kia đỉnh cấp thế lực điệu tiên môn ở lâm trung thời gian, cũng như này phóng thích võ đạo lực lượng, há không phải có thể đại đại giúp ích với hậu bối, đời đời truyền lại, tinh anh muốn không nhiều cũng khó khăn. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng đống nhiên truyền đến. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn lại, là ba người khác bên trong một người. Hắn vẽ ra màu vàng kim viên mắt, bên phải xương gò má còn có một giọt màu vàng kim nước mắt, chính trực ngoắc ngoắc địa nhìn mình chằm chằm. Ta cũng không quen biết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc không phải cố ý tranh cãi. Tin tưởng sau đó chúng ta hội nhận thức. Nam tử cũng không tức giận, cười cợt, vài bước liền biến mất không còn hình bóng. Lần này hắn cảnh giới võ đạo không chỉ có tăng nhiều, càng được ảnh huyễn vương võ học, thu hoạch to lớn, thành thật không muốn phá hoại chính mình hảo tâm tình. Khẩu khí thật là lớn, liên tiểu điệu tiên bảng xếp hạng thứ 10, được xưng ảo thuật cùng thế hệ đệ nhất đường kim lệ cũng không nhận ra. Tên còn lại nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, không khỏi cười cười. Không để ý đến đối phương, thân thể lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản người thứ 3, không phải Minh Ma Điện Chu Phong Bình là ai? Tiểu tử, ngươi có chuyện gì sao? Chu Phong Bình cười lạnh. Thạch Tiểu Nhạc đến, đại đại trở ngại sự tiến bộ của hắn, vốn là làm hắn bất mãn, chỉ có điều bị vướng bởi không biết đối phương sâu cạn, không có tùy tiện ra tay thôi. Dù sao có thể tập hợp đủ 5 viên huyễn chi thạch người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nghe nói ngươi muốn mưu hại đại tiểu thư, ta tìm đến ngươi tính sổ. Đại tiểu thư, đã quên nói cho ngươi, ta gọi Tông Việt, thiểm vì là tả tông quỷ vệ một trong. Chu Phong Bình biến sắc mặt, chợt gằn giọng lệ cười lên, ta còn không tìm các ngươi tả tông. Ngươi đổ trước tiên tìm ta. Hai con ngươi trong nháy mắt trở nên huyết hồng một phiến, nồng nặc sát y đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hắn ngược lại kiên quyết, biết rõ Thạch Tiểu Nhạc lai giả bất thiện, đơn giản tiên hạ thủ vi cường. So với trước, Chu Phong Bình huyết nhãn ảo thuật mạnh mẽ một đoạn, đáng tiếc, hắn đụng tới là đồng dạng vượt xa quá khứ Thạch Tiểu Nhạc. Biến thiên kích địa đại pháp triển khai mà ra, huyết nhãn sát y trực tiếp bị tinh thần vòng xoáy nuốt hết, sau một khắc, Chu Phong Bình hai mắt xin lốc, dễ dàng bị Thạch Tiểu Nhạc hạn chế. Cái gì? Trước cười nhạo Thạch Tiểu Nhạc ảo thuật võ giả giật nảy cả mình. Chu Phong Bình thực lực tuyệt đối đủ để đứng vào tiểu địa tiên bảng, càng bị người trước mắt này dễ dàng đánh bại, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức phi thân mà đi. Người cũng lưu lại đi. Thạch Tiểu Nhạc đã sớm chuẩn bị, một tầng ảo cảnh trước tiên bao phủ lại nam tử, một phen giấy rùa sau, đem kéo vào vô tận luân hồi. Mang theo hai người, Thạch Tiểu Nhạc tìm được một cái nơi kín đáo, trực tiếp đem Chu Phong Bình trên người trung phẩm linh giáp lột hạ xuống. Sau đó lại xóa đi hai người liên quan với trí nhớ của chính mình. Chu Phong Bình dù sao cũng là Minh Ma Điện thiên tài, giết đối phương, khó tránh khỏi hội lộ ra sinh chuyện. Xử lý hiện trường dấu vết, lại vững tin bốn phía không người sau, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới yên lòng rời đi. Trung phẩm linh giáp, nhẹ như không có vật gì, toàn thân lấy không biết tên màu vàng kim sợi tơ dệt thành, hình thức cùng Thạch Tiểu Nhạc năm xưa ở Đông Phương Động Phủ được màu bạc áo tơ rất tương tự, hiệu quả nhưng là khác biệt một trời một vực. Đem cái này trung phẩm linh giáp mặc lên người, Thạch Tiểu Nhạc từng người phân ra một nửa công lực, một kiếm đâm về phía mình lồng ngực. Khen! Ánh kiếm bị trung phẩm linh giáp tỏa ra ánh sáng ngăn trở. Hắn đem dùng cho tiến công lực tăng lên tới 5 phần 10 năm, như cũ vô pháp đột phá linh giáp ánh sáng, cho đến tăng lên tới 7 thành, mới miễn cưỡng đánh tan. Lợi hại! Thạch Tiểu Nhạc không khỏi đại hỉ. Hắn bây giờ 7 thành công lực, lực sát thương làm gì đều tiếp cận đỉnh cấp 3 vị trí đầu cấp độ. Nhưng không công phá được 3 phần 10 công lực ra chỉ trung phẩm linh giáp. Giả như hắn đem công lực tăng lên tới 10 phần, sức phòng ngự sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Chỉ sợ năm giáp địa tiên đều khó mà công phá. Có cái này trung phẩm linh giáp, Thạch Tiểu Nhạc sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ tăng lên một cấp bậc, mặc dù gặp phải không thể địch lại được cao thủ, cũng nhiều hơn mấy phần bảo mệnh cơ hội. Ở ảnh Huyễn Vương truyền thừa biến mất không tới nửa ngày bên trong, độc chi võ đạo cũng mở bắt đầu tán loạn. Trong phút chốc, Tam Cực Cung giữa không trung xuất hiện ba cái xuất khẩu. Hiển nhiên, đây là Tam Cực cường nhân tránh khỏi truyền nhân bị hại, hết sức thiết kế kết quả. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn rời đi, xảo là càng gặp được Vân Sức Hề cùng 6 người. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 703, Ma Môn Thiên Tài Tụ Hội. Chương 704, Ma Môn Thiên Tài Tụ Hội. Tông Việt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Tông Việt, mấy người đều rất kinh ngạc. Bọn họ đã nghe nói đối phương diệt Tử Hoa Khâu Hữu Tông trắng cử, vì lẽ đó nhìn ánh mắt của hắn, khó tránh khỏi cùng quá khứ không giống. Hồi Tông trên đường, vừa vặn nghe nói việc này, vì lẽ đó liền đi vào. Đại tiểu thư tốt. Thạch Tiểu Nhạc hì hì mỉm cười, sơ sơ đầu, trong nụ cười mang theo bại hoại mùi vị. Hắn thấy 6 người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, đặc biệt là Vân Sức Hề, thần thái so với ban đầu hoạt bát sơ qua, suy đoán đối phương định là được Thiên Thủ Độc Vương truyền thừa. Tông vệ, thu hoạch làm sao? Vân Sức Hề lạnh lạnh trong thanh âm nhiều hơn mấy phần ôn nhu, có vẻ như quan tâm hỏi. Chúng người lúc này mới nhớ tới, Tông Việt lĩnh ngộ chính là Huyễn Chi võ đạo, cùng ảnh Huyễn Vương tương đồng, không khỏi tất cả đều đưa mắt tìm đến phía hắn. Thạch Tiểu Nhạc nhún nhún vai, hơi có đoạt được, mới từ Huyễn Hải trung tâm đi ra. Nghe được nửa câu đầu, Vân Sước Hề có chút thất vọng, mà quỷ vệ đứng đầu Tiêu Vũ Kiếm, nhưng không tên thở phào nhẹ nhõm. Từ Hoa Khâu chiến dịch, Tông Việt biểu hiện quá mắt sáng, tin tức truyền quay lại tổng bộ thời điểm, rất nhiều trưởng lão đều đúng to lớn thêm tán thưởng, Tiêu Vũ Kiếm thành thật không hy vọng, đối phương lần thứ hai làm náo động. Có thể sau khi nghe nửa câu, hắn lại không nhịn được hơi hồi hộp một chút, cười hỏi, Tông vệ ý tứ là... Ta tập hợp đủ 5 khối huyễn chi thạch, có điều làm đến quá muộn, bị cái gì Đường Kim Lệ nhanh chân đến trước, đạt được võ học truyền thừa. Thạch Tiểu Nhạc một mặt bất đắc dĩ. Đối diện 6 người tất cả đều không tốt. Hắn nói tới hời hợt, đặc biệt là trong lời nói, một bộ bỏ qua thời cơ dáng vẻ, thật giống ảo thuật đệ nhất thiên tài Đường Kim Lệ đều chỉ là lượng tiện nghi, thành thật làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Nhưng, đối phương tập hợp đủ 5 khối huyễn chi thạch sự, 8 phần 10 là thật sự. Chuyện như vậy trên nói dối rất dễ dàng bị đâm thủng. Vân Sước Hề ánh mắt thuần biến, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lại nhiều một phần biến hóa, nói, chúc mừng Tông Vệ, người đi cả ngày lẫn đêm cũng mệt mỏi, chúng ta đồng thời hồi đi. Có đại tiểu thư câu nói này, Tông Việt lại mệt đều nguyện ý. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Từ Tam Cực Cung cửa lớn sau khi ra ngoài, Thạch Tiểu Nhạc lập tức cảm ứng được, nhóm người mình bị vài đạo không chứa ác ý khí thế khủng bố bao phủ, hẳn là đi theo bảo vệ Tả Tông cao thủ. Bởi vì phải tiêu hóa đoạt được, Vân Sước Hề không có vội vã chạy đi, mà là dẫn theo mấy người tới đến một chỗ hẻo lánh biệt viện. Bên trong biệt viện bên ngoài rõ ràng thiết trí có tinh diệu trận pháp, có thể tùy cơ ứng phó tình huống ngoài ý muốn.